Chương 1051, nghiền ép giá trị. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được cùng Europa người chơi ruột. Mễ lò đi chiến tranh toàn diện thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Hoàng Kim Bảo Dương 1. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ ruột. Mễ lò đi di vật 1. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng hiệu quả? Liên cái đối mặt cũng còn không có đánh qua, liên tiếp hệ thống nhắc nhở, thì biểu lộ rốt. Mễ lò đi đã không chút huyền niệm chết tại huyền giáp trọng kỵ gót sắt phía dưới. Trong lúc nhất thời, La Tập tâm tình cũng là vi diệu vô cùng. Vốn là có năm đầu gỗ lỉn cự thú thiếp thân hộ giá rốt. Mễ lò đi, ngược lại cũng không đến mức bại như vậy triệt để. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính hắn xối quậy, đúng là để Chu Tiễn liều mạng cái kia 20% tỷ lệ mở vô song, cứ thế mà lấy một loại bật học một dạng tư thái, đem cái kia năm đầu gỗ lỉn cự thú phế đi. Bất quá, lúc này hắn chiến tranh toàn diện thắng lợi tuy nhiên đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, nhưng bởi vì người còn thân ở tại bên trong chiến trường này nguyên nhân. Trước mắt vậy ít nhất còn có chừng 20 vạn gỗ lỉn đại quân. Hiển nhiên sẽ không cứ như vậy hư không tiêu thất. Đương nhiên, La Tập có thể lựa chọn từ bỏ hệ thống này cho cướp bóc đốt giết thời gian, lập tức thoát ly chiến trường, kết thúc chiến đấu. Bất quá nói như vậy, gỗ lìn văn minh tư nguyên chẳng phải toàn bộ đổ xuống sông xuống biển rồi. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là nơi này còn có lớn như vậy một đợt gỗ lìn nô đái binh đâu, toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ về sau. Lại có thể soát đến một số lớn đặc thù điểm số. Hoắc Khải Quang cũng hẳn là nghĩ đến cùng một chỗ, cho nên đang nghe hệ thống nhắc nhở về sau, hắn vội vàng phát một cái tin cấp La Tập, hỏi thăm La Tập có rút lui hay không lui. Hiển nhiên, nếu như La Tập lựa chọn lập tức rút lui lời nói, thì thừa chính hắn điểm này binh lực, Hoắc Khải Quang cho dù có cái kia tâm, cũng không có cái kia lực. Mà trái lại, La Tập nếu như lựa chọn lưu tại nơi này soát phía trên một đợt, vậy hắn khẳng định cũng lưu lại a. Rốt Mễ lò đi con hàng này, tuy nhiên đã bị đánh cùng đường mặt lộ, nhưng hàng tồn tuyệt đối vẫn có thể móc ra không ít. Đối với cái này, La Tập tự nhiên là muốn soát. Vốn là cái này rốt Mễ lò đi thế nhưng là hắn khoa học chăn heo kế hoạch nhân vật chính, kết quả ra hiện tại việc này. Hắn liền dứt khoát đem con hàng này tiêu diệt, bớt về sau lại cho hắn một ngạt. Nói một cách khác, về sau cũng không tìm được tốt như vậy soát điểm địa điểm, tranh thủ thời gian thừa dịp hệ thống cho thời gian, thật tốt ép khô sau cùng một đợt giá trị mới là. Còn lại gỗ lìn đại quân, tuy nhiên về số lượng nhìn lấy vẫn như cũ dò người, nhưng vừa mới huyền giáp trọng kỵ cái kia một đợt trùng phong. Đã đem vị ở chiến trường hoạch tâm gỗ lìn xà màn dọn dẹp sạch sẽ. Không có gỗ lìn xà màn nghi thức tăng phúc, tính cả rốt. Mễ lò đỉ cái này gỗ lìn vương bờ UFF cùng chỉ huy cũng mất, chi này gỗ lìn đại quân chiến đấu lực ít nhất phải đánh cái giảm 50%. Như thế như vậy, đang đợi được La Tập chủ lực đại quân cùng Hoắc Khải Quang chủ lực tụ hợp về sau, phiến bình nguyên này trên chiến trường chiến đấu. Cơ bản cũng liền biến thành một trận một phương diện đổ sát. Trong thời gian này, Hoắc Khải Quang còn cùng La Tập thương lượng một chút chia cắt gỗ lỉn văn minh công việc. Dù sao dựa theo Hoàng Kim cấp tuyên chiến lệnh hiệu quả, tại chiến tranh kết thúc về sau, chiếm lĩnh địch đối phương thành trì người chơi, là có thể lựa chọn phí tổn văn minh điểm số đem cái kia thành trì chiếm đoạt. Cái này một đợt Hoắc Khải Quang tổn thất nặng nề, hiển nhiên là dự định thật tốt vãn hồi tổn thất. Đối với cái này, La Tập kỳ thật không có gì cái gọi là. Hắn ngay từ đầu cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có đặc thù điểm số mà thôi. Đến mức gỗ lìn văn minh điểm này tư nguyên cùng thành trì, hắn cơ bản không có nhiều hứng thú. Hoắc Khải Quang nói một người một nửa, tại hệ thống cho thời gian phạm vi bên trong, mọi người có thể đoạt bao nhiêu là bao nhiêu. La Tập tùy tiện đồng ý. Sau đó trực tiếp đem chuyện này ném cho tiền tuyến quân đoàn đi làm. Tại tùy tiện vơ vét một trận về sau, lại cùng Hoắc Khải Quang lên tiếng chào hỏi, sau đó liền trực tiếp rút lui cái này một mảnh chiến trường. Dù sao, hắn cảm thấy hứng thú sự tình, còn ở phía sau đây. Quả quyết khóa chặt mục tiêu hải nhân văn minh. Phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến mục tiêu chính là đặc thù văn minh. Phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng về sau, đối phương đặc thù văn minh đặc tính khả năng đối với ngài văn minh tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng, phải chăng tiếp tục phát động? Tiếp tục phát động. Hệ thống nhắc nhở, phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng cần tiêu hao chinh phục điểm số 564 điểm, phải chăng xác nhận tiêu hao? Nóa. Rất đắt. Nghe được tiêu hao La Tập nhịn không được ở trong lòng phát nổ một tiếng nói tụ. Hắn trước kia suy đoán cần 300-400 cái chinh phục điểm số, nhìn tới vẫn là đoán ít. Có điều rất nhanh, tiếp theo âm thanh hệ thống nhắc nhở, liền để ánh mắt của hắn lập tức vui vẻ. Hệ thống nhắc nhở, xác nhận người chơi La Tập đạt thành độ khó cao chinh phục điều kiện, chinh phục điểm số tiêu hao giảm phân nửa. Hệ thống nhắc nhở, phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng cần tiêu hao chinh phục điểm số 282 điểm, phải chăng xác nhận tiêu hao? Xác nhận tiêu hao. Đánh giảm 50% cũng còn phải gần 300 cái chinh phục điểm số, quả nhiên vẫn là quý. May mắn cái này một đợt hắn liên tiếp cùng ải nhân văn minh cùng gỗ lỉn văn minh đánh hai trận chiến tranh toàn diện, cái này hai trận đại chiến đánh xuống, chinh phục điểm số cũng là soát không ít, bây giờ trong tay có 1,812 cái chinh phục điểm số. Hơn nữa đối với sếp ưu đãi, nuốt vào ải nhân văn minh, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là dư xài. Kỹ năng hiệu quả phát động về sau, La Tập trong tay chinh phục điểm số nhất thời cũng chỉ còn lại có 1.530 cái, còn tính là so sánh dư giả, cái này khiến hắn thoáng an tâm mấy phần. Mà hệ thống nhắc nhở hiển nhiên vẫn còn tiếp tục. Hệ thống nhắc nhở, văn minh chinh phục giả kỹ năng hiệu quả đã phát động. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến đối phương văn minh nắm giữ thành trì số lượng vì 68 tòa, phải chăng tiêu hao 136 cái chinh phục điểm số. Xác nhận cái này 68 tòa thành trì tọa lạc vị trí. Như người chơi lựa chọn cự tuyệt, hệ thống đem tùy cơ chọn lựa địa điểm thích hợp an trí cái này 68 tòa thành trì. Tốt à, hắn cao hưng quá sớm, quên còn có cái này một gốc dạ. Hệ thống tùy cơ chọn lựa. Xin thứ cho ta cự tuyệt. La Tập thế nhưng là đã sớm đem mấy bản kế hoạch bố cục đều thiết kế tốt. Cái nào có thể cho phép hệ thống cùng hắn làm cái gì tùy cơ. Lần nữa điểm kích xác định, trong tay chinh phục điểm số còn lại 1,394 cái. Một cái cự đại bố cục giao diện nhất thời ngay tại La Tập trước mắt triển khai. Đương nhiên, cái này vẫn chưa xong. Hệ thống, ta muốn phát động lãnh thổ điều chỉnh kỹ năng. Hệ thống nhắc nhở, xác nhận phát động lãnh thổ điều chỉnh kỹ năng. Đạt được rõ ràng phản hồi La Tập thoáng nhẹ nhàng thở ra, may mắn hệ thống còn không đến mức như vậy hố cha. Phạm vi lớn như thế điều chỉnh, tất nhiên cần di động một số ban đầu thành trì, nếu như không thể phát động lãnh thổ điều chỉnh kỹ năng, vậy coi như quá hố cha. Văn minh chinh phục giả bổ sung điều chỉnh kỹ năng, một tòa thành trì, thống nhất giá là 2 cái chinh phục điểm số, mà phát động lãnh thổ điều chỉnh, giá cả thì muốn đắt hơn nhiều. Thậm chí hơn gấp 10 lần. Bất quá tại cái tiền đề này dưới, chỉ cần tìm đúng cơ hội, đem hai cái này kỹ năng phối hợp sử dụng, thì có thể giúp hắn còn lại một số lớn điểm số. Chương 1052, bố cục bản kế hoạch. Cái này 68 tòa thành trì, muốn an trí ở nơi nào, La Tập tự nhiên là đã sớm tâm lý nắm chắc. Dù sao vì chiêu này bố trí, hắn lúc đó thế nhưng là ngồi ở kia trở về trong xe ngựa suy nghĩ mấy tháng lâu. Câu nói này có thể nói là không có bất kỳ cái gì một tia khoa trương thành phần. Rút dây động rừng A, cái này một lần nữa bố cục ở đâu là như vậy chuyện dễ dàng. Cái này một đợt, La Tập đầu tiên dự định kéo một phát Nam Cảnh. Kéo Nam Cảnh, chủ nếu là bởi vì Nam Trinh quân trước đó đi phía Nam mở qua tầm mắt, trên bản đồ còn tiêu chú mấy khối tư nguyên điểm đây. La Tập muốn mượn cơ hội này, đem cái kia mấy khối tư nguyên điểm cấp toàn chiếm xuống tới, bớt thả ở nơi đó lao nhớ thương. Bất quá ngay cả như vậy, La Tập cũng không có ý định để ải nhân văn minh thành trì biến thành hắn vạn giới văn minh phía nam biên cảnh. tinh linh lớn rừng rậm có rừng rậm địa hình ưu thế, làm nam cảnh rất tốt. Đồng thời tinh linh tộc từ trước đến nay chú trọng tự nhiên, mà ải nhân tộc. Không thể nói bọn họ không chú trọng, nhưng ở thấp trong mắt người, rừng rậm cũng là một mảnh đầu gỗ, kiến trúc tài liệu. Nhìn cái kia ải nhân văn minh bên trong, khắp nơi đều là chùi lủi sa mạc núi đá cùng đồi núi, liền biết là chuyện gì xảy ra. Trên một điểm này, cái này hai tộc quả thực bát tự không hợp. Đem cái này hai tộc bày cùng một chỗ, vạn nhất ải nhân tộc suốt ngày chạy cái kia tinh linh lớn rừng rậm bên trong chém lung tung loạn phạt, tinh linh tộc còn không phải cùng bọn hắn bốc lên. Như thế như vậy, La Tập cuối cùng là hướng nam cảnh giao nhau miệng hạ thủ. Cái kia một khối trong khu vực, phần lớn là địa tinh tộc cùng nhân tộc thành trì, đem ải nhân tộc thành trì đặt ở nơi đó, muốn đến là không có vấn đề gì. Như thế như vậy, La Tập động tác cũng là lưu loát vô cùng, 23 tòa thành trì hướng chỗ ấy bay xuống, phía nam biên cảnh ra bên ngoài kéo một phát. Hắn cái này phía nam biên cảnh lãnh thổ phạm vi trong nháy mắt liền hướng bên ngoài khuyết trương một khối lớn, chiếm hạ mảng lớn tư nguyên. Đến mức cái này còn lại 45 tòa thành trì, cái này nhưng là đơn giản. La Tập dự định toàn bộ cầm lấy đi lấp chính mình vạn giới văn minh phía tây biên cảnh. Từ phía biên cảnh bên trong, hắn phía tây lớn nhất đơn bạc. Cái này tự nhiên là có nguyên nhân. Tiên kỳ kiến thiết, muốn là tư nguyên. Người bên nào có tư nguyên, liền chạy chỗ nào kiến thành, đem cái kia tư nguyên chiếm mới là chính sự, bởi vì có tư nguyên, mới tốt phát triển. Còn lại ba mặt, tư nguyên đều thẳng phong phú, duy chỉ có cái này phía tây, cằn cỗi vô cùng. Trước đó hắn Tây Trinh thảo phạt thú nhân liên minh thời điểm, thì đã từng gặp qua, ngoại trừ đồi núi cũng là sa mạc cùng thung lũng, hóng gió thời điểm, hút vào một ngụm khí. Đều có thể hút một miệng hạt cát. Khoáng thạch tư nguyên, đoán chừng là có, nhưng khác tư nguyên, căn bản là đừng hy vọng. Chạy xa, ngược lại là có một mảnh nhiệt đới thảo nguyên. Thế nhưng nhiệt đới trên thảo nguyên, cũng không có gì đem ra được đồ vật. Làm xúc mục nghiệp, phía đông đại thảo nguyên hoàn cảnh, so cái kia mảnh nhiệt đới đại thảo nguyên tốt hơn nhiều. Bất quá ngay cả như vậy, La Tập vẫn như cũ lựa chọn mở rộng phía tây. Cũng không phải là xuất phát từ tư nguyên cân nhắc, mà là ở vào chiến lược mục đích cân nhắc. Tựa như trước mặt hắn nói, từ phía biên cảnh, phía tây lớn nhất đơn bạc, cao lanh thành một khi bị công phá, toàn bộ tây cảnh đều có một loại sập 1/3 cảm giác, cái này có thể để người an bình không được a, nhất định phải đem tây cảnh đẩy đi ra. Đến mức phía bắc biên cảnh, La Tập vẫn như cũ không đi động đến hắn. Bắc Sơn cứ điểm cái kia địa lý vị trí quả thực cũng là nơi hiểm yếu cấp bậc, làm phe phòng thủ quá chiếm tiện nghi. Trong vòng mấy năm, La Tập đều không có ý định đẩy ra phía ngoài, đẩy đi ra ngược lại cho mình một ngạn. Chớ nói chi là cái kia khổ hàn chi địa hoàn cảnh, so tây cảnh còn dày vò người đâu. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, La Tập đã chiếu vào chính mình bản kế hoạch đem các tòa thành trì toàn cấp bày xong. Cái này 45 tòa thành trì đi lên bãi xuống, hắn tây cảnh thế nhưng là hùng vĩ. Đây cũng không phải là một đầu một đường, mà chính là các tòa thành trì một đường cửa hàng đi qua, trực tiếp trải ra phía tây nhiệt đới trên đại thảo nguyên. Đến mức cái này phía tây biên cảnh thành trì, La Tập vẫn như cũ lựa chọn cao lãnh thành. Một phương diện tự nhiên là bởi vì cao lãnh thành thành phòng thủ hỏa lực để hắn cảm thấy hài lòng. Mà một phương diện khác, thì là bởi vì hơn phân nửa ải nhân thành trì đều bị hắn đánh xuyên qua, còn phải chậm rãi tu đâu, làm biên cảnh thật sự là không thích hợp. Thở ra một miệng thở dài, La Tập chiếu vào trong tay mình bản kế hoạch, lại nghiêm túc xác nhận một lần, dù sao cái này xác định khóa một chút đi xuống, nhưng là không còn đến đổi ý. Từ đầu tới đuôi, đem cả một cái bố cục liên tiếp nhìn 5-6 khắp về sau. La Tập ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, nương theo lấy một trận thiên địa dị biến, trong tay hắn chinh phục điểm số nhất thời cũng chỉ còn lại có 997 điểm. Trận này kiếm về điểm số, bị hắn một thanh bỏ ra sạch sẽ, thậm chí còn ngã vào khá hơn chút đi vào. May mà La Tập đối cái kia gỗ lỉn văn minh không có hứng thú. Nói không cần là không cần. Bằng không, lại đem gỗ lìn văn minh ướt, hắn coi như thật là nhất triều trở về trước giải phóng. Qua chiến dịch này, La Tập không khỏi lòng sinh mấy phần cảm khái. Trước kia coi là trong tay thường lưu 500 chinh phục điểm số, hẳn là đầy đủ hắn lấy phòng ngừa vạn nhất. Hiện tại xem ra, nói ít 800, 1000 điểm bảo đảm nhất, 500 điểm khẳng định không đủ. Giờ này khắc này, La Tập khó tránh khỏi may mắn chính mình lúc đó dừng cương trước bờ vực, không có đem cái kia 1000 điểm số hạng mục lớn quăng vào đi. Lúc đó nếu là không có khống chế lại, cái kia mình bây giờ nhưng là đến trận tròn mắt. Mà nương theo lấy trận này vận dụng 3 khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh chiến tranh toàn diện chính thức kết thúc, G.O.G. liên minh các thành viên, cũng là ngay đầu tiên phát giác được rốt. Mễ Lò Đi đã tử vong sự thật, bởi vì tên của hắn đã biến thành màu xám. Cái này tốt, Johan. Sẵn là cái tình huống như thế nào, căn bản không có chỗ đi hỏi. Phản chính đối diện Trung Quốc người chơi là chắc chắn sẽ không trả lời cái vấn đề này. Mà trong lúc này, mật thiết chú ý chiến cuộc huynh đệ hội, tự nhiên cũng là ngay đầu tiên nhận được tin tức mới nhất. Một trận đập 3 khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh chiến tranh toàn diện, bọn họ đánh thắng. Mà tại Kha Tu Văn hỏi sinh thời điểm chết, La Tập tự nhiên là sẽ không ăn ngay nói thật, mà chính là trực tiếp nói cho đối phương biết Johan. Sạn cũng rốt tử. Mễ Lò Đi chết hết. Tin tức này qua truyền ra, có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Chiến tranh toàn diện, cả nước chi lực. Có thể ở cái này quy mô trong chiến đấu, tuần tự diệt đi Johan. Sạn cũng rốt tử. Mễ Lò Đi. Đó là cái thực lực gì? Đương nhiên, mọi người cũng không có đem Hoắc Khải Quang đem quên đi. Chỉ bất quá, đối với Hoắc Khải Quang thực lực, trong liên minh rất nhiều người chơi tâm lý đều là nắm chắc. Hoắc Khải Quang không yếu, nhưng cũng không thể nói mạnh bao nhiêu. Vô luận là Johan, Sa, vẫn là Rốt Tử. Mễ Lò Đi, một cái sách đi ra, Hoắc Khải Quang đoán chừng đều không đối phó được. Cho nên, trận này chủ đạo thắng bại quan trọng, không thể nghi ngờ thì là La Tập. Một phen phỏng đoán xuống tới, thực lực này thế nhưng là không tầm thường a. Làm sao cũng có thể chen vào hắc thiết đẳng cấp thượng du. Trong lúc nhất thời, La Tập tại không thiếu huynh đệ hội thành viên trong suy nghĩ địa vị, cũng là theo chân nước lên thì thuyền lên. Các loại hảo hữu xin liên miên đập tới. Lúc đó lấy làm kinh hãi La Tập, vội vàng đem hảo hữu xin tin tức cấp che giấu, sau đó đổi thành lấy bức thư phương thức tiếp thu. Kết quả hắn trong hộp thư bưu kiện, trong khoảng thời gian ngắn thì tích lũy đến 99. Đối với đám người này, La Tập kỳ thật không có ý tưởng gì, dù sao trước đó cũng không ai chào phúng hắn, bất quá, cái này cũng không đại biểu hắn nguyện ý thêm bọn họ hảo hữu. Chương 1053, chỗ khác biệt. Huynh đệ hội cùng G.O.G. liên minh trận chiến tranh này, hiển nhiên vẫn còn tiếp tục. Đương nhiên, cục diện trước mắt, chiến đấu trọng tâm đã chuyển rời đến Bạch Ngân đẳng cấp cùng Hoàng Kim đẳng cấp lên. Hắc thiết đẳng cấp bên này, mọi người đã là đánh tương đối bình tĩnh. Căn bản là cách phía trên mấy tháng, liền tổ chức một đợt tiến công. Chủ yếu là không có binh không có tư nguyên, muốn không bình tĩnh cũng không được. Nhưng bất kể nói thế nào, tương lai trong một thời gian ngắn, La Tập là nhất định phải an tâm loại một đợt ruộng. Như thế như vậy, hắn liền lấy sau khi chiến đấu tĩnh dưỡng làm vì lý do, cùng Kha Tu Văn mời một đoạn thời gian giả, nói cho đối phương biết, về sau chiến đấu hắn tạm thời không nhúng vào. Đối với cái này, Kha Tu Văn cũng không nghĩ nhiều, tương đương dứt khoát đồng ý. Nhốt cùng Kha Tu Văn khung chít chát, La Tập lại cấp Hoắc Khải Quang phát một cái tin đi qua. Nội dung chủ yếu, đơn giản cũng là hy vọng Hoắc Khải Quang không nên đem hắn nắm giữ phi hành bộ đội tin tức để lộ ra đi. Để cự ưng các kỵ sĩ ở vào ẩn tàng trạng thái, là hắn có thể thời khắc có một trường cường lực gác chủ bài. Hoắc Khải Quang là người thông minh, coi như La Tập không đề cập tới, hắn cũng sẽ không miệng rộng đến bốn phía nói lung tung, cho nên hắn có thể trở thành bằng hữu. Trừ cái đó ra, Diệp Thanh Tuyền bên kia, không thể nghi ngờ cũng cần đi báo cái bình an, thuận tiện để cho nàng giúp đỡ thu mua một nhóm lương thực. La Tập vạn giới văn minh lương thực sản lượng hoàn toàn chính xác rất cao. Nhưng những năm này một mực tại tác chiến, mấy vạn đại quân lâu dài chinh chiến bên ngoài, lương thực ăn rất nhanh, đến bây giờ căn bản là không có bao nhiêu lưu giữ lương. Chớ nói chi là cái kia ải nhân văn minh bị hắn chiếm đoạt về sau, hắn vạn giới văn minh tổng nhân khẩu số lượng một hơi chợt tăng hơn 7 triệu. Trong thời gian ngắn, ải nhân văn minh bên kia tuy nhiên cũng có lưu giữ lương, nhưng khẩn cấp thu mua một đợt lương thực đó cũng là bắt buộc phải làm sự tình. Mà giờ này khắc này, Diệp Thanh Tuyền vừa vặn điều chênh lệch, kẹt tại thanh đồng đẳng cấp bên trong. Nói một cách khác, tại to lớn chênh lệch phía dưới, nàng có đầy đủ thời gian đi giúp La Tập giải quyết lương thực vấn đề. Mà đối với thời gian lưu tốc hoàn toàn bình thường La Tập tới nói, căn bản là chỉ qua một lát sau, Diệp Thanh Tuyền liền lấy ra xếp thành núi nhỏ đồng dạng lương thực, chất đầy hắn các thành kho lúa. Tiếp xuống đoạn thời gian này, La Tập không thể nghi ngờ là có chiếu cố. Chỉ là phái ra binh lực cùng quan viên qua tiếp nhận những người lùn kia thành trì chuyện này, lượng công việc cũng đã là vô cùng nặng nề. May mà có Lữ Dương cùng người phía dưới sự tình bộ tiến hành toàn lực hiệp trợ. Bằng không hơn 60 tòa thành trì tiếp nhận cùng người sự tình điều động, còn thật không là có thể nhẹ nhõm giải quyết việc. Ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, vì khao Lữ Dương nhiều năm chiến tích, La Tập mượn cơ hội này, đưa trong tay sau cùng một cái trường sinh bất lão dược tứ cho hắn, cũng coi là hắn một nỗi lòng. Bây giờ nói về chính đề, vì càng thêm đầy đủ đối ải nhân văn minh tiến hành hiểu rõ, tại tiến hành binh lực cùng người sự tình điều động đồng thời, La Tập trực tiếp đem người lùn kia Vương Johan sẵn gọi vào Minh Kính Thành tới. La Tập tuy nhiên hiểu được Euro ba ngữ, nhưng đối phương có thể nói Trung Quốc lời nói, đích thật là cho hắn bớt không ý chuyện. Tại một phen nói chuyện với nhau quá trình bên trong, La Tập trước hết hiểu rõ đến một chút, cũng là ải nhân tự nhiên thọ mệnh không sai biệt lắm có 450 tuổi đến 500 tuổi ở giữa, 50 tuổi mới tính trưởng thành. Mà trước mắt tuổi tác mới hơn 360 tuổi Johan. Sa l, tuy nhiên không tính là tuổi trẻ, nhưng cũng chính vào trung niên. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái sống lâu chủng tộc, tuy nhiên cùng tinh linh tộc không so được, nhưng tự nhiên thọ mệnh cũng đã vượt qua nhân loại gấp bội. Về sau đang ra nói chuyện, không thể nghi ngờ cũng là ải nhân tộc đặc tính. Tựa như La Tập trong ấn tượng như thế, ải nhân tộc thiết tượng là cực kỳ ưu tú, tại vũ khí đoán tạo cùng súng đạn chế tạo phía trên, có cực cao ưu thế. Ở chỗ này có người sẽ kỳ quái, đây không phải cùng đám điệu tinh tông xe sao. Không không không, trên thực tế cái này hai tộc tại trên bản chất là không giống nhau. Điệu tinh tộc đặc tính cùng ưu thế, nhưng thật ra là tập trung ở khoa học kỹ thuật phía trên. Nói cứng, bọn họ là nhà phát minh, khoa học gia, bọn họ am hiểu chế tác nhiều loại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Bây giờ điệu tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng sớm đã xâm nhập đến vạn giới văn minh vô số nhân dân sinh hoạt hàng ngày chúng. Nói ví dụ, tại mùa đông, vạn giới văn minh từng nhà cũng sẽ có lò sưởi, lại nói ví dụ xe đạp, xe ngựa, công trường bên trong sử dụng nhân lực cần cầu cùng nhân lực xe ủi đất chờ chút. Chỉ bất quá châm chọc là, không ít tiên tiến khoa học kỹ thuật, vừa tốt cùng vũ khí liên hệ đến cùng một chỗ. Cho nên mới khiến người ta sinh ra một loại bọn họ cùng ải nhân tông xe cảm giác. Mà trên thực tế hai cái chủng tộc lĩnh vực phạm vi, tuy nhiên có một bộ phận chồng lên, nhưng trọng tâm lại là khác biệt. Đồng thời, trừ cái đó ra, còn có một cái khác nhau. Đám điệu tinh am hiểu tiết kiệm thành bản, chế tạo ra hàng đẹp giá rẻ dụng cụ. Tuy nhiên những thứ này dụng cụ thỉnh thoảng sẽ phát sinh trục trặc, nhưng ít ra tiện nghi, mà lại tính năng phía trên cũng không kém bao nhiêu. Nhưng các người lùn lại là hoàn toàn ngược lại, hắn theo đuổi là cao chất lượng đồ vật. Thì nói ví dụ ải nhân thiết tượng cái này đặc thù chức nghiệp hạng mục. Cùng truy cầu đoán tạo hiệu suất còn lại thiết tượng khác biệt, ải nhân thiết tượng đúng là cần phải hao phí nhiều thời gian hơn. Nói ví dụ, nhân tộc thiết tượng một ngày liền có thể đoán tạo tốt một kiện công cụ, ải nhân thiết tượng cần 2 ngày. Nhưng là hiện tại trọng điểm tới, đi qua ải nhân thiết tượng chi thủ rèn tạo nên dụng cụ công cụ, có thể tăng lên hiệu quả, đồng thời giảm xuống trục trặc cùng hư hao tỷ lệ. Trước mắt đến xem, nhất cấp ải nhân thiết tượng liền có thể tăng lên 10% hiệu quả, mà trục trặc cùng hư hao tỷ lệ hạ xuống 10%. Nếu như đem cái hiệu quả này đặt ở một thanh trên súng trường sẽ như thế nào? Súng trường tính tổng hợp có thể tăng lên 10% A. Mà nếu như đem cái hiệu quả này đặt ở một bộ khôi giáp phía trên lại sẽ như thế nào? Phòng ngự lực tăng lên 10%. Hiệu suất rất trọng yếu, nhưng chất lượng cùng tính năng trọng yếu giống vậy. Đến mức cái này hai bên nên như thế nào cân nhắc? Phân chia như thế nào tỷ lệ? Cái kia chính là La Tập cần phải từ từ quan tâm sự tình. Mà ở về sau thời kỳ, ải nhân văn minh dung nhập, lại là so La Tập trong dự đoán còn muốn khó khăn hơn nhiều. Trong đó vấn đề khó khăn lớn nhất, ngay tại ở hai chữ, lời nói. Đây thật là để người đau đầu. La Tập trước lúc này, vẫn thật là không nghĩ tới muốn để cho mình dưới trướng nhân dân học tập Europa ngữ. Mà lại, dựa theo cục diện bây giờ đến xem, làm sao cũng cần phải là đối phương học tập bọn họ Trung Quốc lời nói mới đúng. Bất quá bọn hắn Trung Quốc lời nói bác đại tinh thâm, một lát ở giữa, muốn phải học được không dễ dàng như vậy. Bởi vậy tại cái này một khối phía trên, La Tập cũng chỉ có thể để Johan sạn phối hợp hắn chậm rãi đối thiên triều lời nói tiến hành thông dụng. Mà hắn phía bên mình, tuy nhiên không có ý định muốn để Europa ngữ tại hắn vạn giới văn minh bên trong triệt để thông dụng ra, nhưng là cân nhắc đến về sau chiến đấu hội gặp thường ra ngoài quốc người chơi. Để trong quân đội tướng lãnh quân quan cùng các thành quan viên một chút học tập một chút, có cái cơ bản nhất giao lưu năng lực, vẫn rất có cần thiết. Như thế như vậy, Europa ngữ môn học này, không thể nghi ngờ là phải thêm tiến quân quan viên học viện thời khóa biểu bên trong. Đến mức giáo viên nhân tài, La Tập trực tiếp để Johan sẵn nghĩ biện pháp giải quyết. Đồng thời, cấp các thành quan viên, thậm chí to to nhỏ nhỏ tướng lãnh toàn bộ an bài một cái bồi dưỡng thời gian, để bọn hắn định kỳ tới lên lớp, tranh thủ mau chóng nắm giữ cái môn này ngoại ngữ. Đương nhiên, cân nhắc đến đây đối với hiếm có võ tướng tới nói, không phải một chuyện dễ dàng, cho nên đối với võ tướng nhóm, La Tập cũng sẽ thích hợp nới lỏng yêu cầu. Chương 1054, ta rất bận rộn được không? Đoạn thời gian này, đối với La Tập tới nói không thể nghi ngờ là bận rộn. Nhưng cùng lúc cũng là một cái cơ hội tốt. Bây giờ huynh đệ hội cùng G.O.G. liên minh chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Tại cái tiền đề này phía dưới, bình thường người chơi căn bản là sẽ không dính vào tự tìm phiền toái. Mà G.O.G. liên minh người chơi, La Tập suy nghĩ đối diện hắc thiết đẳng cấp người chơi, cũng là thật không dám tới tìm hắn xối quậy. Nói một cách khác, hiện tại đúng là hắn an tâm phát triển thời điểm tốt. Thừa dịp cơ hội này, La Tập tại đem một số cần sớm chuyện phân phó toàn bộ an bài xong xuôi về sau, vội vàng bên dưới mấy chuyến, chủ yếu là vì chuẩn bị những cái kia mới trong khóa học cho. Europa ngữ chương trình học, đối La Tập tới nói không tính việc khó, chớ nói chi là còn có Johan. Sạn tại, bọn họ ải nhân tộc nhân dân trước kia cũng phải biết chữ. Vốn chính là có sách giáo khoa ở, hắn chỉ cần đem những bài thi kia với tay cầm, phiên dịch một chút, lại một chút kết hợp bọn họ Trung Quốc tình huống, làm ra một số sửa đổi là được rồi. Cho nên, trọng điểm ở chỗ mặt khác hai môn tiết, cũng chính là vật lý cùng hóa học. Cái này hai môn tiết, La Tập tại sớm mấy năm thời điểm, liền muốn làm ra đến, chỉ bất quá về sau chiến tranh toàn diện đánh, căn bản không có thời gian. Hiện tại cuối cùng là để hắn bắt lấy công phu, liền ngay cả bận bịu bên dưới làm lên chuẩn bị. Cái này một toàn bộ quá trình, không thể nghi ngờ là cái tương đương phí nao tử sống, cùng Europa ngữ sách giáo khoa khác biệt, đối với hóa học cùng vật lý cái này hai môn học, La Tập trong lúc nhất thời có chút không có chỗ xuống tay. Cũng không phải là nói ngươi đem trong trường học sách giáo khoa lật ra đến, sau đó chiếu vào phía trên viết làm một bộ là được rồi. Đây là đến lúc kết hợp thay tình huống, hiện đại sách giáo khoa cùng cổ đại sách giáo khoa, thời đại dù sao khác biệt, bên trong liên lụy đến một ít gì đó cùng thuyết pháp, khả năng chỉ có hiện đại mới có, ngươi đặt ở cổ đại là căn bản nói không thông. Cho nên bộ phận này nội dung, La Tập đến từng bước sửa đổi. Bất quá, như thế nặng nghề lượng công việc, hắn đương nhiên không có ý định một người giải quyết. Bỏ ra hắn một lúc lâu công phu, tại đem sơ cấp chương trình học nội dung toàn bộ nhét vào trong đầu của mình về sau, La Tập quả quyết đem Trương Uy Liêm cùng Cao Văn gọi vào Minh Kính Thành tới. Không sai, đương nhiên là muốn bọn họ giúp đỡ cùng một chỗ đổi A. Hắn chỉ là đem những nội dung này gánh vác, cũng đã là hoa mắt vắng đầu, còn để hắn sửa đổi. Vậy đơn giản chính là muốn mạng hắn A, chớ nói chi là còn có một đống lớn sự tình khác chờ lấy hắn đi xử lý đây. Nhìn trước mắt La Tập chép lại vật lý, hóa học sách giáo khoa, ngồi tại thiên điện trong phòng Cao Văn nhịn không được cuồng rủi rủi chính mình Thái Dương huyệt, sau đó phát ra một tiếng kêu rên. Thiên A, bệ hạ, ta là học sinh khối văn. Cao Văn loại này phàn nàn đưa tới một bên khác Trương Uy Liêm cộng mình, hai người này hiếm thấy tại chuyện nào đó phía trên mặt trận thống nhất. Thế mà, La Tập hiển nhiên không ăn bộ này. Đây chỉ là sơ trung chương trình học mà thôi. Theo ngươi là học sinh khối văn vẫn là sinh viên ngành khoa học tự nhiên có quan hệ gì? Đối với cái này, Cao Văn lần nữa phát ra kêu rên, thì liền Trương Uy Liêm cũng nhịn không được thở dài. Tuy nói là sơ trung chương trình học, nhưng cái đồ chơi này đối với bọn hắn tới nói, đều là hàng trăm năm trước nội dung, cũng sớm đã quên không còn chút nào. Thậm chí đừng nói là sơ trung chương trình học, liền xem như cao trung chương trình học. Bọn họ đều có vô bộ ngực biểu thị đã quên không còn một mảnh tự tin. Bởi vậy, đây đối với Cao Văn cùng Trương Uy Liêm tới nói, thật sự là một kiện khó chịu sống. Nói tóm lại, sự kiện này thì giao cho các ngươi. Ai? Bệ hạ ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ đổi sao? Cao Văn kinh ngạc, ba người hiệu suất cùng hai người hiệu suất, vậy khẳng định là ba người càng nhanh a. Đương nhiên, càng trực tiếp thuyết pháp là muốn chết cùng chết, coi như muốn thống khổ, hắn cũng muốn kéo lên La Tập cùng một chỗ, dạng này mới có thể để cho hắn cảm giác thoải mái một chút. Đối với cái này, đại khái là xem thấu người nào đó ý nghĩ, La Tập trực tiếp trợn trắng mắt. Ta rất bận rộn được không? Mà lại ta hiện tại học thuộc lòng lưng sọ não đau, ta muốn trước đi ngủ một giấc. Nói xong, La Tập trực tiếp quay người rời đi. Thiên điện bên trong, rất nhanh liền chỉ để lại Cao Văn cùng Trương Uy Liêm hai người lẫn nhau mắt trợn tròn. Bận rộn thời gian vẫn còn tiếp tục, vật lý cùng hóa học sách giáo khoa sự tình, giao cho Cao Văn cùng Trương Uy Liêm, mà ở Europa ngữ sách giáo khoa sự tình, thì là giao cho Johan. Một đoạn thời gian đi qua, tại ba người cộng đồng nỗ lực dưới, cái này tiết vốn cũng là cuối cùng làm xong. Về sau, La Tập tại một chút một trận suy nghĩ về sau, đem vật lý cùng hóa học cái này hai môn học, an bài tại trường học cùng quân sự học viện trung cấp an. Mà Europa ngữ thì là an bài tại trường học lớp cao cấp cùng quân sự học viện lớp sơ cấp. Người bình thường dân muốn học cũng được, nhưng trên thực tế đối bọn hắn tới nói cũng không phải là đặc biệt trọng yếu, bất quá đối với thi phía trên quân sự học viện, dự định tổng quân các học sinh tới nói. Vậy liền rất trọng yếu, vẫn là nhanh chóng nắm giữ tương đối tốt. Tại đem chương trình học sự tình toàn bộ an bài hoàn tất về sau, hết hạn tù thả ra Trương Uy Liêm cùng Cao Văn, thật cũng không vội vã trở về. Trước đó cái kia một trận chiến tranh toàn diện đánh cho tới khi nào xong thôi, thời gian là mùa đông, mà bây giờ là mùa xuân, thu hoạch ngày nhanh đến, đã người tại Minh Kính Thành, cái kia liền dứt khoát qua cái tiết lại trở về. Đối với cái này, La Tập tự nhiên cũng là tùy bọn hắn, so sánh với lên đã rõ ràng rảnh rỗi Cao Văn cùng Trương Uy Liêm, hắn cái này làm hoàng đế, phải bận rộn sự tình còn chất thành núi đây. Dù sao địa bàn này lập tức huyết trương nhiều như vậy, mảng lớn mới tinh đất đai đều chờ đợi hắn đi thăm dò đây. Đồng thời, phía Tây cùng phía Nam biên cảnh tầm mắt, cũng đều đến một lần nữa mở vừa mở. Từng nhánh đội trinh sát cùng địa chất khảo sát đội nhanh chóng sai phái ra đi, cảm giác tương lai trong vòng mấy năm, hắn đều có chiếu cố. Trừ cái đó ra, ải nhân hành tỉnh bên kia, bởi vì ngôn ngữ không thông vấn đề, trong ngắn hạn, La Tập chỉ có thể để Johan. Sạn phi tâm. Hắn không sợ Johan. Sạn cho hắn náo ra cái gì yêu thiêu thần tới. Tựa như trước đó nói như vậy, đối phương rất rõ ràng hiện tại là cái gì cũng thế. Toàn tâm toàn ý đi phụ tá La Tập, với hắn mà nói mới là lựa chọn tốt nhất. Trong thời gian này, lần lượt soát đến đợt thứ nhất ải nhân điểm số, để hắn đối ải nhân văn minh tiến hành lần đầu thăng cấp. Johan. Sẵn những năm này tích lũy được thêm điểm kinh nghiệm, đối với La Tập tới nói là kinh nghiệm quý báu, cái này có thể cho hắn thiếu đi đường quanh co. Tại đi qua đơn giản thương lượng cùng cân nhắc về sau, La Tập tương đương dứt khoát đem tiền kỳ đệ nhất bút ải nhân điểm số đầu nhập vào hai cái hạng mục bên trong. Một cái hạng mục là trước kia có đề cập tới ải nhân thiết tượng hạng mục, cái này đặc thù chức nghiệp bộ môn tầm quan trọng, đã là không thể nghi ngờ. Mà một cái khác hạng mục thì là ải nhân văn minh đặc thù kiến trúc ải nhân tử quán. Cái này đặc thù kiến trúc nhất cấp hiệu quả là để nắm giữ ải nhân tử quán trong thành trì, tất cả ải nhân công tác hiệu suất tăng lên 10%. Nói thật, là một cái cơ bản không uống rượu người, La Tập hoàn toàn không hiểu rõ đó là cái nguyên lý gì. Vì cái gì trong thành xây một tòa tử quán, để bọn hắn mỗi ngày uống rượu ngược lại có thể tăng lên công tác hiệu suất? Không phải là uống rượu hỏng việc sao? Nghĩ đến sau cùng, La Tập dứt khoát ở trong lòng thầm mắng một tiếng một đám thối tiểu quỷ, sau đó thì lười nhác lại nghĩ. Dù sao chỉ cần hữu hiệu quả là được, còn những cái khác sự tình, mặc kệ nó. Chương 1055, lược ảnh phát hiện. Xuân qua hạ đến, thu hoạch ngày thoáng qua một cái, khoảng cách mùa hè thì không xa. Một ngày này, La Tập chính thức khởi hành, chuẩn bị chuyển rời đến Thần Phong thành hành cung tiến hành nghỉ mát, trên đường này thuận tiện còn có thể cùng Trương Uy Liêm dựng người bạn. Đúng, lần này, hắn đem Lữ Dương cũng mang tới, nhưng Cao Văn không cùng đến, hắn còn có chuyện bận rộn. Những người lùn kia thành trì ở giữa đường cái kiến thiết vấn đề, đầy đủ hắn bận bịu phía trên 2-3 năm. Đồng thời cũng chính bởi vì vấn đề này, theo Minh Kính Thành đuổi tới Thần Phong Thành lộ trình rõ ràng kéo dài rất nhiều. Đợi đến hắn chính thức chạy đến thời điểm, mùa vụ đã là chính thức nhập hạ liễu, thẳng đến 30 độ trở lên nhiệt độ không khí, chung quanh hắn cũng bắt đầu biến đến oi bức lên. May mà dọc theo con đường này, La Tập đáp lấy chính mình cái kia đặc chế cự xe ngựa to, một bên đi đường, một bên xử lý chính vụ, cũng là cơ bản không chỉ hoãn sự tình. Đi xuống xe ngựa, tinh linh cổ thụ dưới gốc cây, chậm chậm thổi tới gió mát để hắn tại cái này nóng bức trong vòng một ngày cảm nhận được một tia mát mẻ, mùa hè đợi ở chỗ này, quả nhiên vẫn là so sánh thoải mái. Bất quá, mùa đông thì không dễ chịu, tuy nói tinh linh hành tỉnh là tại phía nam, nhưng bởi vì khí hậu nguyên nhân, vừa đến mùa đông, cả một cái tinh linh hành tỉnh đều sẽ lâm vào một loại ướt lạnh trạng thái bên trong. Loại kia lạnh, căn bản là lạnh đến thực chất bên trong, khiến người ta hoàn toàn chịu không được. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, vừa đến mùa đông, tinh linh hành tỉnh phạm vi bên trong, địa tinh khoa học kỹ thuật lò sưởi thì lại biến thành siêu cấp hàng bán chạy. Nhưng bất kể nói thế nào, tương lai trong vòng mấy tháng, La Tập văn phòng địa điểm đã chuyển di tới đây. Làm hộ vệ đi theo La Vân Tịch, không thể nghi ngờ là lần đầu tiên đến bên này, mặt không thay đổi trên mặt, nhiều hơn như vậy một tia hiếu kỳ. Tinh linh, Minh Kính Thành bên trong có rất nhiều, nàng không cảm thấy hiếm lạ, nhưng tinh linh thành chỉ nàng lại là lần đầu tới. Thi liên tính cách đạm mạc La Vân Tịch, đối với tòa này tràn đầy ma huyễn mị lực tinh linh vương thành, đều là nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Đại khái là nhìn ra điểm này, La Tập tương đương hiền hòa cho nàng thả cái giả, để chính nàng đi trong thành đi loanh quanh. Dù sao đi theo hộ vệ cũng không ngừng La Vân Tịch một cái, chỉ cần Vương Khải vẫn còn, an toàn của mình thì không cần lo lắng. Đồng thời, La Tập cũng không thấy đến thân ở Thần Phong thành hành cung chính mình, sẽ phát sinh nguy hiểm gì. Đối với cái này, La Vân Tịch tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, tại nhẹ gật đầu về sau, liền quay người đi. Đi qua một đêm nghỉ ngơi, mới một ngày làm việc rất nhanh bắt đầu, các thành báo cáo, đều đã sớm đưa đến Thần Phong thành hành cung bên trong. Hôm qua vừa tới thời điểm, Lữ Dương cũng đã đem những báo cáo này đơn giản chỉnh sửa lại một chút, cho nên hiện tại xử lý cũng là ngay ngắn rõ ràng. Bệ hạ, phía Tây biên cảnh báo cáo, nhiệt đới trên thảo nguyên phát hiện xài lang nhân tung tích, số lượng đoán chừng là ở trên trăm. Nghe Lữ Dương dần dần báo cáo, La Tập ngón trỏ có quy luật đập mặt bàn, đồng thời nhanh chóng làm ra chỉ thị. Để Quách Trấn mang 1.000 binh lực ra ngoài tiêu diệt, đồng thời tăng cường đối nhiệt đới thảo nguyên khống chế, tận lực tránh cho những cái kia có uy hiếp tính thú nhân xuất hiện tại bên ngoài, thậm chí thời gian dài định cư lại. Nam cảnh Chu Dịch tướng quân báo cáo, biên cảnh bên ngoài phát hiện nhiều cái thổ dân bộ lạc. Toàn bộ thu biên, cụ thể an bài lời nói, đưa đi ải nhân hành tỉnh Hắc Nham dãy núi lớn quản mỏ. Bây giờ vạn giới văn minh, thiếu người lực địa phương có rất nhiều, nhưng như loại này vừa mới hợp nhất thổ dân rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, cho nên bọn họ không ít chuyện cũng không làm được, bình thường cũng chỉ có thể đi quặng mỏ làm một người khuôn vác. Y theo La Tập cùng Lữ Dương công tác hiệu suất, tại bỏ ra sau một khoảng thời gian, chồng chất xuống văn kiện rất nhanh liền bị xử lý 89/10. Đằng sau lần lượt đưa tới văn kiện, cơ bản rất nhanh liền có thể xử lý hoàn tất, phí tổn không được bọn hắn bao nhiêu thời gian. Cái này khiến La Tập cùng Lữ Dương đều có thể tại cái này trói trang trong ngày mùa hè, nhiều hơn như vậy một chút thanh nhàn thời gian. Dùng lực duỗi phía trên cái lưng mệt mỏi, giãn ra một thoáng gân cốt, La Tập chậm rãi đi ra hành cung, dự định tại tinh linh cổ thụ chung quanh tán tản ra bước. Nói đến, lược ảnh bay đi nơi nào? Một vòng liếc nhìn. Phạm vi tầm mắt bên trong hoàn toàn không có phát hiện lược ảnh bóng dáng. Cái này khiến La Tập nhịn không được có chút kỳ quái hướng về phía Vương Khải hỏi một tiếng. Cùng lúc đó vừa ra đời thời điểm khác biệt, những năm gần đây, lược ảnh thế nhưng là rất ít rời đi hắn ánh mắt phạm vi, theo trình độ nào đó tới nói, lược ảnh cũng là bảo vệ hắn an toàn hộ vệ một trong. Mà bây giờ suy nghĩ cẩn thận, La Tập lại phát hiện mình theo buổi sáng bắt đầu, vẫn không nhìn thấy lược ảnh. Mặt đối với vấn đề này, Vương Khải vừa định trả lời. Nhưng không biết có phải hay không là cùng chủ nhân của mình ở giữa tồn tại đặc thù nào đó tâm linh cảm ứng. Ngay tại La Tập hỏi như vậy lấy thời điểm, một tiếng to rõ ưng lệ đã từ không trung truyền đến. Không cần suy nghĩ nhiều, La Tập trực tiếp ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, là lược ảnh từ không trung lao xuống. Nhìn điệu bộ này, nó trước đó là bay tương đương cao A. Nghĩ tới chỗ này La Tập, nhìn không được nhìn thoáng qua bên cạnh cây kia cao vút trong mây tinh linh cổ thụ, chẳng lẽ lược ảnh là bay đến tinh linh này cổ thụ trên đỉnh cây đi. Vậy liền khó trách hắn không tìm được, dù sao tinh linh này cổ thụ ngọn cây, có thể đều đã xâm nhập đến trong tầng mây. Lao xuống lược ảnh cũng không có tại La Tập khuỷu tay phía trên ngừng rơi, mà là tại đỉnh đầu của mọi người lên không đoạn xoay quanh, đồng thời liền ngay cả phát ra kêu to. Tình huống này không khỏi làm La Tập có chút kỳ quái. Lược ảnh tuy nhiên linh tính 10 phần, nhưng dù sao cũng là không có cách nào miệng nói tiếng người. La Tập tại cao mày, chăm chú suy nghĩ một phen về sau, mới hướng về phía lược ảnh hỏi. Ngươi là muốn cho ta theo ngươi đi lên. Nghe nói như vậy lược ảnh quả quyết lại phát ra một tiếng kêu to. Xem ra, La Tập hẳn là đoán đúng rồi. Y theo lược ảnh tính cách, tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ để hắn đi lên, nó hiển nhiên là phát hiện cái gì. Nghĩ tới đây, La Tập mở miệng lần nữa. Phía trên là có đồ vật gì sao? Đối với cái này, lược ảnh lần nữa phát ra kêu to, La Tập trong lòng nhất thời nắm chắc. Bất quá phía trên này cũng không phải tốt như vậy đi. Liền xem như đáp lấy khinh khí cầu công tác nhân viên cũng không dám bay quá cao. Một mặt là không trung hoàn cảnh không khí mỏng manh, dễ dàng dẫn khởi thân thể không thoải mái, mà một phương diện khác nguyên nhân, thì là bởi vì tinh linh này cổ thụ trọng trọng điệp điệp thân cảnh, đối khinh khí cầu tạo thành trở ngại. Đáng tiếc lược ảnh hình thể có hạn, bằng không, hắn có thể trực tiếp cưỡi tại lược ảnh trên lưng bay đi lên. Nghĩ tới đây, La Tập quay đầu hướng về phía bên cạnh Vương Khải nói ra. Vương Khải, ngươi đi triệu mấy cái cự ưng kỵ sĩ tới. Vương Khải động tác rất nhanh, thu đến La Tập triệu hoán cự ưng kỵ sĩ tới càng nhanh. ngồi cưới lấy cự ương bọn họ, có thể so sánh khinh khí cầu linh hoạt quá nhiều, chắc hẳn xuyên qua tinh linh cổ thụ thân cảnh, thẳng bay đi lên đối bọn hắn tới nói cũng không phải là đặc biệt chuyện khó khăn. Cũng không có phí tổn quá nhiều thời gian, một chuyến vừa đi vừa về sau, thả người theo cự ương trên lưng nhảy xuống cái kia một tên cự ương kỵ sĩ, một mặt cung kính đem tại tinh linh cổ thụ phía trên vật phát hiện hiện lên đến La Tập trước mắt. Đây là trứng. Chương 1056, nhặt được một trái trứng. Ngoại trừ trứng chữ này bên ngoài, La Tập thực sự là nghĩ không ra, còn có thể dùng cái gì khác hình dung từ để hình dung trước mắt vật này. Nói cứng có chỗ đặc biệt gì, cái kia chính là cái này trứng cái đầu lớn vô cùng, lớn đến cần tên kia cự ưng kỵ sĩ dùng hai cánh tay ôm lấy, mà sắc ngoài nhan sắc, thì là màu xanh biếc, sắc ngoài mặt ngoài, mơ hồ ở giữa còn có thể nhìn đến một số đường vân. Cái này luôn không khả năng là cái nào đó ngủ đông bên trong ma thú kết kén A. La Tập dù sao cũng là tận mắt chứng kiến qua lược ảnh cùng liệu nguyên hỏa hai lần tiến hóa, cho nên theo bản năng sinh ra dạng này một cái suy đoán. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này giống như nhưng không giống lắm, ngoại hình bộ dáng, còn có cảm giác thượng vẫn có chút khác biệt. Nhẹ nhàng đụng vào viên kia trứng sắc ngoài, một cỗ hơi lạnh xúc cảm nhất thời thì theo La Tập đầu ngón tay truyền tới. Đồng thời, viên này trứng xem ra giống như cũng có tương đương nằm, bởi vì vỏ trứng mặt ngoài đều kết xuất mảng lớn rêu xanh, tản ra một cỗ lịch sử khí tức. Điều này không khỏi làm La Tập hoài nghi, viên này trứng đồ vật bên trong đến cùng còn có hay không còn sống, không phải là chết ta. Mà lại, cái này nếu thật là một quả trứng, y theo cái này cái đầu, sợ không phải một quả trứng khủng long. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập còn nhịn không được đưa tay tới nhẹ nhàng gõ vừa gõ, phát ra cốc cốc cốc thanh âm, thế nhưng trái trứng lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tóm lại, trước phóng tới hành cung bên trong đi thôi. Cái kia bệ hạ, viên này trứng thượng rêu xanh cần dọn dẹp một chút sao? Rêu xanh. Đang khi nói chuyện, La Tập lại đem viên kia trứng đánh giá một phen, sau đó mở miệng lần nữa. Không muốn, bảo trì nguyên trạng liền tốt. Nói xong, La Tập lại quay đầu hướng về phía bên cạnh một tên khác cự ứng kỵ sĩ phân phó nói. Đi đem tinh linh vương gọi tới. Dù sao cũng là theo tinh linh cổ thụ trên đỉnh cây tìm tới trứng, Trương Uy Liêm làm tinh linh vương, không chừng có thể có đầu mối gì. Cự ưng kỵ sĩ đi đường hiệu suất, hiển nhiên là không thể nghi ngờ, lúc đó người tại Xâm Hải Thành Trương Uy Liêm, tại nhận được tin tức về sau có thể nói là lập tức xuất phát, một đường ra roi thúc ngựa chạy tới Thần Phong Thành, đồng thời, còn mang đến một cái La Tập chưa thấy qua tinh linh tộc lao nhân. Vi thần Trương Uy Liêm, gặp qua bệ hạ. Đối với cái này, La Tập tại lên tiếng về sau, trực tiếp đem ánh mắt rơi xuống Trương Uy Liêm bên cạnh cái kia tinh linh láo trên thân người. Uy Liêm, hắn là. Khởi bẩm bệ hạ, đây là ta cao đẳng tinh linh nhất tộc trưởng lão, Mai Lạc. Nghe được Trương Uy Liêm giới thiệu, La Tập ngược lại là nhớ tới, năm đó Trương Uy Liêm là có nói qua. Tộc khác bên trong có một cái đang tiếp thụ truyền thừa trưởng lão. Chỉ bất quá, cái này đều đã nhiều năm như vậy, La Tập sớm đem việc này cấp ném sau. Có điều hắn về sau nghĩ lại, y theo tinh linh tộc 1.500 năm thọ mệnh, cái này chút thời gian đối bọn hắn tới nói, chỉ sợ thì tương đương với là người bình thường tộc mấy tháng hoặc là 1-2 năm A. Căn bản tính không được có dài đăng đẳng. Ngay tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, đứng ở một bên, tên là Mai Lạc cao đẳng tinh linh trưởng lão hơi hơi không người, hướng về La Tập hành lễ. Cao đẳng tinh linh nhất tộc trưởng lão Mai Lạc, gặp qua bệ hạ. Cái này Mai Lạc nhất cử nhất động ở giữa, mang theo một loại không kiêu ngạo không tự ti khí độ. La Tập từ trên người hắn không cảm giác được bao nhiêu cung kính, nhưng cũng không có cái gì bất kính, mơ hồ ở giữa. Giống như cũng không là đặc biệt phục hắn a. Bất quá y theo La Tập tính cách, ngược lại cũng không đến mức cùng như thế một cái râu tóc bạc trắng lao đầu không qua được, mà chính là lần nữa đem ánh mắt rơi xuống Trương Uy Liêm trên thân. Đối với cái này, Trương Uy Liêm chỉ có thể đáp lại cười khổ. Không có cách, Mai Lạc trưởng lao bế quan tiếp nhận truyền thừa thời điểm, hắn tinh linh văn minh vẫn không thay đổi trời ơi. Kết quả vừa ra tới, toàn bộ thế giới cũng thay đổi, bọn họ tinh linh tộc bị hợp nhất, trên đỉnh đầu nhiều hơn một vị hoàng đế bệ hạ, còn là cái nhân loại, cái này khiến một cái hơn ngàn tuổi lão tinh linh một lát ở giữa làm sao tiêu hóa đúng không? Đừng nói là đối La Tập, Mai Lạc mới ra đến lúc ấy, đang nghe việc này về sau, đối Trương Uy Liêm đều một mực không có gì hảo sắc mặt. May mà cùng một tinh linh nhất tộc tình hình khác biệt, tại cao đẳng tinh linh nhất tộc bên trong, thân là tinh linh vương Trương Uy Liêm, vẫn là có quyền uy tuyệt đối, nhị trưởng lão cơ bản không có thực quyền, tại một trận nói hết lời về sau, cuối cùng là đem vị trưởng lão này cấp thuyết phục. Bậy hạ, lúc đó cự ưng kỵ sĩ tới thời điểm, trưởng lão vừa tốt thì ở bên cạnh, đối với bệ hạ tìm tới viên kia chứng, hắn hẳn là có hiểu biết. Trương Uy Liêm những lời này, cũng coi là đối cục diện dưới mắt tiến hành một phen nói rõ. Đồng thời, La Tập có thể minh xác cảm nhận được, tại nâng lên viên kia chứng thời điểm, vị kia Mai Lạc trưởng lão trong mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần không che giấu được sốt ruột. Đối với cái này, chỉ thấy La Tập hướng về phía đứng ở một bên La Vân Tịch vây vây tay. Vân Tịch, đi đem viên kia trứng với tay cầm. La Vân Tịch động tác tương đương lưu loát, theo nàng ôm lấy viên kia trứng đi tới bước đầu tiên lên, vị kia Mai Lạc trưởng lao ánh mắt liền không co theo viên kia trứng thượng rời qua. Cái này, La Tập cơ hồ đã có thể xác định, chính mình chỉ sợ là nhặt được bảo. Đang đợi được La Vân Tịch đem viên kia trứng đặt lên bàn về sau, La Tập cũng không có dạy vò đối phương ý tứ, hướng thẳng đến Mai Lạc trưởng lão làm cái mời động tác, đối với viên này chứng lai lịch, hắn cũng là hiếu kỳ vô cùng a. Giờ này khắc này, vị kia hơn ngàn tuổi cao đẳng tinh linh trưởng lão cũng là hoàn toàn rụt rè không ngừng, vội vàng hai bộ tiến lên, thận trọng quan sát trước mắt viên kia chứng. Đối với viên này chứng, dù sao La Tập là nhìn không ra môn đạo gì đến, mà mì sợi Trương Uy Liêm phản ứng, đoán chừng cũng là tám lạng nửa cân. Thế nhưng vị Mai Lạc trưởng lão, lại phảng phất là như nhặt được trí bảo đồng dạng, nghiêm túc quả thực là nhìn hơn một giờ, hận không thể đem viên kia chứng thượng mỗi một khối rêu xanh, mỗi một đạo đường vân đều nghiên cứu một lần. Hơn nữa còn rất nhiều một bộ càng xem càng hưng phấn xu thế, nhìn đến sau cùng, một đôi tay đều kích động có chút run rẩy. Xem xét lại Trương Uy Liêm, lại là nhàn hốt hoảng, đều nhanh muốn nhịn không được đánh tới ngáp. La Tập tuy nhiên không đến mức như thế, nhưng hiển nhiên cũng không có cái kia kiên nhẫn, đang đợi 10 phút đồng hồ đều không đợi được một kết quả về sau, hắn liền đem chú ý lực chuyển rời đến văn kiện trong tay trên báo cáo. Thẳng đến cái kia Mai Lạc trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa, hắn mới không nhanh không chậm đem ánh mắt theo trước mắt trong công tác rời. Không sai, không sai. Nghe nói như vậy La Tập nhịn không được liếc mắt, trong lòng còn đồng thời lẩm bẩm một câu. Không sai cái gì không sai. Ngươi ngược lại là cho ta nói a, viên này chứng đến cùng là cái gì đường đi. Cuối cùng, nhìn lấy kích động đến sắp nói năng lộn xộn lên Mai Lạc trưởng lão, vẫn là Trương Uy Liêm đem hắn suy nghĩ trong lòng cấp nói thẳng ra. Mai Lạc trưởng lão, khác không sai, ngài thì nói mau đi. Viên này chứng đến cùng là cái lai lịch ra sao? Lần này, cái kia Mai Lạc trưởng lão cuối cùng là không có đi lêu lỏng, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, tại hơi hơi khống chế một chút chính mình kích động quá mức tâm tình về sau một mặt cao vút nói. Cái này một quả trứng, là tinh linh long trứng. Chương 1057, tinh linh long. Mai Lạc trưởng lão những lời này vừa nói ra khỏi miệng, mọi người ở đây. Vô luận là ngồi ở chỗ đó La Tập, vẫn là sắp không nhịn nổi muốn đánh lên ngáp tới Trương Uy Liêm, đều là trong nháy mắt lấy làm kinh hãi. Sau đó hai người tương đương ăn ý trao đổi một ánh mắt, liên đối lấy trái tim nhỏ cũng bắt đầu bịch bịch cuồng nhảy dựng lên. Nóa! Đại tin tức a! Thế mà một giây sau, hai người lại tương đương ăn ý ý thức được một vấn đề khác. Mà vấn đề này, mượn từ Trương Uy Liêm miệng hỏi lên. Mai Lạc trưởng lão, tinh linh long, xem như long, vẫn là tinh linh A. Vấn đề này phi thường trọng yếu. Đối với một cái thường chơi chiến tranh sách lược du hí người chơi tới nói, vừa nhắc tới Long, bọn họ cái thứ nhất nghĩ tới là cái gì? Đó là đương nhiên là cự Long. Coi như lui một bước, chí ít cũng phải là phi Long mới được. Trên chiến trường đỉnh cấp binh chủng, cự hình chiến tranh đơn vị. Cái này nếu có thể để bọn hắn làm đến một đầu, vậy bọn hắn vạn giới văn minh quân sự lực lượng lập tức lại có thể cất cao một cái cấp bậc A. Có thể hết lần này tới lần khác phía trước còn mang theo tinh linh hai chữ. Cái này có thể liền có chút vi diệu. Tinh linh Long. Đó là cái gì? Vạn nhất cùng bọn hắn nghĩ co ra vào, cũng hoặc là căn bản cũng không phải là bọn họ nghĩ cái kia một chuyện, đây chẳng phải là cao hứng hụt một trận. Giờ này khắc này, đối với Trương Uy Liêm vị này bất học vô thuật tinh linh vương, Mai Lạc trưởng lao ánh mắt nhìn hắn bên trong, rất có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Bọn họ tinh linh tộc vương, thậm chí ngay cả tinh linh Long là cái gì cũng không biết, còn hỏi ra như thế ngu muội vấn đề, trưởng lão biểu thị rất náo tâm. Trương Uy Liêm bị Mai Lạc trưởng lão nhìn một mặt xấu hổ, nhưng may ra hắn cuối cùng vẫn chậm rãi nói rõ lên. Tinh linh Long, là chúng ta tinh linh tộc thủ hộ thần, bọn họ sẽ ở tinh linh cổ thụ thượng xây tổ, đồng thời sinh hạ đời sau. Bất quá từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, tinh linh Long kỳ thật không phải Long. Vừa mới nói được nửa câu, Trương Uy Liêm cả khuôn mặt đã lập tức kéo xuống. Xong đời, không phải Long. Xuất phát từ người chơi vi diệu tâm lý, luôn cảm giác trong nháy mắt đó, hàm kim lượng không hiểu giảm xuống một mảng lớn. Mà La Tập thì là một chút tốt đi một chút, tuy nhiên trong lòng cũng có hơi thất vọng. Bất quá Mai Lạc trưởng lão nói cái kia tinh linh Long là bọn họ tinh linh tộc thủ hộ thần. Nếu là thủ hộ thần, cái kia muốn đến thực lực là sẽ không quá yếu mới đúng. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập tiếp tục hướng xuống nghe. Không thể không nói, cái này cao đẳng tinh linh trưởng lão hơn 1.000 tuổi quả nhiên không phải sống uổng phí, biết đến sự tình không ít, nói đến một bộ một bộ. Đang nghe xong nửa ngày tinh linh Long lai lịch cùng cố sự về sau, rốt cục nghe được trọng điểm, La Tập tinh thần khẽ rung lên. Thanh niên tinh linh Long, thân dài đồng dạng tại 60 mét trở lên, là tộc ta đỉnh phong chiến đấu lực, chỉ có nắm giữ tinh linh vương tộc huyết mạch tinh linh, mới có thể cùng bọn họ đế ký khế ước hiệp nghị, chỉ huy bọn họ tiến hành chiến đấu. Nghe nói như vậy, La Tập hơi hơi híp mắt lại. Trưởng thành tinh linh Long thân dài đồng dạng có thể đạt tới 60 mét trở lên, chỉ là điểm này cũng đủ để chứng minh nó làm cự hình chiến tranh đơn vị giá trị. Bất quá, cái kia Mai Lạc trưởng lão còn có cố ý nâng lên chỉ có nắm giữ tinh linh vương tộc huyết mạch tinh linh, mới có thể cùng bọn họ đế ký khế ước hiệp nghị, chỉ huy bọn họ tiến hành chiến đấu, cái này có thể thì có chút ý tứ. Đem lời nói này lo nghĩ La Tập, cuối cùng vẫn không nói gì, mà chính là ngược lại hỏi. Mai Lạc trưởng lão, cái này khỏa tinh linh Long trứng rồng, là còn bao lâu nữa mới có thể ấp trứng đâu? Hiển nhiên, vấn đề này cũng rất trọng yếu. Cái này trứng bên trong tinh linh Long nếu như không ấp ra đến, vậy liền chỉ là một quả trứng mà thôi. Một quả trứng không có một chút tác dụng nào, chỉ có trưởng thành tinh linh Long, mới có thể thể hiện ra giá trị của nó. Căn cứ ghi chép, tinh linh Long trứng theo sinh hạ đến phá xác mà ra, không sai biệt lắm cần 400 năm. Nói đến đây, Mai Lạc trưởng lão khẽ cho mày. Nhìn tinh linh Long trứng, hẳn là có chút năm tháng, nhưng dù sao không có người biết nó là lúc nào sinh hạ, cho nên cái gì thời điểm ấp trứng còn thật khó mà nói. Đáp án này không thể nghi ngờ là cũng không thế nào để người vừa ý. Bất quá nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Như thế như vậy, La Tập trực tiếp quay đầu nhìn về phía Trương Uy Liêm. Như vậy Uy Liêm, viên này tinh linh trứng rồng, liền từ ngươi bảo quản lấy đi. Đối với cái này, Trương Uy Liêm cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền đem cái kia trứng rồng tiếp tới. Một việc tạm thời có một kết thúc, Trương Uy Liêm cũng không có vội vã cùng ngày trở về Sâm Hải Thành. Cái này buôn ba qua lại cũng quá dày vò người một chút. Làm sao cũng muốn để hắn trước tiên ở thần trong phong thành nghỉ ngơi một hai ngày lại nói. Tại đi hướng chỗ ở trên đường, Trương Uy Liêm ôm lấy tinh linh trứng rồng càng nghĩ càng không đúng kình. tại chờ trở lại chỗ ở thời điểm, hắn rốt cục nhịn không được hỏi ra miệng. Nắm giữ tinh linh vương tộc huyết mạch tinh linh, có thể cùng tinh linh long đế ký khế ước hiệp nghị, Mai Lạc trưởng lão, loại chuyện này ta làm sao cho tới bây giờ không có nghe ngài nói qua. Tại Mai Lạc trở thành trong tộc trưởng lão trước đó, vẫn có tại phụ tá hắn, mà lúc đó làm người chơi Trương William, đối với mình tinh linh văn minh cầm giữ có cái gì cao cấp binh chủng chuyện này, tự nhiên là vô cùng quan tâm. Nếu có loại chuyện này, Mai Lạc lúc đó vì cái gì hoàn toàn không có đề cập với hắn lên. Đối mặt Trương William chất vấn, Mai Lạc tại sửng sốt một chút về sau, tương đương dứt khoát biểu thị. Ta đích xác không có nói qua, bởi vì làm căn bản không có loại chuyện này. Nghe nói như vậy Trương William tại chỗ ngộng một chút. Các loại, chờ một chút. Đây không phải tinh linh long trứng rồng. Cái này đích xác là tinh linh long trứng rồng. Tinh linh long cũng đích thật là tại tinh linh cổ thụ thượng xây tổ. Trứng rồng ấp trứng muốn không sai biệt lắm 400 năm. Đây đều là thật. Cho nên, chỉ có tinh linh vương tộc mới có thể cùng tinh linh long đế ký khế ước hiệp nghị. Đây là giả. Nói ra câu nói này Trương William, chỉ cảm giác mình cả quả tim đều tại run rẩy. Ngươi biết do không biết mình đang làm cái gì. Trong lúc vô hình, ngài đã biến thành ngươi, Trương William giờ khắc này ba động tâm tình có bao nhiêu kịch liệt có thể nghĩ. Ta đương nhiên biết. Đang khi nói chuyện, Mai Lạc trưởng lão tâm tình đồng dạng kích động. Bệ hạ, tinh linh long là chúng ta tinh linh nhất tộc thủ hộ thần. Chỉ cần nắm giữ tinh linh long lực lượng, đến lúc đó, chúng ta tinh linh tộc thoát khỏi vạn giới văn minh thống trị, giành lấy tự do cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Hiển nhiên, vị này cao đẳng tinh linh trưởng lão từ trong đáy lòng không có tiếp nhận vạn giới văn minh thống trị. Chỉ coi Trương William cấp tốc tại cường quyền cùng tình thế, trong tay không có đầy đủ lực lượng, cho nên không thể không cúi đầu. Không. Ngươi căn bản không biết mình đang làm cái gì. Giờ này khắc này, Trương William chỉ cảm giác mình sắp điên mất, ôm lấy tinh linh trứng rồng, quay người liền muốn trở về thần phong thành hành cung, lại bị Mai Lạc trưởng lão một thanh ngăn lại. Bệ hạ, tinh linh long lực lượng vô cùng cường đại, chỉ cần thu hoạch được cái này một phần lực lượng, chúng ta thì nhất định có thể thắng. Thắng? Tại sao muốn thắng? Mai Lạc trưởng lão, ta phát hiện theo ngươi xuất quan đến bây giờ, thì căn bản không có xem thật kỹ qua các tộc nhân cuộc sống bây giờ. Ngươi có thể tùy tiện đến trên đường đi hỏi một chút, không ai cảm thấy cuộc sống bây giờ không tốt, lại không người muốn bởi vì loại chuyện này nhắc lên một cuộc chiến tranh. Nói đến đây, Trương William thanh em ngừng lại. Còn có, đừng gọi ta bệ hạ. Chương 1058, lo được lo mất. Trước đó mới đi ra khỏi thần phong thành hành cung Trương William đi mà quay lại. Vừa thấy được La Tập, chỉ thấy hắn ôm lấy tinh linh trứng rồng trực tiếp té quỵ trên đất. Vi thần có tội, mời bệ hạ trách phạt. Trương William cái này một đi lên chiến trận, để ngồi ở chỗ đó La Tập thần sắc sững sờ. William, ngươi làm cái gì vậy? Đang khi nói chuyện, La Tập liền vội vàng đứng lên đỡ hắn. La Tập cùng Cao Văn, Trương William quan hệ, không đủ vì ngoại nhân nói. Bí mật, bọn họ cũng là cái kia nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, cái kia vô nghĩa thì vô nghĩa, chung đụng mười phần tùy ý. Mà tại một số chính thức trường hợp, Trương William bọn họ, cũng chỉ cần hơi hơi không mình hành lễ là được rồi, cái nào cần cái này gieo xuống quỳ đại lễ. Tại đem người từ dưới đất đỡ dậy đồng thời, Trương William trực tiếp đem cả một cái sự tình nói thẳng ra. Sau khi nghe xong La Tập, thần tình trên mặt lóe lên một tia hiểu rõ. Hiển nhiên, hắn là sớm có chuẩn bị tâm tư, lúc đó Mai Lạc trưởng lão đang nói ra cái kia lời nói thời điểm, trong lòng của hắn thì có lưu hoài nghi. Đương nhiên, còn có càng lớn một nguyên nhân ở chỗ hắn có thể xem xét mặt bảng, cái kia Mai Lạc trưởng lão đối với hắn độ trung thành rất thấp. Mời bệ hạ trách phạt. Nhìn lấy Trương Uy Liêm như vậy tư thế, La Tập vỗ vô bờ vai của hắn. Được rồi, việc này nói rõ ràng, theo ngươi cũng không quan hệ nhiều lắm, ta không tin được người trưởng lão kia, chẳng lẽ còn không tin được ngươi sao? Thật tính lên thời gian đến, bọn họ đều bao nhiêu năm giao tình. Lần này lời vừa nói ra, cho dù là Trương Uy Liêm, trong lòng đều là tránh không được một hồi cảm động. Cái kia bệ hạ, viên này tinh linh trứng rồng xử lý như thế nào? VN. Nghe nói như vậy La Tập, lừa viên kia tinh linh trứng rồng liếc một chút, sau đó không cần suy nghĩ trực tiếp biểu thị. Ngươi thu đi, ngoại trừ chỉ có tinh linh vương tộc mới có thể cùng tinh linh Long Đế ký khế ước hiệp nghị bên ngoài, cái kia Mai Lạc trưởng lão còn lại nói không đều là thật sao. Tinh linh Long là lấy tinh linh cổ thụ làm sao huyệt, mà ta lại không thời gian một mực lưu tại nơi này. Nói đến đây, La Tập thoáng thở phào. Viên này tinh linh trứng rồng thì giao cho ngươi, đồng thời cân nhắc đến thuận tiện vấn đề. Từ hôm nay trở đi, ngươi thì điều nhiệm đến Thần Phong Thành, đảm nhiệm Thần Phong Thành thành chủ đi. Cái kia Mai Lạc hắn. Tại nhắc lên Mai Lạc trưởng lão thời điểm, Trương Uy Liêm thanh âm bên trong mang tới mấy phần không lưu loát, thả tại bọn họ Trung Quốc cổ đại, cái này kêu là tội khi quân, đồng thời còn đến lại thêm lưu nịch. Quả thực đều có thể liên lụy cửu tộc. Thế nhưng Mai Lạc trước kia dù sao cũng là một đường phụ tá hắn lao nhân, tuy nói chuyện lần này đem Trương Uy Liêm tức giận đến không nhẹ, nhưng thật nếu để cho hắn hạ tử thủ, hắn quả nhiên vẫn là không hạ thủ được. Mà liền tại Trương Uy Liêm chuẩn bị vì Mai Lạc trưởng lão cầu tình thời điểm, quay người một lần nữa đi trở về chính mình cái kia cái bàn làm việc La Tập, đã mở miệng lần nữa. Dù sao chuyện gì cũng không có phát sinh, ta còn không đến mức cùng một cái hơn 1,200 tuổi lão tinh linh không qua được. Được rồi. Vi thần, thay Mai Lạc cảm ơn bệ hạ. Một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, Trương Uy Liêm vinh thăng Thần Phong Thành thành chủ, thuận tiện thu hoạch được tinh linh trứng rồng một cái. Có người sẽ cảm thấy kỳ quái, La Tập chẳng lẽ cứ như vậy bỏ được. Tinh linh trứng rồng nói cho thì cho. Nhưng trên thực tế, cũng không có cái gì có bỏ được hay không. Trương Uy Liêm là tuyệt đối không có khả năng phản bội hắn. Tại cái tiền đề này dưới, tinh linh Long trong tay hắn cùng tại Trương Uy Liêm trong tay, kỳ thật thì đã không có khác nhau quá nhiều. Mà tại cái tiền đề này dưới, nhiều năm như vậy xuống tới, La Tập cùng Trương Uy Liêm bọn hắn quan hệ tuy nhiên một mực rất tốt, nhưng hắn kỳ thật cũng biết, Trương Uy Liêm trong lòng bọn họ một mực có chút lo được lo mất. Bởi vì quan hệ giữa bọn họ cũng không phải là ngang nhau. Nói thẳng thắn hơn, không có La Tập, bọn họ chết chắc, mà La Tập không có bọn họ, vẫn là nên như thế nào liền thế nào. Đây chính là đạo đưa bọn họ một mực lo được lo mất nguyên nhân căn bản. Mượn cơ hội lần này, La Tập trực tiếp đem tinh linh trứng rồng đưa cho Trương Uy Liêm, chính là vì an Trương Uy Liêm trái tim. Ngươi nhìn, ta liền tinh linh trứng rồng đều thẳng đưa đón ngươi, ngươi lại đối ta trung thành tuyệt đối, có gì phải sợ? Không thể không nói. La Tập lần này cử động là hữu dụng. Tại trở lại quay về chỗ ở về sau, đêm nay, chỉ sợ là Trương Uy Liêm mấy chục năm qua ngủ an ổn nhất cả đêm. Về sau mấy ngày, Trương Uy Liêm vẫn là quyết định trước tiên phản hồi Xâm Hải Thành một chuyến, dù sao hắn còn có không ít hành lý rơi tới đó, coi như muốn tới Thần Phong trên thành đảm nhiệm, cũng phải đi về trước đem hành lý dọn dẹp một chút mới được. Dọc theo con đường này, ngồi xe ngựa Mai Lạc trưởng lão, ánh mắt thủy chung thông qua cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài. Nhìn lấy một cái kia cái thu vào hắn tầm mắt tinh linh, ánh mắt của hắn biến đến trước nay chưa có phức tạp. Hắn có thể cảm thụ được, những cái kia tinh linh tộc nhân dân, trên mặt bọn họ tràn đầy nụ cười, là phát ra từ nội tâm. Thắng. Tại sao muốn thắng? Mai Lạc trưởng lão, ta phát hiện theo ngươi xuất quan đến bây giờ, thì căn bản không có xem thật kỹ qua các tộc nhân cuộc sống bây giờ, ngươi có thể tùy tiện đến trên đường đi hỏi một chút, không ai cảm thấy cuộc sống bây giờ không tốt, lại không người muốn bởi vì loại chuyện này nhắc lên một cuộc chiến tranh. Giờ khắc này, lúc đó Trương Uy Liêm nói tới lời nói này, không ngừng tại trong đầu hắn vang trở lại. Hô! Nặng nề thở ra một miệng thở dài, ngồi ở trong xe ngựa Mai Lạc trưởng lão không hiểu thương lão mấy phần. Chẳng lẽ, thật là ta sai rồi sao? Một câu tự hỏi, trong xe lâm vào lâu dài yên tĩnh. Lần này tại Thần Phong Thành hành cung nghỉ mát, phát hiện tinh linh trứng rồng, đối với La Tập tới nói không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá cơn hưng phấn này thuốc kỳ thật cũng không có duy trì bao lâu. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết viên này trứng rồng đến cùng cái gì thời điểm mới có thể ấp ra đến. 400 năm ấp trứng kỳ A, trời mới biết cái này 400 năm đã bao nhiêu năm đã trôi qua. Mà lại ấp trứng sau khi ra ngoài, tinh linh long trưởng thành cũng cần thời gian A. Như thế như vậy, La Tập đại náo cấp tốc làm lạnh. Tại thần trong phong thành chờ đợi mấy tháng về sau, đợi đến khí trời chuyển lạnh, hắn cũng liền cái kia khởi hành trở về Minh Kính Thành. Trong thời gian này, hải nhân văn minh bên kia ngược lại là có cái đại công trình muốn làm. Tuy nói vấn đề ngôn ngữ còn không được đến giải quyết, bất quá dựa theo La Tập mong muốn, cái này công trình cần tốn thời gian thật lâu, vẫn là sớm một chút bắt đầu làm việc tương đối tốt. Cái này nghiêm chỉnh cổ đại công trình tên, cơ bản có thể dùng 4 chữ khái quát, cái kia chính là Nam Thủy Tây Điều. Trước kia thì có nói qua, vạn giới văn minh phía Tây rất một khối to khu vực đều tương đương cằn cỗi, thậm chí có thể dùng hoang vú 2 chữ này để hình dung. Mà ải nhân hành tỉnh lãnh thổ phạm vi bên trong, ngoại trừ khoáng thạch tư nguyên bên ngoài, còn lại tư nguyên cũng đều không phong phú. Trong đó nước tư nguyên, không thể nghi ngờ là rất trọng yếu một hạng tư nguyên. Đối với vấn đề này, trước kia Johan, sản phương thức xử lý là dùng nước ngầm, đục giếng lấy nước. Bất quá loại phương thức này, tại La Tập nhìn tới vẫn là phiền toái một chút. Cho nên cái này một đợt, hắn là dự định thật tốt tu sửa một đợt công trình thủy lợi, đào ra đầy đủ hồ nhân tạo, sau đó mở ra một con sông, dẫn nước đi qua. Mà cái này cả một cái công trình, đem sẽ dính dấp đến cả một cái ải nhân hành tỉnh mấy chục tòa thành trì, công trình quy mô khổng lồ, căn bản không thể nghi ngờ. Chương 1059, tâm động không có. Tây cảnh cả một cái ải nhân hành tỉnh có vài chục tòa thành trì, mà muốn tu sửa công trình thủy lợi, nhất định phải đến đi một chuyến, xác nhận lộ tuyến, địa hình các loại vấn đề, về sau mới có thể vẽ ra bản kế hoạch tới. Không có nói không khoa trương, quang là sự tình này, chỉ sợ cũng đến phí tổn rơi rất nhiều thời gian. Đến mức cái này công trình hoàn thành, La Tập suy nghĩ ít nhất phải là cái 10 năm công trình, cho nên nhanh chóng bắt đầu làm việc là phi thường có cần phải. Mà trong lúc này, vạn giới văn minh còn lại mỗi cái phương diện phát triển tự nhiên cũng không có rơi xuống. Theo hải nhân văn minh lấy được hỏa dược cách điều chế, còn có súng trường cùng đại pháo bản thiết kế cùng thành phẩm, La Tập toàn bộ gọi người đưa một nhóm đến quân sự nghiên cứu bộ đi. Thuận tiện đem ải nhân hành tỉnh bên trong mấy cái kia phụ trách quân giới nghiên cứu đỉnh phong nhân tài, toàn bộ điều đến Minh Kính Thành. Đến mức ngôn ngữ không thông vấn đề, đối với nhóm người này tới nói, kỳ thật cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Phải biết, quân giới nghiên cứu bộ bên trong người, trí lực thấp nhất đều có 3 khỏa tinh giữ gốc, cũng chính là ưu tú cấp những người khác mới. Người bình thường muốn phải học giỏi một môn ngoại ngữ khả năng cũng không dễ dàng. Nhưng đối với đám này trí lực vượt xa bình quân trình độ IQ cao nhân tài, bọn họ chỉ cần thật nghĩ học, muốn đạt tới đơn giản trao đổi trình độ kỳ thật cũng không phải là đặc biệt chuyện khó khăn. Như thế như vậy, La Tập quân giới nghiên cứu bộ bên trong, lại tăng thêm một nhóm ải nhân tộc nhân tài. Hỏa dược cách điều chế cùng đại pháo nghiên cứu thiết kế, cái này 2 khối, bọn họ có là địa phương cần lẫn nhau nghiên cứu thảo luận nghiên cứu. Mà súng ống cái này một khối thì càng không cần phải nói, vạn giới văn minh súng ống mới vừa vặn cất bước, nhưng các người lùn kỳ thật đã đang liều mạng nghiên cứu sau đựng thức súng trường. Sau đựng thức súng trường một khi nghiên cứu thành công, cái kia nghiêm chỉnh cây bộ thương bộ đội công kích hiệu suất nhất định tăng lên rất nhiều, được xưng tụng là súng ống lĩnh vực một đại đột phá. Nơi này thuận tiện đáng nhắc tới chính là, tại La Tập chính thức chiếm đoạt tài nhân văn minh về sau, hắn vũ khí nóng điểm số thì lập tức tích lũy đến 678 điểm, trong nháy mắt hơn phân nửa, nhìn La Tập hái hùng khiếp vía, đến đón lấy chỉ sợ là đến kiềm chế một chút. Mà trong lúc này, đem cái này công việc đều đã toàn bộ phân phó La Tập, ngược lại là theo mùa đông đến, thời gian biến đến một chút thanh nhàn mấy phần, thẳng đến một cái tin phát tới. Nhận được tin tức, La Tập trực tiếp chạy một chuyến trung lập khu vực. Diệp Thanh Tuyền so với hắn tới trước một bước, người đã ngồi tại trà lâu tầng cao nhất trong bao xương chờ hắn. Nhìn lấy nàng một tay nâng cầm lên, nhìn qua ngoài cửa sổ sững sờ xuất thần bộ dáng, La Tập không khỏi trở nên thất thần. Mà đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Diệp Thanh Tuyền đã đem đầu quay lại, một đôi thu thủy giống như con ngươi hướng về phía hắn chớp nháy mắt, nhìn đứng ở nơi đó La Tập, trong mắt của nàng đã mang tới một tia nụ cười thản nhiên. Lập tức, một giây sau, chỉ thấy nàng ra vẻ sinh khí mà hỏi. Nói, chúng ta bao lâu không gặp mặt rồi? Mặt đối với vấn đề này, trên mặt lộ ra một vệt vẻ bất đắc dĩ. Xin lỗi, ta trong khoảng thời gian này, ngươi biết, trận kia chiến tranh toàn diện đánh so ta trong dự đoán còn muốn lâu, vốn cho là 1-2 năm liền có thể giải quyết, kết quả. Nhìn lấy vẻ mặt thành thật giải thích La Tập, tấm lấy gương mặt Diệp Thanh Tuyền không khỏi phốc phốc một chút cười ra một tiếng tới. Được rồi, ta không có sinh khí, bất quá ngươi vừa mới dáng vẻ thật siêu cấp nghiêm túc. Ta chỉ là không muốn để cho ngươi hiểu lầm. Cảm thụ được La Tập cái kia phá lệ chăm chú ánh mắt, Diệp Thanh Tuyền trắng non trên gương mặt, hiện ra hai mặt đỏ ửng nhàn nhạt, nhưng nụ cười trên mặt lại là càng thêm rõ ràng. Hơi hơi lệch ra qua đầu, khiến mấy sợi đen bóng sợi tóc tùy theo bay xuống, để đứng ở đằng kia La Tập cảm thấy một trận tim đập thình thịch. Thế nào? Tâm động không có. Diệp Thanh Tuyền đùa nghịch giống như thanh âm tại La Tập bên tai vang lên. Đối với cái này, La Tập tại một phen suy nghĩ về sau mở miệng. Không bằng ta hiện tại lập tức đi trung lập khu vực mua phòng. Tốt, bất quá ở trước đó, cho ngươi xem dạng đồ vật. Đang khi nói chuyện, Diệp Thanh Tuyền đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái phát triển hạng mục nhất thời hiện lên hiện tại La Tập trước mắt. Dưới tình huống bình thường, người chơi phát triển mặt bảng, thậm chí cả một cái hệ thống giao diện, chỉ có người chơi mình có thể nhìn đến. Bất quá, chỉ cần một tên khác người chơi nguyện ý công khai quyền hạn, cái kia thì không có bất cứ vấn đề gì. Liên minh quốc. Ừm, 2 ngày trước vừa mới mở khóa. Chỉ thấy giờ này khắc này, hiện ra tại La Tập trước mắt hạng mục, là Diệp Thanh Tuyền thương nghiệp văn minh đặc thù phát triển hạng mục một trong. Đến mức cụ thể hiệu quả, đơn giản mà nói cũng là Diệp Thanh Tuyền có thể cùng một tên tuyển định người chơi ký kết liên minh quốc quan hệ. Hạng mục này hiệu quả cùng hệ thống hiệp ước bên trong đồng minh điều ước hiệu quả là hoàn toàn khác biệt. Điểm khác biệt lớn nhất chỗ ngay tại ở, một khi thành công ký kết liên minh quốc quan hệ, như vậy 2 cái người chơi lãnh thổ liền có thể nhập vào cùng một cái thế giới bên trong. Đương nhiên, cùng La Tập văn minh chinh phục giả chiếm đoạt khác biệt, loại phương thức này càng giống là một loại tương hỗ y tồn quan hệ. Tại loại này trạng thái phía dưới, vô luận là La Tập vẫn là Diệp Thanh Tuyền, cũng còn có thể mỗi người duy trì lấy chính mình người chơi thân phận. Để đọc chuyện, chỉ bất quá tại cái kia về sau, vô luận là xâm lấn Diệp Thanh Tuyền người chơi, vẫn là xâm lấn La Tập người chơi, đều sẽ xâm lấn đến cùng một cái thế giới bên trong. Nhưng thắng lợi khen thưởng phán định cùng bại trận thất bại trừng phạt lại đều chỉ có một phần, rơi vào người nào trên thân, cái này quyết định bởi tại bị xâm lấn là ai. Trừ cái đó ra, còn có lớn nhất điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là cái này hạng mục hiệu quả chỉ có thể phát động một lần, một khi dùng xong, thì không có cách nào đổi ý. Nhìn lấy hạng mục này hiệu quả, La Tập một cả quả tim bất tranh khí ra tốc nhảy lên. Mà ngồi ở phía đối diện Diệp Thanh Tuyền, giờ này khắc này, trong lòng cũng là hơi hơi nổi lên vài tia khẩn trương. Cái này một toàn bộ quá trình, đại khái duy trì 10 giây đồng hồ hai bên, 10 giây sau đó, La Tập hít sâu một hơi, để cho mình cấp tốc tỉnh táo lại. Bờ môi hơi hơi khép mở, lần nữa lên tiếng về sau, trong âm thanh của hắn đã mang tới mấy phần không lưu loát. Thanh Tuyền, ngươi biết, ta còn có rất nhiều phiền phức không có xử lý tốt. Còn chưa dứt lời dưới, La Tập chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh một trận chớp động, đen bóng sợi tóc giống như thác nước đồng dạng tại trước mắt hắn phiêu tán xuống tới. Một giây sau, Diệp Thanh Tuyền cái trán nhẹ nhàng cùng hắn dán ở cùng nhau. Chóp mũi thỉnh thoảng va chạm, quá gần khoảng cách để gương mặt của nàng tại thời khắc này biến đến đỏ bừng. La Tập, ngươi biết không? Ngươi có cái thói quen xấu, cũng là luôn muốn chính mình đi đem tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt, sự tình gì đều muốn làm đến không có sơ hở nào. Ta biết ngươi là đang lo lắng đem ta cuốn vào những chuyện kia bên trong, nhưng là phiền phức cái kia đến thời điểm cuối cùng sẽ đến, những chuyện này là xử lý không xong, chuyện kế tiếp, để cho chúng ta cùng nhau đối mặt được không? Trong nháy mắt đó, La Tập đại não biến đến trống rỗng, Diệp Thanh Tuyền những lời này, để hắn căn bản là không có cách phản bác, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, bốn mũi bờ môi đã dán ở cùng nhau. Đáp án tại thời khắc này cũng là không cần nói cũng biết. Chương 1060, Liên minh quốc. Có lẽ thật tựa như Diệp Thanh Tuyền nói như vậy, hắn quá yêu quan tâm. Theo hai người lần thứ nhất hôn môi đến bây giờ, đã qua rất rất nhiều năm. Hắn mỗi lần đều muốn đem tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt, sau đó yên tâm cùng Diệp Thanh Tuyền cùng một chỗ. Nhưng trên thực tế các loại phiền toái sự tình lại luôn có thể lần lượt từng món xuất hiện. Hiện tại đã qua mấy thập niên, hắn chẳng lẽ còn làm cho Diệp Thanh Tuyền chờ đợi thêm nữa sao? Đợi thêm mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Nói như vậy, thì liền chính hắn đều hội cảm thấy mình là tên hỗn đản. La Tập cuối cùng vẫn điểm hạ đầu, bất quá, muốn thành lập đồng minh quốc, cũng không nói dễ dàng như vậy. Đồng minh quốc hạng mục này, hẳn là hệ thống cho thương nghiệp văn minh người chơi một cái đặc quyền. Dù sao so sánh với quân sự lực lượng, thương nghiệp văn minh hạch tâm rõ ràng càng thêm thiên hướng về làm ruộng phát triển. Vì không đến mức để cái văn minh này người chơi không cẩn thận luân vì người chơi khác trong mắt dê béo, hệ thống lúc này mới làm như thế một cái đặc quyền đi ra. Về sau dựa theo Diệp Thanh Tuyền nói rõ chi tiết, nàng thương nghiệp văn minh sáp nhập là sẽ không bao trùm rơi La Tập vạn giới văn minh vốn có đất đai, mà chính là lấy một loại ghép lại phương thức ghép lại tiền đến. Mà đẳng cấp vấn đề, thì là lấy cao đẳng cấp tên kia người chơi làm chuẩn. Nói một cách khác, La Tập là hắc thiết đẳng cấp, Diệp Thanh Tuyền là thanh đồng đẳng cấp. Một khi thành công thành lập đồng minh quốc, như vậy thì liền Diệp Thanh Tuyền đều sẽ bị kéo vào hắc thiết đẳng cấp trong chiến đấu. Bất quá cái này kỳ thật không có gì cái gọi là, bởi vì nàng vốn là nhanh tấn thăng, cho nên khác nhau cũng không lớn. Đồng thời, bởi vì cái này đặc thù hạng mục là cái duy nhất một lần mua bán, cho nên hệ thống coi như so sánh có lương tâm cho Diệp Thanh Tuyền một lần nữa bố dồn chính mình thương nghiệp văn minh thành trì bố cục cơ hội. Có thể xác định tọa lạc vị trí, thậm chí còn có thể một lần nữa điều chỉnh bố cục. La Tập tại biết điểm ấy về sau, khẳng định là phải thật tốt bố trí một phen. Diệp Thanh Tuyền thương nghiệp văn minh, to to nhỏ nhỏ có 31 tòa thành trì, vậy liền coi là y theo hắc thiết đẳng cấp tiêu chuẩn đến xem, đều đã không tính kém. Mà bố cục phương diện, La Tập tự nhiên là hy vọng có thể cùng hắn vạn giới văn minh dính liền đến cùng một chỗ. Vô luận là ở vào phương diện nào cân nhắc, cái này đối với bọn hắn đều là càng có lợi hơn. Đến mức cụ thể tọa lạc vị trí, trước mắt hắn vạn giới văn minh Đông Nam khu vực cùng Tây Nam khu vực cũng còn có đầy đủ không gian, địa lý vị trí cũng không tệ, hai bên gánh vác một chút, rất dễ dàng liền có thể đem 31 tòa thành trì toàn bộ bố trí đi. Chuyện này, hai người ở chính giữa lập tức khu đi qua một phen nghiêm túc sau khi thương lượng chính thức định ra. Tại làm xong chuẩn bị đầy đủ về sau, hệ thống nhắc nhở rất nhanh vang lên. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Diệp Thanh Tuyền muốn cùng ngài thành lập đồng minh quốc, một khi tiếp nhận, ngài đem. Lần này hệ thống nhắc nhở ngoài dự liệu lớn lên. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ đằng sau nâng lên một đống lớn chú ý hạng mục, đến mức nội dung, phía trên đã toàn bộ đề cập tới. Đây cũng là vì phòng ngừa một ít người chơi, tại hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới tiếp nhận cái này xin, cho nên hệ thống mới làm dài như vậy một chuỗi chú ý hạng mục đi ra. Mà ở La Tập điểm xuống xác định khóa về sau, hệ thống vẫn không có ổn định. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Diệp Thanh Tuyền muốn tại cái kia vị trí an trí thành trì, có tiếp nhận hay không? Tại một tiếng này hệ thống nhắc nhở vang lên đồng thời, thậm chí còn có một tấm bản đồ trực tiếp tại La Tập trước mắt trải rộng ra, cũng hiện ra thành trì tọa lạc vị trí. Cái này một đợt, hệ thống cũng coi là ngoài ý muốn phụ trách nhiệm. Đối với cái này, La Tập tự nhiên là một đường xác định đi qua. Nương theo lấy La Tập một đường xác định, vạn giới văn minh bên trong, một trận biến hóa nghiêng trời lệch đất nhất thời triển khai. Khắp nơi chuyển rời, sơn hà biến thiên, một tòa tiếp lấy một tòa lạ lâm thành trì trống rông xuất hiện. Y theo trước đó xác định rõ tọa lạc vị trí, Diệp Thanh Tuyển thương nghiệp văn minh hoàn toàn cùng La Tập vạn giới văn minh hàm tiếp đến cùng một chỗ. Tại một trận bố trí về sau, đồng minh quốc chính thức xây xong, Diệp Thanh Tuyển cũng là thuận thế tấn thăng hắc thiết đẳng cấp, thu hoạch được trưởng thành lễ bao. Mà La Tập làm nàng lớp trên, đồng dạng cũng thu được hệ thống khen thưởng. Bất quá, cùng khen thưởng bên trong còn bao gồm hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh loại này đạo cụ Diệp Thanh Tuyển so sánh, La Tập bên này, hệ thống thì một chút keo kiệt một số. Chỉ cấp 5 cái bạch ngân bảo dương cùng 10 cái hắc thiết bảo dương. Tóm lại, đều trước tồn lấy lại nói, hiện tại đem chú ý lực chuyển tới hệ thống trên bản đồ. Giờ phút này cả một cái hệ thống địa đồ, đã là phát sinh biến hóa cực lớn. Đồng thời, vạn giới văn minh tổng nhân khẩu số lượng, cũng theo trước đó hơn 20 triệu biến thành 23.984-113-120-76-639 biểu hiện phương thức. Không hề nghi ngờ, trước mặt hơn 23 triệu nhân khẩu, là La Tập vạn giới văn minh trước mắt tổng nhân khẩu số lượng, mà phía sau biểu hiện hơn 12 triệu nhân khẩu, thì là Diệp Thanh Tuyển thương nghiệp văn minh tổng nhân khẩu số lượng. Thế mà, nhờ vào hệ thống sửa đổi, đối với fan này có thể xương biến hóa nghiêng trời lệch đất, hai người bọn họ văn minh các con dân hoàn toàn không có phát giác được bất kỳ dị trạng. Đồng minh quốc xây xong về sau, Diệp Thanh Tuyền không kịp chờ đợi cấp La Tập phát một cái tin đi qua. Đối với cái này, La Tập hồi phục chỉ có hai chữ. Chờ ta. Phát xong hai chữ này về sau, thở ra một miệng thở dài La Tập hướng về phía đứng ở một bên Vương Khải nói ra. Vương Khải, gián tiếp bố cáo, chiếu cáo thiên hạ, liền nói ta muốn cưới buôn bán đế quốc nữ vương Diệp Thanh Tuyền làm vợ. Hôn kỳ liền bình tĩnh tại năm sau tháng 9 ngày đầu tiên. Một viên đá rơi lên ngàn cơn sóng, không chỉ là La Tập vạn giới văn minh, còn có Diệp Thanh Tuyển buôn bán đế quốc, cơ hồ cũng là trong cùng một lúc tuyên bố tin tức này. Hơn 30 triệu nhân dân tại thời khắc này triệt để sôi trào, tin tức qua công bố, liền trực tiếp đưa tới tất cả mọi người dân bàn tán sôi nổi. Không ai từng nghĩ tới mùa đông này vậy mà lại như thế náo nhiệt. Hoàng đế của bọn hắn bệ hạ, nữ vương bệ hạ, rốt cục muốn thành cưới, hai vị này bệ hạ hôn lễ, đối với song phương các con dân tới nói, không thể nghi ngờ là một trận cần cả nước cùng chúc mừng lớn nhất đại khánh điển. Về phần tại sao muốn định tại năm sau ngày mùng ngày 1 tháng 9, cái này kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù ngụ ý. Hiện tại mùa vụ đã là mùa đông, mà hai vị này bệ hạ hôn lễ, khẳng định là cần thời gian chuẩn bị, an bài tại mùa xuân, là khẳng định không kịp, cho nên mới có thời gian này. Đối với mình sang năm tháng 9 liền muốn thành hôn chuyện này, La Tập mình tại đầu góc phát sốt 2 ngày sau đó, rất nhanh liền một lần nữa bình tĩnh lại, nên làm cái gì thì làm cái đó, dù sao tính toán thời gian, cách hắn hôn kỳ còn có 11 tháng đâu, cũng không thể để hắn từ giờ trở đi một mực ngốc ngồi đến lúc đó à. Trên một điểm này, La Tập đầu góc của mình là rất lãnh tĩnh. Ngược lại là dưới tay hắn những cái này quan viên bộ trưởng bình tĩnh không được nữa. Không phải sao, tin tức công bố về sau sáng sớm hôm sau, dưới trướng hắn mỗi cái ngành bộ trưởng một đường chạy vội tiến vào Hoàng Cung, xin muốn đôi Hoàng Cung tiến hành đổi mới xây dựng thêm. Hoàn toàn là xuất phát từ người chơi bản năng, La Tập lúc đó thì muốn cự tuyệt, đổi mới xây dựng thêm. Có người kia lực, ta còn không bằng dùng đến còn lại mấy cái cổ đại công trình phía trên, căn bản không cần thiết ta. Thế mà, mấy vị này lão bộ trưởng không thể nghi ngờ là đã sớm thông qua khí, nói tới nói lui một bộ, lúc đó thì liền ngồi ở một bên Lữ Dương cũng nhịn không được biểu thị, bệ hạ thành hôn chính là đại sự quốc gia, liên quan đến ta vạn giới văn minh chi thể diện, há có thể qua loa cho xong. Dù sao ba lạp nói một chàng, sau cùng đem La Tập làm cho sọ não đau, liền trực tiếp lắc lắc tay, tùy bọn hắn đi. Chương 1061, có áp lực mới có động lực. Đang gầy dựng thành liên minh quốc về sau, vì để tránh cho Diệp Thanh Tuyền lọt vào hắc thiết đẳng cấp bên trong một số người chơi giả dặn kinh nghiệm đặc biệt chiếu cố, La Tập thuận thế đem nàng kéo vào huynh đệ hội. Bởi như vậy, cân nhắc đến thế cục hôm nay, bình thường người chơi hẳn là sẽ không tới tìm nàng suối quẩy. Bất quá cân nhắc đến một cái vạn nhất, La Tập vẫn như cũ là điều một chút binh lực đi qua. Cứ như vậy, một cái cũng không thế nào bình tĩnh mùa đông, tại vô số nhân dân nhóm bàn tán sôi nổi bên trong chậm rãi đi qua. Bỏ đi thoáng có chút cồng kềnh quần áo mùa đông, đổi lại một thân màu đen tơ lụa trường bào, La Tập chính tựa ở nghị chính điện bên trong, không có thử một cái lật qua lại liên minh kênh bên trong tin tức. Bởi vì trước đó trận kia chiến tranh toàn diện đánh quá lâu nguyên nhân, dẫn đến La Tập bỏ qua nhiều lần trong liên minh giao dịch này, hiện tại cơ bản đều đã không có vật gì tốt, điều này không khỏi làm La Tập thở dài. Có điều hắn phía bên mình, ngược lại là có một phần bạch ngân cấp súng mồi lửa bản thiết kế cần muốn xuất thủ. Trước kia hắn là giữ lấy phần thiết kế đồ này, chuẩn bị tại phát triển nghiên cứu súng ống thời điểm dùng, nhưng bây giờ hắn đã chiếm đoạt tài nhân văn minh, như vậy phần thiết kế đồ này hiển nhiên cũng liền không có dùng. Không tính là quá đồ tốt, tuy nói là bạch ngân cấp, nhưng súng mồi lửa thứ này, dù sao cũng là quá ít lưu ý, tuyệt đại bộ phận người chơi Ninh Khả tiếp tục lấy tay cung nỏ mũi tên, cũng lười dày vò cái này. Nhìn trong liên minh không ai đối cái này cảm thấy hứng thú về sau, La Tập thật cũng không ngoại ý muốn bao nhiêu, trực tiếp làm cái coi như giá cả thích hợp treo ở phòng đấu giá. Theo phía sau thời gian tiếp tục đi qua, La Tập công việc thường ngày dần dần bận rộn, chủ yếu là năm ngoái phái đi ra dò xét địa hình, xác nhận tư nguyên điểm bộ đội, hiện tại cũng đã đem báo cáo trả lại. Tây cảnh bên kia, không hề nghi ngờ chính là phát hiện rất nhiều khoáng thạch tư nguyên, trong này tài nguyên khoáng sản phong phú trình độ để La Tập đều ngoài ý muốn một chút, thậm chí bên trong còn bao gồm mấy dạng phát hiện mới khoáng thạch. Mà nam cảnh bên kia, tư nguyên chủng loại thì phong phú nhiều, ngoại trừ khoáng thạch tư nguyên bên ngoài, còn phát hiện không ít dược thảo, rau quả, cùng một số đang nghiên cứu thực vật, trừ cái đó ra, còn phát hiện một mảnh hồ nước mặn. Tại đi qua một phen cân nhắc về sau, La Tập chậm rãi mở miệng. Hồ nước mặn bên cạnh phơi muối tràng ưu tiên kiến tạo lên, mỏ tràng. Đang nói chuyện đồng thời, La Tập nhanh chóng nâng bút, vòng lên mấy cái cổ khoáng thạch tư nguyên. Trước tiên ở cái này mấy cái cổ dự trữ lượng thiếu, lại trọng yếu hơn mỏ quặng phụ cận thành lập khai thác quặng, những cái kia mới khoáng thạch, trước khai thác một bộ phận, đưa đi khoáng thạch sở nghiên cứu tiến hành nghiên cứu, còn lại các nơi mỏ quặng thì trước tiến hành đăng ký. Đến mức phát hiện mới dược thảo, rau quả cùng thực vật. Nói đến đây, La Tập hướng về Lữ Dương ném một ánh mắt hỏi ý kiến. Lữ Dương, ta nhớ được nội thành mới xây vườn trồng trọt, vào tháng trước thời điểm vừa mới hoàn thành đúng không? Đúng vậy bệ hạ. Lúc đó vườn trồng trọt hoàn thành báo cáo, là từ Lữ Dương qua tay, sau đó tuy nhiên có hướng La Tập báo cáo qua, nhưng dù sao không phải hắn thân thủ xử lý, cho nên ấn tượng không sâu, lại thêm trong khoảng thời gian này sự tình quá nhiều, hắn nhớ đến cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Tại theo Lữ Dương chỗ ấy đạt được một cái đáp án xác thực về sau, La Tập sửa sang suy nghĩ. Vậy được, dược thảo trực tiếp đưa đến y liệu bộ dược viên đi, rau quả cùng thực vật đưa đến vườn trồng trọt, xem trước một chút có thể hay không tấy ghép tới, nếu như không thể, cái kia đến lúc đó lại nói. Từng cái sự tình nhanh chóng phân phó, trong lúc này, đồng dạng ngay tại phê duyệt trong tay văn kiện Lữ Dương đại khái là lật đến cái gì trọng yếu văn kiện, tại nghiêm túc nhìn một lần về sau, vội vàng hiện lên đến La Tập trước mắt. Bệ hạ, Hắc Thủy Thành thành chủ tuổi tác đã cao, tại đầu tháng thời điểm đưa từ chính lên, nhất định phải nhanh tuyển định tân thành chủ thí sinh. Đang nghe Lữ Dương hồi báo đồng thời, La Tập động tác trên tay cũng là không co dừng lại, ngay tại lưu loát lật xem cái kia một phần báo cáo. Cái này báo cáo có mấy trang, trong đó bao quát vị kia lão thành chủ đơn xin từ chức cùng hồ sơ, còn có Hắc Thủy Thành tình huống. Vị này Lao Thành Chủ bây giờ tuổi tác đã là 78 tuổi, tinh lực không lớn bằng trước kia. Khó có thể tiếp tục gánh chịu phủ thành chủ nặng nề công tác, đích thật là cái kia về hưu. Hắc Thủy Thành tuy nhiên tính không được cái gì đại thành, nhưng chức thành chủ cũng không thể tùy tiện an bài. Lữ Dương, ngươi quay đầu đi thư ký trưởng chỗ ấy hỏi một chút, nhìn xem thư ký trong văn phòng có hay không nhân tuyển thích hợp, sau đó đưa một phần trên báo cáo tới. Vi thần minh bạch. Tại lên tiếng đồng thời, Lữ Dương lưu loát lại đưa tới một phần bảng báo cáo. Bệ hạ, đây là mới nhất đưa lên thống kê báo cáo, đã thống kê song song. Ừm, vất vả ngươi. Tiếp nhận cái kia phần thống kê báo cáo La Tập chăm chú nhìn lại. Phần báo cáo này phía trên thống kê là hắn vạn giới văn minh các hạng tư nguyên dự trữ lượng. La Tập nếu là muốn phát triển mở cái gì đại công trình, vậy thì trước hết xác nhận nhân lực cùng tương ứng tư nguyên dự trữ lượng. Cho nên, phần này thống kê báo cáo có thể nói là phi thường trọng yếu, mỗi cái 3 tháng thống kê 1 lần, 1 năm thống kê 4 lần, mà trước mắt cái này một phần, không thể nghi ngờ cũng là năm nay mùa xuân thống kê báo cáo. Điểm này, có thể nói là cùng chơi game thời điểm hoàn toàn khác biệt, ở trong game các hạng tư nguyên biến động, cũng là có thể thời gian thực phản hồi. Trực tiếp thì biểu hiện tại chủ giao diện phía trên, vừa xem hiểu ngay. Nhưng đến nơi này, cái này thống kê quá trình lại là vô cùng rườm rà. Bộ hậu cần mỗi cái 3 tháng đều phải phí tổn thời gian dài cùng tinh lực tiến hành cái này thống kê. Lớn nhất chỗ chết người nhất chính là, cuối cùng thống kê con số, còn cơ bản không có khả năng 100% chuẩn xác. Mà tại cái này một phần thống kê trong báo cáo, hỏa dược dự trữ lượng nhiều ít, là La Tập hết sức quan tâm một vấn đề. 2 năm trước chiến tranh toàn diện, cơ hồ là đem hắn vạn giới văn minh cùng trong tay lại nhân hỏa dược đều đánh hụt, nhất là Hắc Sơn bảo trận kia đại bạo tạc, không biết nổ rất bao nhiêu tấn hỏa dược, một mực tích lũy đến bây giờ, cũng còn không có khôi phục lại ban đầu cấp bậc. Hết lần này tới lần khác điều phối hỏa dược cũng là việc cần kỹ thuật, không có khả năng đại lượng gia tăng nhân thủ đi dày vò cái này, lại thêm ngày bình thường quân giới nghiên cứu bộ, trong quân đội súng trường bộ đội cùng pháo binh bộ đội huấn luyện cũng muốn dùng mất không ít, muốn tích lũy lên còn thật không dễ dàng, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Mà so sánh với lên dự trữ lượng tăng lên chậm rãi hỏa dược, nguyên bản để La Tập 10 phần nhức đầu dung hợp vấn đề, ngược lại là tiến hành tương đương thuận lợi. Nguyên bản La Tập coi là, tại hắn đem vấn đề ngôn ngữ giải quyết trước đó, ải nhân văn minh muốn dung nhập vạn giới văn minh, chỉ sợ là một kiện rất chuyện khó khăn. Nhưng sự thật chứng minh, giống như cũng không là có chuyện như vậy. Lúc này thời điểm, La Tập đột nhiên nhớ tới như thế cái cố sự, đem một cái không hiểu ngoại ngữ người, ném đến một vòng vây tất cả đều là nói ngoại ngữ hoàn cảnh xa lạ bên trong, qua cái 1 năm 2 năm lại đi nhìn. Cam đoan hắn ngoại ngữ nói một giải mở giải. Trên thực tế, hiện tại cũng là một cái không sai biệt lắm tình huống. Vô luận là nhân loại cũng tốt, ải nhân cũng được, mọi người vì sinh tồn, vì thích ứng mới hoàn cảnh, luôn luôn phải đi học hội mới kỹ năng, có áp lực mới có động lực, những lời này là chính xác. Chương 1062 là thời điểm cái kia kiếm tiền. Lãnh thổ mở rộng, mang cho vạn giới văn minh to lớn lượng công việc. Tại xác nhận tư nguyên điểm cùng mở tầm mắt quá trình bên trong, còn thuận tay tiêu diệt một đám xài lang nhân, hợp nhất 3 cái thổ dân bộ lạc cùng 1 chi điệu tinh bộ tộc. Đương nhiên, những chuyện này đối với bây giờ là tập tới nói, cơ bản đều đã có thể đủ tất cả bộ phân loại đến việc nhỏ trong hàng ngũ. Hôm nay, Minh Kính Thành có một kiện đại sự phát sinh, dẫn đến vô số thành dân ào ào đuổi tới ngoài thành vây xem. Ngửa đầu nhìn trước mắt cái kia tòa nhà to lớn kiến trúc, La Tập nhịn không được phát ra một trận kinh thán, sau đó đầu ngón tay vạch một cái giả thuyết màn hình nhất thời tại trước mắt hắn bắn ra. Tên: Đấu trường La Mã Cổ. Loại hình: Kiến trúc, nhân tạo kỳ quan. Cấp bậc: Tam tinh. Giới thiệu: La Mã Cổ biểu tượng là La Mã đế quốc tại chinh phục sở xạ lẹm về sau, vì kỷ niệm hoàng đế công tích vĩ đại mà kiến tạo, làm đấu trường khai mạc thời điểm, manh thú theo trong vòng thả ra, giác đấu sĩ bị khu nhập sân thi đấu, thú muốn ăn thịt người, người muốn đọ sức, người sống sót cực ít, tàn nhẫn dị thường. Hiệu quả, cái kia kỳ quan người nắm giữ, mỗi ngày có thể đạt được cố định văn minh điểm số 300 điểm. Hiệu quả phạm vi bên trong, người nắm giữ dưới trướng tất cả thành trì trưng binh hiệu suất tăng lên 20%. Không sai, ngay hôm nay, cái này một tòa tam tinh nhân tạo kỳ quan đấu trường La Mã Cổ chính thức làm xong. Trong lịch sử, cái này tòa cự đại đấu trường La Mã Cổ là dùng 40.000 nô lệ, hao tốn thời gian 8 năm kiến tạo ra được. Nhưng La Tập cái này vạn giới văn minh kiến trúc hiệu suất, không thể nghi ngờ là vượt xa ngay lúc đó La Mã Cổ. Hắn không sai biệt lắm chỉ hao tốn thời gian 4 năm, dùng càng ít tay hoàn thành cái này một tòa tam tinh cấp bậc nhân tạo kỳ quan. Tòa này mới tinh đấu trường La Mã Cổ, thoạt nhìn vẫn là tương đương hùng vĩ, cùng trong lịch sử tòa kia đã tàn phá không chịu nổi đích giác đấu tràng hoàn toàn không giống, mang cho người hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, cái kia tăng lên trưng binh hiệu suất hiệu quả có thể phát động. Đây mới là La Tập vấn đề quan tâm nhất. Đến mức về sau muốn cầm tòa này đấu trường La Mã Cổ làm cái gì, trong 2 năm qua, La Tập đích thật là lo nghĩ. Về sau hắn suy nghĩ minh bạch, có đại hình hoạt động hoặc là đại hình diễn xuất thời điểm lấy ra sử dụng không phải tốt. Không có gì tốt xoắn suýt. Đối với La Tập tới nói, chỉ cần cái kia trưng binh bờ UFF có thể có hiệu quả, vậy hắn mục đích lớn nhất thì đã đạt đến, còn lại mục đích đều là không quan trọng. Vừa vặn, tiếp qua 2 tháng không phải liền là thu hoạch ngày sao. Trực tiếp dán một chương bố cáo ra ngoài, ngay tại cái này đấu trường La Mã Cổ bên trong cử hành lễ mừng, nhiều nhất có thể dung nạp 90.000 tên người xem hội trường, suy nghĩ một chút đều náo nhiệt. Đến lúc đó, chỉ là bán vé vào cửa đều có thể đại kiếm một món tiền. Cái này muốn là thuận tiện lấy tại trong hội trường bán điểm bia đồ uống gà rán hamburger bắp rang cái gì, vậy còn không đến kiếm lời lẻ ra. Mà vừa nhắc tới bia đồ uống những vật này, La Tập không khỏi lại là linh quang nhất thiểm. Bóng đá. Cái này tốt. Đem hắn cái này đấu trường La Mã Cổ một chút sửa lại, làm ra cái bóng đá giải đấu đến, không chỉ có thể giải quyết thời gian dài để đó không dùng vấn đề. Còn có thể cho người ta dân nhóm thêm chút giải trí hạng mục, thuận tiện đoán luyện thân thể, càng quan trọng hơn là kiếm bộn không lô a. Về phần hắn vì sao lại đột nhiên nghĩ đến muốn kiếm tiền chuyện này? Đó là bởi vì mấy năm này vạn giới văn minh bên trong, cần áp dụng đại công trình nhiều lắm, mà những thứ này đại công trình tiền tài đều phải theo trong quốc khố điều, cái này một khoản tiêu xài đều là con số trên trời. Trước kia La Tập đích thật là phi thường sung túc, nhưng mấy năm gần đây, theo một số văn minh phát triển kiến thiết tiêu xài càng lúc càng lớn, hắn cái này quốc khố cũng không có lúc mới bắt đầu nhất như vậy dư giả. Chuyện này, còn là hắn trước đó nhìn thống kê báo cáo thời điểm đột nhiên ý thức được. Chỉ dựa vào hắn trước kia điểm này sản nghiệp thu nhập cùng hàng năm thu thuế, giống như có chút không chịu nổi, là thời điểm cái kia muốn chút những biện pháp khác kiếm tiền. Bất quá vấn đề này cũng không phải là một ngày hai ngày liền có thể giải quyết, muốn làm bóng đá giải đấu, luôn luôn trước tiên cần phải tìm cái thời gian, thông dụng một chút bóng đá thứ này mới được. Cho nên, vẫn là trước tiên đem chú ý lực phóng tới trước mắt thu hoạch ngày lễ mừng lên đi. Nghĩ đến thì làm, bố cáo một chương dán ra đi, này danh xưng có thể dung nạp 90.000 tên người xem đấu trường La Mã Cổ. Nhất thời đưa tới vô số nhân dân bàn tán sôi nổi. Chỉ là đứng ở bên ngoài nhìn lấy, cũng cảm giác hùng vĩ vô cùng. Lúc này nhân dân nhóm, nguyên một đám đều đã là không kịp chờ đợi muốn đi vào mở mắt một chút. Đến mức tiết mục căn bài, còn có gần 2 tháng, La Tập bằng vào chính mình người hiện đại cái kia nhìn một đống lớn dạ hội lễ mừng kinh nghiệm, cho bọn hắn tùy tiện ra mấy cái chủ ý. Sau đó thì phân phó tay người phía dưới đi làm. Đối với đã lâu không gặp siêu đại hình lễ mừng, tâm tình của mọi người đều là ngoài ý muốn tăng vọt. Mà xem như cái này lễ mừng người đề xuất, khiến người ta dở khóc dở cười là La Tập mình ngược lại là bận bịu sự tình khác đi. Bệ hạ, ngài trước đó phân phó đồ vật làm xong. Đang khi nói chuyện, một gã hộ vệ đem một cái dài đến hết sức kỳ quái, còn đen một khối trắng một khối viên cầu đưa cho La Tập. Sau đó, nhìn lấy đá lây cái kia kỳ quái viên cầu, tại diễn võ trường bên trong chạy tới chạy lui La Tập, bọn hộ vệ biểu lộ một trận vi diệu, bọn họ bệ hạ, chẳng lẽ bị hóa điên? Cuối cùng vẫn là Vương Khải kiên trì đứng ra hỏi. Bệ hạ, ngài đây là... Nghe nói như vậy La Tập, cảm thụ được bọn hộ vệ cái kia vi diệu ánh mắt, hắn không khỏi cười ha ha một tiếng. Thứ này gọi bóng đá, đến mức làm gì dùng, các ngươi rất nhanh liền biết. Mỗi một bên 11 cái đội viên, bên trong một cái phụ trách giữ cửa, toàn trường ngoại trừ song phương hai tên thủ môn bên ngoài, còn lại cầu thủ không cho phép dùng cánh tay bất luận cái gì vị trí đụng vào bóng đá. Một khi đụng phải, cái kia chính là phạm quy. Cái trò chơi này mục đích là thông qua trên sân bóng 11 cầu thủ phối hợp, đem bóng đá đá tiến đối phương cầu môn bên trong, mà trong lúc này, các ngươi cũng phải nghiêm mật phòng thủ, không làm cho đối phương đem bóng đá đá tiến chính các ngươi cầu môn bên trong. Giờ này khắc này, La Tập người ngay tại Minh Kính Thành trong quân doanh. Về phần hắn vì cái gì tại quân doanh? Rất đơn giản, bởi vì hắn biết, các binh sĩ tại hoàn thành thông thường huấn luyện về sau, đều rất nhàn à. Mà lại, làm quân chính quy binh sĩ, ngày bình thường cũng cơ bản không có gì giải trí hoạt động, hiện tại coi như là cho bọn hắn phát phúc lợi. Một số quá mức phức tạp rườm rà quy tắc, La Tập tạm thời không nói, trước tiên đem cơ bản nhất bóng đá quy tắc nói rõ là được, đến mức những quy tắc khác, đá lấy, một cách tự nhiên liền có thể đã hiểu. Sau cùng đang hỏi ai muốn đi thử một chút thời điểm, cái này một đoàn kết thúc huấn luyện, chính nhàn hốt hoảng đám binh sĩ có thể nói là tích cực tới cực điểm. Song phương đội bóng các 11 cái cầu thủ, dễ dàng thì gom gót. Mà La Tập chính mình, tự nhiên là tạm thời xung làm trọng tài. Mới đầu thời điểm, vậy khẳng định là trò cười chồng chất, trước đó không có đá bóng đá đám binh sĩ, các loại phạm quy nhìn mãi quen mắt. Thậm chí La Dung cái kia mãng phu tại suốt gôn thời điểm, một chân đi xuống, một cú kinh người cậy mạnh tại chỗ liền đem bóng đá đá phát nổ. May mà La Tập chuẩn bị không chỉ một bóng đá. Đang chơi mấy vòng về sau, một cái kia tên lính nhóm đều là tương đương lưu loát thăm dò rõ ràng quy tắc, bị đá cũng là càng ngày càng tượng mô tượng dạng. Chương 1063, hiếm thấy hoa lệ. Tại đá banh trước, các binh sĩ dù sao cũng là đã trải qua một ngày huấn luyện, thể lực phương diện cũng không phải là tại tuyệt hảo trạng thái. Lại thêm bóng đá lại là một cái cần tại trên sân bóng đại lượng chạy, cao lượng vận động cạnh tranh vận động, cho nên cơ bản hai bánh đá xuống đến, nguyên một đám thì đều nhanh mệt mỏi gục xuống, sau đó thì đổi đám tiếp theo. Nhìn lấy một cái kia cái mồ hôi đầm địa, còn gượng chống lấy không nguyện ý kết quả binh lính, đứng tại bên ngoài sân Quách Gia nhịn không được tán thưởng một câu. Cái này vì bóng đá trò chơi, chẳng những có thể để các binh sĩ làm tiêu khiển, nhưng theo trình độ nào đó tới nói, lại có thể tăng lên các binh sĩ thân thể tố chất. Vậy hạ anh minh à. Đối với Quách Gia tán thưởng, La Tập vui vẻ thụ xuống. Quách Gia, cái này bóng đá tác dụng, cũng không chỉ ngươi nói điểm này. Ồ, vi thần xin lắng tai nghe. Nhìn vẻ mặt hiếu kỳ Quách Gia, La Tập cười thần bí. Ngươi về sau sẽ biết. Nói xong, La Tập không nói nữa. Trên cầu trường, các binh sĩ đổi một nhóm lại một nhóm, một mực đá chạm vào tối, còn có không ít binh lính không có đến phiên. Nhưng trời đang chuẩn bị âm u, hiển nhiên không thể lại tiếp tục. Tại một bọn binh lính nhóm lưu luyến không rời ánh mắt nhìn soi mói, hôm nay bóng đá du hí chỉ có thể có một kết thúc. La Tập biểu thị trực tiếp đem cái kia hai cái bóng đá lưu tại trong quân doanh, đưa tới các binh sĩ một trận gieo họ. Cái này nguyên một đám, đều đã là hẹn xong ngày mai tái chiến. Hiển nhiên, cái này bóng đá mị lực, đã hoàn toàn bắt được bọn họ. Bất quá La Tập mục đích không chỉ có như thế. Về sau một đoạn thời kỳ, hắn trực tiếp đem bóng đá cái này vận động quảng bá đến các thành quân doanh, trường học cùng quân sự học viện bên trong. Bóng đá là một hạng cần muốn tiêu phí thời gian cạnh tranh vận động, cho nên ngươi muốn quảng bá, liền phải trước tìm có thời gian dỗi người, mà lại số lượng còn muốn đủ nhiều mới được, bằng không thì thu thập không đủ một trận đấu. Quân doanh cũng không cần nói, các binh sĩ thường ngày sau khi huấn luyện kết thúc, ngoại trừ nói chuyện phiếm vô nghĩa, đều không khác giải trí hoạt động, nhàn muốn chết. Mà các học sinh, bọn họ thì là có khóa thể dục. Đây đối với trước mắt La Tập tới nói, vừa lúc là thích hợp nhất hai người nhóm. Lấy hai người kia nhóm làm quảng bá chủ lực đám người, lại phối hợp thêm hợp thời khai trương bóng đá dụng cụ cửa hàng. Bóng đá cái này mới trỗi dậy cạnh tranh vận động, lấy một loại thế bất khả kháng tư thái, trong khoảng thời gian ngắn lập tức vang dội cả một cái vạn giới văn minh. Đề tài thảo luận độ thẳng tắp tăng lên, thậm chí còn một lần đẻ qua thu hoạch ngày lễ mừng. Đương nhiên, La Tập biết, cái này vẹn vẹn chẳng qua là một cái bắt đầu mà thôi, muốn đi vào bước kế tiếp, còn phải chờ cái này vận động lại tiếp tục lên men phía trên một năm nửa năm lại nói. Mà trong thời gian này, La Tập hiển nhiên sẽ không ngốc chờ lấy. Tại ăn mặc cái này một khối phía trên, La Tập xem như cái so sánh tùy ý người, không có quá nhiều coi trọng, cũng không thích hoa bên trong lạ mắt y liề phủ. Tuy nhiên bị tôn xưng là hoàng đế bệ hạ, nhưng long bào loại hình y phục hắn cho tới bây giờ không xuyên qua một lần, luôn cảm giác có chút ngu xuẩn. Tại xuân thu mùa vụ, bình thường mặc nhiều nhất là một kiện màu đen tơ lụa trường bào. Thế mà một ngày này, La Tập lại là ngoài ý muốn đổi lại một thân màu đen gấm trường bào. Tuy nhiên vẫn như cũ là màu đen, nhưng món này có kim tuyến tô điểm, trường bào phía trên còn mang theo màu đen long văn, bởi vì là cùng màu nguyên nhân, cho nên cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng như ẩn như hiện ở giữa, vẫn như cũ có thể thể hiện ra thợ thủ công tinh xảo tay nghề. Cùng hắn ngày thường cái kia một thân so, món này tuyệt đối được xưng tụng là hoa lệ. Đến mức để La Tập thay đổi thái độ bình thường nguyên nhân chủ yếu, cũng tịnh không phức tạp, đơn giản mà nói cũng là Diệp Thanh Tuyền đến Minh Kính Thành. Hán vị này tân nương hiển nhiên cũng không tính đợi đến tháng 9 lại tới, lúc này mới đầu tháng 7, người liền đã đến Minh Kính Thành bên ngoài. Bất quá Diệp Thanh Tuyền dọc theo con đường này cũng không có làm đến gióng trống thua chiêng, mà chính là ngồi một chiếc xe ngựa nào đó, mang theo một tiểu đội hộ vệ thì xuất phát. Lúc đó vừa lấy được tin tức này là tập có thể nói là giật nảy mình, vội vàng phát hạ một đạo thủ lệnh, điều động cự ưng kỵ sĩ tiến đến hộ tống. Thẳng đến tiến vào Minh Kính Thành phạm vi bên trong. Lúc này mới rút đi. Tuy nói tại lãnh thổ phạm vi bên trong, không đến mức lọt vào địch tập cái gì, nhưng hắn vạn giới văn minh dù sao đặc thù. Tại giã ngoại khu vực, nếu như gặp phải nhất lượng con dã thú, đó còn là việc nhỏ, nhưng nếu như xông tới một đầu ma thú làm sao bây giờ? Đoạn thời gian kia, thật sự là để La Tập quan tâm vô cùng. Diệp Thanh Tuyền xe ngựa một đường lái vào hoàng cung, cửa xe mở ra, nhìn lấy đã đứng tại ngoài xe La Tập, Diệp Thanh Tuyền trên mặt cái kia nụ cười ngọt ngào bắt đầu khuyết tán ra đến, tại hướng về phía hắn nháy nháy mắt về sau, vươn cái kia giống như cây cỏ mềm mại đồng dạng tay nhỏ. Đối với cái này, La Tập bất đắc dĩ cười một tiếng, ở trong lòng hiểu ý về sau, tiến lên dắt tay của nàng, đem nàng vịn xuống xe ngựa. Sau khi xuống xe, Diệp Thanh Tuyền thuận thế khoác lên La Tập khuỷu tay, sau đó nhẹ giọng hướng về phía La Tập hỏi. Nghĩ gì thế? Mặt đối với vấn đề này, La Tập trong lòng dâng lên mấy phần dở trò xấu tính tình, hàng đầu hơi hơi thấp, trực tiếp tiến tới Diệp Thanh Tuyền lỗ tai bên cạnh nhẹ nói nói. Ta đang nghĩ, thân nương của ta thật đúng là nóng vội a. Lúc nói chuyện, hơi hơi phun ra nhiệt khí để Diệp Thanh Tuyền mang thai một trận phát hồng, sau đó dùng một cái ẩn nấp tiểu động tác, tức giận chọc lấy La Tập hai lần. Nào có? Ta cũng liền đến sớm hai tháng mà thôi. Nói như vậy, cũng không có gì ma bệnh. La Tập mỉm cười, ngược lại hỏi. Dọc theo con đường này cảm giác như thế nào, có đi tinh linh hành tinh bên trong đi loanh quanh sao? Sớm tại lúc trước theo La Tập miệng bên trong nghe nói, hắn vạn giới văn minh bên trong còn có một cái giống như mộng ảo tinh linh hành tinh thời điểm, Diệp Thanh Tuyền liền đã cho thấy 10 phần hứng thú. Tới Minh Kính Thành trên đoạn đường này, chỉ cần một chút đi vòng một đoạn đường, thì có thể đi vào tinh linh hành tinh. Bất quá, Diệp Thanh Tuyền trả lời ngược lại để hắn ngoài ý muốn. Không có đi, ta muốn sớm một chút tới. Đối với cái này, La Tập cười một tiếng. Vậy được, ta hàng năm mùa hè đều sẽ đi tinh linh hành tỉnh hành cung nghỉ mát, sang năm ta dẫn ngươi đi. Ừm. Hai người cứ như vậy một bên trò chuyện, một bên hướng về trong hoàng cung đi đến. Mà trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Diệp Thanh Tuyền dọc theo con đường này tuy nhiên điệu thấp, nhưng là buôn bán đế quốc nữ vương bệ hạ, bọn họ vạn giới văn minh tương lai hoàng hậu đã đến Minh Kính Thành tin tức, vẫn như cũ là lan truyền nhanh chóng. Đồng thời, nương theo lấy bọn họ hoàng đế bệ hạ hôn kỳ gần, cả một cái Minh Kính Thành đều đã mang tới một khấu ngày lễ lễ mừng đồng dạng bầu không khí. Sau đó, tứ phía biên cảnh đại biểu cũng là lần lượt đổi tới. Trong đó, phía đông biên cảnh đến chính là bọn hắn vạn giới văn minh vạn kỵ trưởng, dưới trướng thống soái gần vạn thiết kỵ bạch trạch. Phía tây biên cảnh tới là đóng giữ cao lãnh thành trấn tây tướng quân Quách Trấn. Phía nam biên cảnh tới là đóng giữ phong bạo thành trấn nam tướng quân Chu Dịch. Thì liền đóng giữ Bắc Sơn cứ điểm trấn viễn tướng quân Triệu Bàn. Lần này đều là lần đầu tiên không làm việc đàng hoàng một lần, sớm một tháng chạy tới Minh Kính Thành. Trừ cái đó ra, còn có Lâm Đông bộ tộc tộc trưởng Hy Nhĩ, Băng Hùng bộ tộc tân tộc trưởng Cáp La Đức Nhi Tử Khắc Lai Y Y, thú nhân các bộ tộc tộc trưởng, cùng địa tinh vương Cao Văn, tinh linh vương Trương Uy Liêm cùng ải nhân vương Johan. Sẵn càng là toàn bộ đến, có thể xưng nhất đại rầm rộ. Chương 1064, Đại Hôn. Nhìn trước mắt cái kia phần dài đến quả thực khoa trương bảng danh sách, La Tập khắp khuôn mặt đầy đều là im lặng. Tuy nhiên cảm giác nghĩ như vậy sẽ bị Diệp Thanh Tuyền đánh chết, bất quá, hắn là thật không nghĩ tới, chẳng qua là kết cái cưới mà thôi, thế mà có thể làm ra lớn như vậy chiến trận tới. Có thể đem trong tay công tắc ném cho phụ tá tướng lãnh, căn bản là toàn bộ chạy đến, mà những cái kia thực sự không thể phân thân thành chủ, cũng là ào ào đưa tới quà mừng. Cách hắn đại hôn thời gian còn có nửa tháng, nhưng Minh Kính Thành trên đường phố đã là răng đèn kết hoa, chiêng trống tiếng động vang trời, làm đến thì cùng sang năm giống như. Ngay tại La Tập u buồn như vậy lấy thời điểm, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Vậy hạ, đem giơ tay lên một chút. Nghe nói như vậy La Tập hưu khí vô lực đem tay giơ lên. Chỉ thấy giờ này khắc này, hai tên thị nữ chính động tác lưu loát đem một kiện trong trong ngoài ngoài mấy tầng. Muốn nhiều hoa lệ có bao nhiêu hoa lệ cưỡi phục hướng về thân thể hắn bộ. Loại trạng thái này đã kéo dài nhanh nửa tháng, mà trên người hắn cái này một thân cưỡi phục đã sửa đổi không thấp hơn 10 lần. Cũng khó trách La Tập muốn tự tử đều có. Nguyên bản La Tập coi là, cưỡi phục nha, là một thân long phượng áo khoác mặc lấy là được rồi. Kết quả để La Tập tuyệt đối không ngờ rằng chính là bọn họ vạn giới văn minh phục trang nghiệp bây giờ là vượt quá hắn dự liệu phát đạt. Nhất là giúp hắn thiết kế cái này một thân cưới phục nhà thiết kế cùng may vá, sửng sốt linh cảm mở rộng cho hắn làm ra như thế một thân tới. Bên trong cái kia mấy tầng không nói trước, bên ngoài hất lên cái kia một kiện khoa trương long văn áo khoác đều có thể kéo tới mặt đất, tuy nhiên nhìn lấy cực kỳ uy nghi, càng là hoa lệ tới cực điểm, nhưng nói thật, đối với mặc lấy cái này một thân La Tập tới nói, chỉ sẽ cảm thấy tốt vướng bận. Đương nhiên, cái này còn không phải điểm chết người là, chỗ chết người nhất chính là, hắn gật đầu nói không thành vấn đề, nhưng là nhà thiết kế cùng may vá vậy mà không hài lòng. Các ngươi là chòm sao xử nữ sao? Có ép buộc chứng đó a? Hôn lễ này cũng còn không có chính thức bắt đầu. La Tập thì cảm giác mình so đánh một trận chiến tranh toàn diện còn mệt hơn, đây là tại rất nhiều chuyện đều không cần hắn quan tâm điều kiện tiên quyết. Bất quá vừa nghĩ tới Diệp Thanh Tuyền, được rồi, chịu đựng đi, dù sao cũng cứ như vậy một lần. Nửa tháng thời gian lặng yên mà qua, đại hôn cùng ngày, Minh Kính Thành bên trong bầu không khí tại đi qua mấy tháng ấp ủ về sau, đã là nhiệt liệt tới cực điểm. Cả một đầu nối thẳng hoàng cung trung tâm đại đạo toàn bộ trống rỗng, vô số nhân dân phân lập cùng hai bên đường, mong mỏi cùng trông mong. Rất nhanh, trong đám người một trận tiếng hoan hô vang lên, một chi loan dư phượng giá theo cuối con đường chậm rãi lai tới. Tuy nói Diệp Thanh Tuyền cũng sớm đã vào cung, bất quá như thế một cái lướt qua vẫn là muốn đi, cũng không phải là không có ý nghĩa, mà là tại làm cho người trong thiên hạ nhìn. Hoàng cung Đông Hoa Môn trên quảng trường, đầu đội ngọc quan, một thân hoa phục La Tập lặng lặng đứng ở nơi đó, chung quanh vô số văn thần võ tướng bảo vệ. Chỉ đợi cái kia Loan Dư Phượng Giá lái vào Hoàng cung Đông Hoa Môn trong nháy mắt, đứng ở một bên lễ quan cao giọng hô. Nên, Hoàng, Hầu. Trong lúc nhất thời, lễ nhạc cùng vang lên, bên trên bầu trời, vô số lộng lây chói mắt pháo hoa bắt đầu nở rộ. Đây là Diệp Tuyền quà mừng, nghe nói là nàng tại điều phối hỏa dược thời điểm ngoài ý muốn làm ra. Giờ khắc này, cả thế gian đều chú ý hôn lễ chính thức bắt đầu. Toàn bộ hoàng cung, thậm chí nghiêm chỉnh tòa Minh Kính Thành đều lâm vào một mảnh chúc mừng trong không khí. Vô số nhân dân đều ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia một mảnh chưa từng thấy qua lộng lây pháo hoa biển. Tình cảnh này, đoán chừng đủ để cho bọn họ ghi khắc cả đời. Mà trong hoàng cung, vô số văn thần võ tướng ánh mắt, thì là rơi vào trận này nhân vật chính của hôn lễ trên thân. Đứng tại một bên lễ quan, nhẹ nhàng hướng về phía La Tập hô một tiếng. Bệ hạ, cái kia tiến lên. La Tập nhất thời hiểu ý, khẽ gật đầu một cái, sau đó tại thở ra một miệng thở dài về sau, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Đồng thời, người khoác phượng quan hà y y đắp lên đỏ khăn cô dâu Diệp Thanh Tuyền, cũng là tại chính mình thiếp thân thị nữ Sương Nhi ngâng phía dưới, chậm rãi đi xuống phượng giá. Đi vào về sau, Sương Nhi hướng về phía La Tập hơi hơi đi cái vạn phúc lễ. La Tập yên lặng gật đầu. Sau đó theo trong tay nàng nhận lấy Diệp Thanh Tuyền tay nhỏ, nắm nàng từng bước hướng về cái kia Kim Bích Huy Hoàng Thái Hòa Điện đi đến. Tòa đại điện này, cũng là tại La Tập tuyên bố chính mình hôn sự về sau, kiến trúc công trình bộ ngày đêm đẩy nhanh tốc độ mới dựng lên. Rộng lượng phượng váy kéo qua cửa hàng hướng Thái Hòa Điện thảm đỏ, những nơi đi qua, phân lập cùng hai bên văn thần võ tướng nhóm ảo ảo cung kính hô to. Chúc mừng Hoàng đế bệ hạ. Chúc mừng Hoàng hậu nương nương. Gió nhẹ nhàng thổi, đỏ thấm đắp dưới đầu, Diệp Thanh Tuyền nhỏ khe mím môi môi, thu thủy giống như trong đôi mắt, nhấc lên một chút trong suốt gọn sóng, nhưng trong mắt lại đều là hạnh phúc chi sắc. La Tập cuộc hôn lễ này, cũng không có cái gì nhất bái thiên địa nhị bái cao đường loại hình chính tự. Hắn nắm Diệp Thanh Tuyền một đường đi đến Thái Hòa Điện chủ vị ngồi xuống. Tại cái này về sau, một đám văn thần võ tướng nhóm ào ào tùy theo nhập điện, mỹ tiểu món ngon nhanh chóng trình lên, yến hội chính thức bắt đầu, thẳng đến đêm khuya mới kết thúc, thậm chí có mấy cái lao sâu rượu một hơi uống đến sáng ngày thứ hai. Mà La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền, tự nhiên là tại yến hội tiến hành đến một nửa thời điểm, liền lặng lẽ rời chỗ. Đồng dạng mới xây lên rõ ràng La Điện trong tầm cung, thở dài nhẹ nhõm La Tập, nhịn không được giãn ra một thoáng gân cốt. Nói thật, mệt mỏi quá, không biết có phải hay không là trước hôn nhân lo nghị chứng, hắn trước đó mấy ngày một mực ngủ không được ngon giấc. Nhìn thoáng qua còn che kín đỏ khăn cô dâu yên tĩnh ngồi ở đằng kia Diệp Thanh Tuyền, La Tập cầm lấy một bên bầu rượu trên bàn, từ trước đến nay không uống rượu hắn, hiếm thấy hướng chính mình trong miệng rót chén lớn rượu. Sau đó chậm rãi đi đến trước giường, tâm tình có chút khẩn trương. Đỏ khăn cô dâu hơi hơi nhấc lên. Tấm kia hắn vô cùng khuôn mặt quen thuộc, tại xảo thi phấn trang điểm phía dưới, vẫn như cũ mị không gì sánh kịp, để La Tập cảm thấy một trận kinh diễm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, La Tập còn có một số khẩn trương, mà Diệp Thanh Tuyền trên mặt thì là mang theo vài phần ý xấu hổ. Thanh Tuyền, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta hoàng hậu. Ừm. Như vậy hoàng hậu. Đêm đã khuya, chúng ta là không phải cái kia nghỉ tạm. Sau khi đám cưới, La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền trực tiếp liên danh chiếu cáo thiên hạ, buôn bán đế quốc đem nhập vào vạn giới văn minh. Đối với chuyện này, lấy Diệp Hoa cầm đầu một đám văn thần, cùng lấy Diệp Phi Tinh cầm đầu một đám võ tướng, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì dị nghị. Dù sao bọn họ cũng coi là sớm có chuẩn bị tâm tư. Bởi vậy, tại đồng thời đạt được cái này hai tên trọng thần chống đỡ phía dưới, nghiêm chỉnh chuyện, có thể nói là tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Tại cái này về sau, đại khái là hệ thống thừa nhận bọn họ cái này một loại sát nhập phương thức, la tập cái kia văn minh dung hợp mặt bảng bên trong, vậy mà lại tăng thêm một cái quan cầu, không hề nghi ngờ, chính là Diệp Thanh Tuyển thương nghiệp văn minh. Điều này hiển nhiên tính được là tình huống đặc biệt. Tuy nhiên La Tập hoàn toàn không có sử dụng văn minh chinh phục giả năng lực, nhưng Diệp Thanh Tuyển liên minh quốc hạng mục, vốn chính là có hai loại lựa chọn. Một loại là sau khi tiến vào, cùng một tên khác người chơi phân lập hai nước, thành lập minh hữu quan hệ. Mà một loại phương thức khác, chính là giống như vậy trực tiếp hợp hai làm một. Bây giờ, không thể nghi ngờ cũng là phát động cái này loại tình huống thứ hai. Chương 1065, nghịch thiên may mắn đáng giá cực hạn. Hơi hơi mở hai mắt ra, nhìn lấy liền dựa vào tại bên cạnh mình tấm kia ngủ mặt, tự đại cưới đến bây giờ, đã qua hơn 3 tháng, nhưng La Tập vẫn như cũ hội thỉnh thoảng sinh ra một có loại cảm giác không thật. Quay đầu nhìn thoáng qua bảy trong điện để loại khác, xác nhận thời gian La Tập rón rén từ trên giường ngồi dậy. Lông mi hơi hơi rung động, đại khái là La Tập động tác nhao nhao đến nàng, ánh mắt còn chưa mở ra, Diệp Thanh Tuyển trước kia răng không rõ nỉ non âm thanh thì trong điện vang lên. Thời gian nào rồi? Nghe nói như vậy La Tập thay nàng che đậy chăn mền. Còn sớm, ngươi lại ngủ một lát nhi đi, đợi chút nữa ta để Sương Nhi đem điểm tâm đưa đến trong tẩm cung tới. Lời nói này, cũng không biết ngủ được chính mơ hồ Diệp Thanh Tuyền đến cùng nghe không nghe rõ, dù sao nàng tại ân một tiếng về sau, lại đi trong chăn rụt co rụt lại. Nhìn lấy nàng bộ dáng này, La Tập khỏe miệng nhịn không được hơi hơi khơi gợi lên một vệt đường cong. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bắt đầu mùa đông về sau khí trời, lạnh đích thật là khá nhanh, thời tiết này, rời giường đã phải dựa vào kiên quyết. May mà lấy rõ ràng La Điện dưới đáy cửa hàng có Địa Long. Ở chỗ này cần nói rõ một chút chính là, Địa Long này cũng không phải là sinh vật gì, mà chính là cửa hàng dưới đất một loại hỏa đạo. Hỏa đạo có cửa động, nhóm lửa về sau, nhiệt khí sẽ thông qua hỏa đạo tràn vào trong điện, thì tương đương với là cổ đại sàn ấm. Bất quá cái đồ chơi này vô cùng hao phí lửa than, La Tập trước kia là căn bản không cần, làm hoàng đế. Hắn vẫn là vô cùng cần kiệm. Nhanh chóng hướng trên thân phủ thêm một kiện giày đặc quần áo mùa đông. Mặc rửa mặt hoàn tất La Tập chậm rãi đi ra đến bên ngoài. Cái này rõ ràng là trong điện bố cục cùng hiện đại một số căn phòng lớn kỳ thật không sai biệt lắm. Vừa mới chính là phòng ngủ, bên ngoài vẫn còn có gian phòng. Đơn giản đã ăn xong điểm tâm La Tập, mang theo Vương Khải Hòa La Vân Tịch hai tên hộ vệ chậm rãi hướng về nghị chính điện phương hướng đi đến. Bây giờ cùng lúc trước so sánh, cái này nghị chính điện bên trong, cũng là có biến hóa. Đương nhiên, biến hóa này cũng không phải là nói nghị chính điện cải biến qua, mà chính là nói cái này nghị chính điện bên trong nhiều một bộ ghế dựa, đồng thời cũng nhiều cá nhân. Mà người này, chính là trước kia buôn bán đế quốc tá chính đại thần Diệp Hoa. Nói là tá chính đại thần, nhưng trên thực tế trước kia buôn bán đế quốc phương diện chính trị công tác, cơ bản đều là từ Diệp Hoa xử lý. Quân võ phương diện, thì là có Diệp Phi Tinh cùng Cố Hiên hai vị này trọng thần. Đến mức Diệp Thanh Tuyền chính mình, nàng càng thêm thiên về tại thương nghiệp cái này một khối, không chỉ là quản lý chính mình trong nước thương nghiệp phát triển, đồng thời còn phụ trách cùng người chơi khác mậu dịch, có thể nói là chống đỡ lấy cả một cái quốc gia kinh tế. Bây giờ nói về chính đề, có thể đem một cái dân cư hơn 10 triệu quốc gia quản lý ngay ngắn rõ ràng, từ đó đủ để nhìn ra Diệp Hoa là cái người có năng lực mới, trí lực càng là cùng Lữ Dương một dạng cao đến 5 ngôi sao, xem như đỉnh phong văn thần, đồng thời làm Diệp Thanh Tuyển dưới trướng lao thần, độ trung thành phương diện càng là không thể nghi ngờ. Bây giờ hai nước sáp nhập, giống như vậy đỉnh phong nhân tài, tự nhiên là phải thật tốt vận dụng. Như thế như vậy, sau đó Lữ Dương về sau, La Tập bên cạnh trợ lý lại nhiều một người. Bất quá, cùng phụ trách phụ tá La Tập quản lý vạn giới văn minh to to nhỏ nhỏ gần hơn 150 tòa thành trì Lữ Dương khác biệt, Diệp Hoa tạm thời chỉ phụ trách phụ tá La Tập xử lý trước kia làm buôn bán đế quốc cái kia hơn 30 tòa thành trì đưa lên văn kiện. Nhưng ngay cả như vậy, cũng đã giúp đỡ chiếu cố rất lớn. Bằng không, buôn bán đế quốc cái này hơn 30 tòa thành trì lượng công việc lập tức chuyển di tới, đủ để cho La Tập cùng Lữ Dương tại chỗ điên mất. Nhờ vào Diệp Thanh Tuyền cái kia giống như thần may mắn giá trị, nàng dưới trướng các tòa thành trì tư nguyên, có thể nói là phong phú tới cực điểm, thậm chí bên trong còn bao gồm không ít quáng hiếm thấy thạch cùng dược tài tư nguyên. Đồng thời, tự nhiên, kỳ quan cái này một hối, ngoại trừ La Tập đã biết đến 7 màu ruộng bậc thang bên ngoài, lại còn có 2 nơi. Hắn những năm này quyết đấu sinh tử, đông đoạt đoạt tây đoạt đoạt cũng thì mấy cái như vậy tự nhiên kỳ quan. Có điều hắn gần đây tại xác nhận đối diện nhân tài thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện Diệp Thanh Tuyển cái kia có thể xưng nghịch thiên may mắn giá trị cũng là có cực hạn, bởi vì nàng vậy mà không có ngũ tinh đỉnh phong manh tướng. Làm quân đội trọng thần Diệp Phi Tinh là võ dũng, sức chịu đựng, thống soái 3 loại tứ tinh, mà một tên khác trọng thần Cố Hiên thì là trí lực, thống soái 2 hạng tứ tinh. Hai người này thuộc tính tuyệt đối không kém, có thể xếp vào nhất lưu tướng lãnh hàng ngũ, nhưng hiển nhiên là tính không được đỉnh phong, điều này không khỏi làm La Tập ngạc nhiên một trận. Có điều nàng dưới trướng tướng tài số lượng không ít, được xưng tụng là tướng tài như mây. May mắn mà có Diệp Thanh Tuyền cùng Diệp Hoa giúp đỡ, đám người này viên xác nhận cùng điều động, La Tập tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. Buôn bán đế quốc nhập vào tiến đến hơn 30 tòa thành trì, kỳ thật cũng không có cái gì tốt quan tâm, bố cục cùng phát triển đều là tương đương không sai. Cần dây vò, cơ bản thì chỉ có 3 chuyện, chuyện làm thứ nhất là các thành ở giữa đường cái kiến thiết. Chuyện này, Cao Văn kỳ thật đã đang bận, có điều hắn hiện tại cường điệu điểm là đặt ở tây cảnh ải nhân hành tỉnh bên kia. Ải nhân hành tỉnh bên kia, lại muốn tu sửa công trình thủy lợi, lại muốn trải đường cái, có thể nói là bận tối mày tối mặt. May mà Diệp Thanh Tuyền bên kia cũng có rất nhiều người lực có thể điều động, một phen bố trí đi về sau, hai đầu bắt đầu làm việc phía dưới, hiệu suất hẳn là có thể tăng lên rất nhiều. Hiện tại lại đến nói kiện sự tình thứ hai, là vũ khí quân dụng đổi mới. Trước mắt cái kia một khối quân đội, vũ khí còn dừng lại đang sử dụng hắc thiết vũ khí giai đoạn, mà đại hình quân dụng dụng cụ, dùng thì là tam cung sàng nỏ cùng hồi hồi pháo. Tuy nhiên cùng không ít hắc thiết đẳng cấp người chơi so, cơ bản đều là không kém là bao nhiêu, nhưng cùng La Tập so sánh, trên lệnh thì rõ ràng. La Tập nếu như phía dưới một đạo mệnh lệnh, nói muốn toàn đuổi, như vậy các thành đoán tạo bộ đám thợ rèn, đoán chừng là muốn bạo lá gan bạo đến sơ gan. Cho nên tại cái này một khối phía trên, La Tập biểu thị trước tiên đem đại hình quân dụng dụng cụ cấp đổi mới một chút, đến mức các binh sĩ đồ phòng ngự vũ khí, hắc thiết vũ khí kỳ thật còn có thể lại dùng. Ở cái này đẳng cấp, hắc thiết vũ khí tuy nhiên không tính là nhiều dẫn trước, nhưng cũng tuyệt đối là không lạc hậu. Đến mức chuyện thứ ba, cái kia không thể nghi ngờ là thành lập mậu dịch lộ tuyến, nói một cách khác cũng là buôn bán. Diệp Thanh Tuyền những cái kia thành trì, đích thật là phát triển coi như không tệ, nhưng là cùng vạn giới văn minh so, vẫn như cũng là ở vào lạc hậu trạng thái. Bất quá, chỉ cần để mậu dịch lưu thông lên, cái kia một khối phát triển, trong vòng 5 năm, thì có thể cùng lên đến. Mà chuyện này, giao cho Diệp Thanh Tuyền tới làm không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, dù sao đây là nàng am hiểu nhất lĩnh vực. Không chỉ có như thế, La Tập thậm chí đem vạn giới văn minh thương nghiệp mậu dịch cái này một khối, đều chuyển giao cho nàng phụ trách. Kể từ đó, bọn họ vạn giới văn minh cái này một vị hoàng hậu nương nương, liền coi như là các loại trên ý nghĩa nắm giữ quyền lực tài chính. Bất quá La Tập không có gì cái gọi là, dù sao sớm tại sát nhập trước đó, hắn văn minh điểm số cũng là toàn bộ từ Diệp Thanh Tuyền bảo quản, hiện tại có vẻ như cũng không có quá lớn khác biệt. Đồng thời ở nơi này, bây giờ dưới trướng thành trì lớn bé đã tiếp cận 200 tòa vạn giới văn minh, đơn thuần lãnh thổ diện tích lớn nhỏ, tại hắc thiết đẳng cấp bên trong, La Tập muốn là nói thứ hai, cái kia chỉ sợ là không ai dám nói đệ nhất. Chương 1066 tháng bại chấm dứt. Thời gian lặng yên mà qua, đông đi xuân tới, trong thời gian này, huynh đệ hội liên minh trong kinh nói chuyện phát sinh một kiện đại sự. Đó chính là bọn họ huynh đệ hội minh chủ Mạnh Hiên cùng G.O.G. liên minh minh chủ, một trận chiến tại cùng chết mấy năm sau, rốt cục đánh xong. Trận này hoàng kim đẳng cấp người chơi ở giữa chiến đấu, cuối cùng lấy huynh đệ hội minh chủ Mạnh Hiên thắng lợi chấm dứt. Đương nhiên, đối diện G.O.G. liên minh minh chủ cũng không phải là đã bị xử lý. Hoàng kim đẳng cấp chiến đấu, thật đến cùng đường mặt lộ, liều lên mệnh đến thời điểm, nào có dễ dàng như vậy đánh cho hết. Ngươi muốn hạ sát thủ, vậy thì phải trước đâm thủ đoạn mềm dẻo, đem địch nhân mài không sai biệt lắm mới có cơ hội, bằng không là không đùa. Mà Mạnh Hiên cái này một đợt, xem như tiểu thắng một trận. Nhưng ngay cả như vậy, cũng đủ để quyết định cả một cái cục thế. Minh chủ bại một lần, G.O.G. liên minh duy nhất điểm này ngược gió lật bàn trông cậy vào cũng bị mất. Trận này liên minh chiến tranh tại thời khắc này, có thể nói là triệt để đã mất đi lo lắng, lấy huynh đệ hội thắng lợi chấm dứt. Lúc này thời điểm có người sẽ kỳ quái, vì cái gì huynh đệ hội không thừa thắng xông lên. Rất đơn giản, ở cái này đẳng cấp, nhất là hai cái hơn trăm người liên minh, ai muốn triệt để giết chết một phương khác đều không dễ dàng như vậy, cũng không phải là quang động động mồm mép là được. Trận này liên minh chiến tranh đã giao đấu hơn năm, tiếp tục đánh xuống, G.O.G. liên minh coi như thật có thể bị bọn họ diệt đi, đó cũng là đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800, đến lúc đó lại đến cái còn lại liên minh, đem bọn hắn tiêu diệt, tiện nghi đứng ở bên cạnh xem cho vui, cái này không có ý nghĩa. Đồng thời, tại cái kia tràng chiến tranh toàn diện bên trong, chủ động biểu thị hòa giải đầu hàng G.O.G. minh chủ, kỳ thật đã hướng Mạnh Hiên thanh toán xong một khoản không ít đại giới. Nói một cách khác, lợi ích đã tới tay. Lại thêm G.O.G. liên minh chiến bại về sau, cao tầng người chơi không nói trước, hạ tầng người chơi đoán chừng hội có không ít muốn lui mình. Cho nên, hai kẻ tử địch liên minh, chỉ cần một trận đánh xuống, bại trận phía kia đã định trước hội càng đánh càng yếu, sau cùng đánh tới đối diện không ai, tự nhiên cũng liền hủy diệt. Không cần thiết gấp cái này nhất thời. Đến tận đây, trận này huynh đệ hội cùng G.O.G. liên minh chiến tranh chính thức có một kết thúc. Sau đó Kha Tu Văn tìm tới hắn, đem hắn kéo vào một cái thảo luận trong tổ. Cùng trước đó La Tập bị Mạnh Hiên kéo vào đặc thù văn minh thảo luận tổ lúc quảng khu é cục diện khác biệt, cái này một đợt, một trận chiến tranh toàn diện, tại liền trạm Johan. Sẵn cũng rốt tử. Mễ lỏ đi về sau. Biểu dương đi ra thực lực, để hắn tại huynh đệ hội bên trong địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Mới vừa vào đi, thì nhận lấy tổ viên nhóm nhiệt liệt hoan nghênh. Dựa theo Kha Tu Văn thuyết pháp, đây là huynh đệ bọn họ trong hội hắc thiết đẳng cấp tinh nhuệ chiến lực, bây giờ La Tập không thể nghi ngờ cũng là trong này một thành viên. Tại đơn giản phát một câu mọi người tốt về sau, lại một chút nói chuyện phiếm vài câu, sau đó La Tập tìm một cơ hội. Lấy chính mình văn minh bên trong còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý làm lý do, lưu loát là nước. Về sau lại hai ngày nữa, minh chủ Mạnh Hiên triệu tập tất cả mọi người, tại liên minh trong kinh nói chuyện mở cái sẽ. Nội dung đơn giản tới nói, cũng là huynh đệ bọn họ hội vừa mới cùng G.O.G. liên minh đánh xong liên minh chiến tranh, trong khoảng thời gian này để tất cả mọi người cẩn thận một chút. Không chừng có cái kia muốn kiếm tiện nghi ra hỏa hội để mắt tới bọn họ. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, cái này thế giới chiến trường phía trên, các quốc gia chơi nhà thế lực san sát, không động thủ, cũng không phải là bởi vì hai ta giao tình tốt, mà là bởi vì không tìm được động thủ thời cơ. Cái này nếu thật là có cơ hội, người nào cũng sẽ không hàm hồ. Không chỉ là huynh đệ bọn họ biết, làm liên minh chiến bại mới. G.O.G. liên minh tình cảnh sẽ chỉ so với bọn hắn càng hỏng bét, bởi vì bọn hắn bị để mắt tới khả năng càng lớn. Hội nghị kết thúc về sau, Mạnh Hiên có chút ngoài ý muốn theo hảo hữu cột bên trong phát cái tin cấp La Tập. Đến mức tìm hắn nguyên nhân, đơn giản tới nói cũng là cái này một đợt liên minh chiến tranh, La Tập công lao không nhỏ, làm minh chủ, hắn tự nhiên là muốn thưởng phạt phân minh. Bởi vậy, bây giờ có 3 loại khen thưởng bày ở trước mắt của hắn, để hắn 3 tuyển 1. Hạng thứ nhất khen thưởng, là một cái trường sinh bất lao dược, hoàng kim cấp đạo cụ, hơn nữa còn là tuyệt đối không chê nhiều loại kia. Đối với La Tập không thể nghi ngờ là có sức hấp dẫn. Hạng thứ hai khen thưởng là ba kiện cho phép hắn chỉ định loại hình bạch ngân cấp đạo cụ. Nói thí dụ như ta muốn một bản chữa bệnh thắt sách kỹ năng loại hình, cũng không thể tinh chuẩn đến cụ thể quyển kia, nhưng phạm vi loại hình là cho phép hắn chọn lựa. Hạng thứ ba khen thưởng tương đối đơn giản thô bạo, trực tiếp cũng là 10 triệu văn minh điểm số. Trước kia thì có nói qua, ở chỗ này, văn minh điểm số sẽ cùng sau đó tiền của trò chơi, càng đi về phía sau càng không đáng tiền, nhưng nhiều đến 10 triệu cấp độ, cái kia vẫn là tương đối mê người. Dù sao một cái bình thường hắc thiết đẳng cấp người chơi, thân gia tính mệnh cũng liền duy trì tại 5-600 vạn dáng vẻ, 10 triệu văn minh điểm số, đối tại bình thường hắc thiết đẳng cấp người chơi tới nói, tuyệt đối được xưng tụng là một khoản tiền lớn. Cái này ba loại khen thưởng có thể nói đều rất có thành ý, đáng tiếc chỉ có thể 3 tuyển 1. La Tập một chút cân nhắc về sau, cuối cùng quả nhiên vẫn là lựa chọn trường sinh bất lão dược. Đối với cái này, Mạnh Hiên cũng nghiêm túc, trực tiếp thì lưu loát đem cái viên kia trường sinh bất lão dược giao dịch cho La Tập, về sau còn miễn cưỡng hắn vài câu. Kết thúc đối thoại, vào tay một cái trường sinh bất lão dược La Tập, tại trọng chỉnh một hạ cảm xúc về sau, rất nhanh liền đầu nhập vào xác nhận binh lực bố phòng trong công tác. Tựa như Mạnh Hiên khai hội lúc nói như vậy, cái này trong lúc mấu chốt, không chừng thì có cái nào muốn kiếm tiện nghi liên minh hội để mắt tới bọn họ, vẫn là chú ý một chút tốt. Dù sao hắn tiếng xấu còn không có lưu truyền đến còn lại liên minh bên đó đây, G.O.G. liên minh người chơi, đã biết hắn là một khối không tốt gặm xương cứng, nhưng còn lại liên minh ra hỏa lại không biết, động thủ, đoán chừng là sẽ không hàm hồ. Thừa dịp đám người kia còn tại ngắm nhìn thời điểm, tranh thủ thời gian bố trí một phen. Binh lực nhanh chóng điều động, tuy nói 2 năm trước chiến tranh toàn diện, hắn đánh tương đương hung ác, thậm chí thú nhân bộ đội đến bây giờ còn chưa khôi phục nguyên khí. Bất quá, bởi vì đấu trường La Mã cổ tu kiến hoàn tất, gần đây hắn Minh Kính Thành trưng binh hiệu suất vẫn là tương đối không tệ, đồng thời, Diệp Thanh tuyển cái kia hơn 30 tòa thành trì binh lực. Bây giờ cũng là toàn bộ về hắn tất cả, đơn thuần so sánh lên tổng binh lực số lượng đến, đoán chừng là càng sâu lúc trước. Nhưng là buôn bán đế quốc nhập vào, dù sao cũng là cải biến vạn giới văn minh bố cục. Nguyên bản Đông Nam chiến tuyến cùng Tây Nam chiến tuyến cái này hai khối, nhưng thật ra là có đại sơn cách trở, hệ thống cơ bản không có khả năng đem xâm lấn mới người chơi hướng bên kia đưa qua. Giống như là đem xâm lấn tiến đến người chơi hố chết, cho nên, tại trước kia trong chiến đấu, La Tập chỉ cần giữ vững 4 cái đại phương hướng là được rồi. Mà bây giờ, buôn bán đế quốc cùng nhau nhập, cái kia một mảnh đất thế thay đổi hoàn toàn, cần chú binh bố phòng vị trí, lập tức lại tăng lên 2 cái. May mà buôn bán đế quốc bên kia tự có binh lực, Đông Nam chiến tuyến có Diệp Phi tinh tọa chấn. Tây Nam chiến tuyến thì là có Cố Hiên tọa chấn, sau đó đem chung quanh mấy cái tòa thành trì binh lực tập kết điều động một cái, không sai biệt lắm có thể tiếp cận cái 20.000, có phần này binh lực còn tại đó, bình thường xâm lấn chiến, làm sao cũng nên ứng phó tới. Chương 1067, thu hoạch ngoài ý muốn. Tại địch nhân xâm lấn tiến trước khi đến, thời gian hiển nhiên còn phải tiếp tục qua. Gần nhất quân sự học viện bên kia báo cáo tương đối nhiều, nói đến, cái này quân sự học viện mặc dù là hắn một tay tạo dựng lên, nhưng chính hắn vẫn thật là một lần đều không đi xem qua. Nghĩ tới đây, La Tập tránh không được dâng lên một số hứng thú. Dù sao cái này quân sự học viện là hắn phi thường trọng thị nhân tại khu vực, tổng được thật tốt chú ý một chút mới được. Vương Khải, Vân Tịch, chuẩn bị một chút. Chúng ta đi quân sự học viện nhìn xem. Nghĩ đến thì làm, La Tập thay đổi một thân hành động thuận tiện thường phục liền chuẩn bị xuất phát. Trong thời gian này, đứng ở một bên Vương Khải nhịn không được hỏi. Bệ hạ, muốn thông chi Quách đại nhân một tiếng sao? Quách ra sao? Nghe nói như vậy La Tập tâm lý suy nghĩ một trận, quân sự học viện sự tình, Quách ra quản kỳ thật cũng không nhiều, nhưng hắn dù sao cũng là trên danh nghĩa viện trưởng. Nghĩ tới đây, La Tập liền gật đầu. Được, đem Quách gia cũng kêu lên đi. quân sự học viện vị trí, ở vào Minh Kính Thành Đông Thành Khu, ra Hoàng Cung Đông Hoa Môn về sau, ngồi một hồi xe ngựa, rất nhanh liền đến. Quách Gia so với bọn hắn tới trước một bước, thấy một lần La Tập, hắn thì lập tức tiến lên phía trước lễ. Vi thần Quách Gia, tham kiến bệ hạ. La Tập đưa tay ra hiệu Quách Gia miễn lễ, gác cổng bên này, Quách Gia hiển nhiên là sớm chuẩn bị tốt, mọi người một đường thông suốt đi vào. Trong học viện tương đương an tĩnh, hiện tại cái này thời gian, các học sinh hẳn là đều đang đi học. Mọi người thả nhẹ cước bộ, đi vào lầu dạy học, tùy tiện tìm ở giữa phòng học, liền đứng ở cửa sau nhìn lên các học sinh lên lớp tình huống. Trong phòng học học sinh, toàn bộ là đưa lưng về phía bọn họ, tự nhiên là không có phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, nhưng đứng tại lao sư trên bục giảng không có khả năng không thấy được. Đối với cái này, Quách Gia hướng về phía lao sư kia đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người lao sư kia nhất thời hiểu ý, tiếp tục không nhanh không chậm phía trên lên tiết tới. Cái này một đường, phía trên hẳn là chiến lược tiết. Vậy lao sư trực tiếp tại trên bảng đen ra đạo đề, chủ đề là thủ thành chiến, bọn họ làm thủ thành mới, thủ thành binh lực 9.000, địch nhân công thành binh lực thì vì 10.000 năm. Phía dưới còn liệt kê ra song phương trong tay quân sự dụng cụ cùng tư nguyên số lượng, viết có thể nói là tương đương kỹ càng. Sau đó hỏi thăm phía dưới học sinh, nếu bọn họ là thủ thành tướng lãnh, bọn họ hội làm thế nào? Nhìn lấy vấn đề này, La Tập hơi nhếch khóe môi lên lên. Vấn đề này, đối với không có kinh nghiệm tân thủ tới nói, dễ dàng nhất bởi vì tư duy theo quán tính rơi vào trong hố. Quả nhiên, cái kia dưới đáy học sinh, cả đám đều biểu thị muốn tử thủ thành tường, chờ đợi viện binh. Đối với cái này, đứng tại bục giảng lão sư, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình biến hóa gì, đã không đồng ý cũng không phản đối, mà chính là không nhanh không chậm hỏi một câu. Còn có khác đáp án sao? Một câu hỏi tiếp về sau, một đám 12-13 tuổi học sinh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhưng là người nào cũng không nói gì. Vậy lao sư lại các loại trong chốc lát, quân sự học viện dạy học phương thức là không sẽ trực tiếp công bố câu trả lời. Tiếp đó, hắn sẽ trực tiếp tiến hành chiến dịch thôi diễn đến sau cùng, kết quả tự nhiên là xem rõ ràng. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, ngồi ở phòng học bệ cửa sổ bên trên một cái học sinh đột nhiên giơ tay lên. Lao sư, ta cảm thấy cần phải chủ động ra khỏi thành nên kích. Một câu nói ra, trong phòng học một đám học sinh nhất thời một mảnh xôn xao. Bên trong một cái học sinh càng là trực tiếp kêu lên. Viên Hy, đây chính là thủ thành chiến. Nghe nói như thế, cái kia tên là Viên Hy hài tử nhíu mày, sau đó hỏi ngược một câu. Vương Tuấn, ai nói thủ thành chiến cũng chỉ có thể thủ thành rồi. Đối với cái này, cái kia tên là Vương Tuấn học sinh phản ứng cũng là coi như cấp tốc. Trực tiếp biểu thị, công thành binh lực 15.000, thủ thành binh lực chỉ có 9.000, ra khỏi thành nên kích làm sao có thể có phần thắng. Mà lại, một khi ra khỏi thành, không sẽ chờ cùng với từ bỏ thành tường ưu thế sao? Đây cũng quá ngốc hả? Những lời này, Vương Tuấn càng nói càng là tự tin, lại thêm đạt được đại lượng đồng học đồng ý. Nói xong lời cuối cùng, Vương Tuấn liền cái cằm đều đã ngửa đi lên. Rõ ràng thì là một bộ ta nhìn ngươi làm sao đáp tư thế. Đối mặt như vậy chiến trận, Viên Hy trầm ổn như cũ, không thấy nửa phần lùi bước. Đối với thủ thành mới tới nói, thành tường là ưu thế, nhưng cùng lúc cũng là sau cùng bảo hộ, 9.000 cùng 15.000 binh lực chênh lệch, còn chưa tới chí mạng cấp độ, tại có năng lực chủ động ra khỏi thành nên kích tình huống dưới, lựa chọn ra khỏi thành nên kích, mới là cách làm chính xác. Hai một học sinh không ai nhường ai, trong thời gian này, Vương Tuấn khí thế hung hăng, mà Viên Hy thì là một mặt trầm ổn, đều là mỗi người mỗi ý, không lùi nửa bước. Nhìn thấy một màn này cảnh tượng, đứng tại lao sư trên bục giảng chẳng những không tức giận, ngược lại hơi hơi khơi gợi lên khỏe miệng. Sau đó trực tiếp để cho mình hai một học sinh đứng ở trên bục giảng tới. Từ Vương Tuấn phụ trách công thành mới, mà Viên Hy phụ trách thủ thành mới. Trực tiếp triển khai một tràng chiến dịch thôi diễn. Vừa mới tới, Vương Tuấn quả quyết làm ra công thành bố trí, mà Viên Hy thì là như hắn nói tới như vậy chủ động ra khỏi thành nên kích. Hai cái này học sinh thôi diễn, kỳ thật không tính là có bao nhiêu đặc sắc, đồng thời, trên chiến trường biến số, cũng không phải là chỉ dựa vào một cái thôi diễn liền có thể tính toán tường tận, nhưng La Tập lại là nhìn say sưa ngon lành. Rất nhanh, thôi diễn chiến dịch tiến hành đến ngày thứ 15, Vương Tuấn trong tay binh lực đã xếp hơn phân nửa, nhưng làm thủ thành mới Viên Hy, binh lực tổn thất cũng là hơn phân nửa, đồng thời, thủ thành tư nguyên cũng là đã hoàn toàn thấy đáy. Một đường thôi diễn đến nước này, Vương Tuấn không khỏi cười đắc ý. La ta thắng, ngày thứ 15, ngươi đã không có khả năng lại thủ được. Nghe nói như thế Viên Hy, thì vẫn như cũng là cái kia một mặt trầm ổn bộ dáng, chỉ thấy hắn lắc đầu sau mở miệng. Không, ngươi thua. Cái gì? Viên Hy, chẳng lẽ ngươi còn muốn chơi xấu hay sao? Tốt, Vương Tuấn, đích thật là ngươi thua. Lần này, nói chuyện chính là một mực đứng ở một bên, phụ trách chủ trì trận này thôi diễn lao sư. Đang nói chuyện đồng thời, chỉ thấy người lao sư kia chỉ trên bảng đen một cái tin tức. Ngày thứ 15, Viên Hy phía sau viện quân đã tới, cho nên là người thua. Nói đến đây, lao sư thanh âm dừng một chút. Thuận liền trực tiếp nói cho các ngươi biết, nếu như lúc đó các ngươi ngay từ đầu thì lựa chọn tử thủ thành tường, kém như vậy không nhiều đến ngày thứ 10 thời điểm, cổng thành thì lại bởi vì không chịu nổi gánh nặng bị cưỡng ép công phá, các ngươi căn bản đợi không được viện quân. Đang nói chuyện đồng thời, lão sư nhìn lướt qua đã không có một hai giáo viên cửa sau, hiển nhiên, La Tập cùng Quách Gia bọn họ đã rời đi. Bệ hạ xem ra tâm tình rất tốt. Sau khi đi xa, nhìn lấy dọc theo con đường này trên mặt nụ cười La Tập, cùng ở một bên Quách Gia nhịn không được hỏi một câu. Nghe nói như thế, La Tập nụ cười trên mặt không khỏi rõ ràng hơn. Hắn nào chỉ là tâm tình rất tốt ta, chuyến này đi ra, hắn nhưng là nhặt được bảo. Hắn kiểm tra một hồi cái kia Viên Hy giao diện thuộc tính, trí lực hạn mức cao nhất 4 khỏa tinh, trên tinh thần hạn 4 khỏa tinh, thống soái hạn mức cao nhất 5 ngôi sao. Ngươi nói tâm tình của hắn có được hay không? Quách Gia, cái kia gọi Viên Hy hải tử tư chất không tệ, phải thật tốt bồi dưỡng. Chương 1068, thành thạo. Về sau lại ở trong học viện vòng vo hai vòng, La Tập một mặt hài lòng rời đi quân sự học viện. Chuyến này đi ra, có thể phát hiện một cái Viên Hy liền đã để hắn đầy đủ hài lòng. Lại không nghĩ hắn vừa mới ngồi lên xe ngựa, chuẩn bị trở về hoàng cung, một tiếng hệ thống nhắc nhở ngay tại La Tập trong đầu vang lên. Hệ thống nhắc nhở, phù tăng người chơi cả mẹ tạ rủ tạ dầu ngay tại xâm lấn ngài văn minh. Cái này âm thanh hệ thống nhắc nhở mới vừa vặn vang xong, còn không đợi La Tập suy nghĩ nhiều, Diệp Thanh Tuyển tin tức liền theo đi sau đi qua. Theo cái kia trong tin tức, La Tập biết được Diệp Thanh Tuyển cũng giống như hắn, nhận được một đầu hệ thống nhắc nhở. Chỉ bất quá nội dung hơi có chút khác biệt. Địa phương khác nhau ở chỗ Diệp Thanh Tuyền nhận được hệ thống nhắc nhở là phù tang người chơi cả mẹ tạ rủ tạ rổ ngay tại xâm lấn La Tập văn minh. Hiển nhiên, cái này một đợt phiền phức là tới tìm hắn. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập trực tiếp ra hiệu Vương Khải lái xe trở về Hoàng Cung. Trở về Hoàng Cung La Tập thẳng vào rõ ràng La Điện, rõ ràng La trong điện, tấn thăng hắc thiết đẳng cấp về sau. Lần đầu tao ngộ xâm lấn chiến Diệp Thanh Tuyển, biểu hiện ra như vậy một chút nho nhỏ khẩn trương. Nhìn ra điểm này La Tập cười khẽ một tiếng. Thả lỏng, một lần xâm lấn mà thôi, bây giờ chúng ta các phương biên cảnh đóng giữ binh lực đều có 20.000, lại thêm còn có thành tường ưu thế, bình thường xâm lấn chiến, hoàn toàn có thể ứng phó tới. La Tập bộ kia thành thạo bộ dáng, để ngồi ở đằng kia Diệp Thanh Tuyển an tâm không ít. Sau đó, tựa như lại nghĩ tới cái gì La Tập nhanh chóng xác nhận một câu. Đúng rồi, Thanh Tuyền, xác nhận một chút tình trạng của ngươi, tại ta bị xâm lấn tình huống dưới, ngươi có phải hay không cũng lại biến thành trạng thái chiến đấu. Đồng thời thử lại lần nữa nhìn có thể hay không ra bên ngoài phát tin tức. Đối với cái này, Diệp Thanh Tuyền tự nhiên là từng cái làm theo, kết quả chứng minh, đích thật là dạng này. Bọn họ song phương, chỉ cần có một phương bị xâm lấn, một phương khác thì cũng sẽ tùy theo tiến vào trạng thái chiến đấu, đồng thời trong lúc này, cùng ngoại giới liên hệ cũng sẽ triệt để gây mất. Hệ thống này thật đúng là hoàn toàn không cho người ta chỗ chống chui a. Bất quá dạng này cũng tốt, chí ít tránh khỏi chính mình chân trước mới gặp người chơi xâm lấn, chân sau Diệp Thanh Tuyển cũng tương tự bị xâm lấn, đến lúc đó bọn họ đến đồng thời ứng phó hai cái xâm lấn người chơi phiền phức tình cảnh. Xác nhận tình huống này là tập trong lòng nhất thời nắm chắc, sau đó chuyện hơi hơi chuyển một cái. Đúng rồi, mấy ngày nữa cũng là thu hoạch ngày, các loại thu hoạch ngày thoáng qua một cái, chúng ta liền nên khởi hành tiến về Thần Phong Thành hành cung, chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Đối với lần này tinh linh hành tỉnh chuyến đi, Diệp Thanh Tuyền không thể nghi ngờ là vô cùng mong đợi, trải qua La Tập kiểu nói này. Nàng cả một cái chú ý lực quả quyết chuyển rời đến trong chuyện này. Rời đi rõ ràng La Điện, La Tập tại đi đến nghị chính điện trên đường, thuận miệng hướng về phía một bên Vương Khải nói ra. Vương Khải, phân phó, một chút chú ý một chút biên cảnh động tĩnh. Đúng. Đối với cái kia tên là cả mẹ tạ rủ tạ rổ phù tang người chơi, La Tập đích thật là không sao cả để ở trong lòng. Tựa như trước mặt hắn nói như vậy. Đối mặt hắn lâu dài có 20.000 binh lực đóng giữ biên cảnh, bình thường xâm lấn chiến đánh vào đến, căn bản uy hiếp không được hắn. Bất quá, hoàn toàn không nhìn, khó tránh khỏi có vẻ hơi tự phụ, vẫn là một chút chú ý một chút đi. Hiện tại sẽ tùy thuộc góc chuyển tới ngay tại bị ngoại địch xâm lấn phía tây biên cảnh. Giờ này khắc này, nhiệt đới thảo nguyên trên chiến trường, sục sôi tiếng kèn nhanh chóng hồi vang lên. Cao Lanh Thành đóng chặt cổng thành chậm rãi dâng lên, Quách Trấn trực tiếp mang theo thủ thành bộ đội 20.000 binh lực ra khỏi thành nên kích. Làm xâm lấn mới phủ tang quân đội, binh lực số lượng nhìn ra chỉ có hơn 10.000, mà phía tây biên cảnh Cao Lanh Thành thủ thành binh lực lại có 20.000. Quả thực vừa xem hiểu ngay chênh lệch, để trận chiến đấu này cơ bản không tồn tại bất kỳ huyền niệm gì. Khua tay trong tay chiến phủ. Quách Trấn nhất mã đương tiên xông vào quân trận phía trước nhất, sau đó một đợt sĩ khí mang theo, thủ thành bộ đội trực tiếp lấy một loại so công thành mới càng thêm cuồng bạo thế công cưỡng ép phản đánh trở về. Một trận chém giết xuống tới, làm xâm lấn mới phủ tang quân đội bị cứ thế mà giết lùi. Bên ngoài cái kia nồng đậm trong bụi cỏ, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt xa xa xa thanh âm. Trên chiến trường, nói ít hơn 1.000 bộ thi thể tản ra nồng đậm mùi máu tươi, đem một số làm người ta ghét giá hỏa hấp dẫn tới. Phát giác được bên này động tĩnh Quách Trấn, trực tiếp phát ra hừ lạnh một tiếng, sau đó vây tay một cái, một bên nỏ binh nhóm ào ào giơ lên trong tay thủ nỏ. Thế mà còn không chờ bọn họ động thủ, cái kia mảnh bên ngoài trong bụi cỏ, thì có mấy đạo hắc ảnh nhanh chóng chui ra. Cũng không phải là hướng lấy bọn hắn xông tới, mà chính là cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa toàn lực bỏ chạy. Quách Trấn không có gọi người truy kích, mà chính là trực tiếp hạ lệnh phong tỏa cái này một mảnh chiến trường, đồng thời sai người thanh lý thi thể. Vừa mới ẩn núp tại chiến trường bên ngoài thăm dò bên này, là Sài Lang Nhân. Trong khoảng thời gian này xuống tới, bọn họ đã tuần tự tiêu diệt hai cái Sài Lang Nhân bộ tộc, nhưng trong thời gian này khó tránh khỏi hội có một ít cá lọt lưới. Những cái kia còn sót lại xuống Sài Lang Nhân, vụn vặt lẻ tẻ phân bố tại nhiệt đới thảo nguyên các nơi, tuy nói đã không tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp, nhưng muốn dọn dẹp sạch sẽ cũng không dễ dàng như vậy, ngược lại để người đau đầu. Cảnh ban đêm dần dần sâu, nhiệt đới thảo nguyên bên này khí hậu, tại đêm xuống vẫn như cũ oi bức, mà lại mang độc con muỗi rất nhiều. Đối với không thích đứng bên này khí hậu hoàn cảnh xâm lấn mới quân đội tới nói, không thể nghi ngờ là khó chịu. Vẹn vẹn một đêm công phu, không ít binh lính bị thương vết thương cũng bắt đầu thối rữa. Tình huống này không thể nghi ngờ là đưa tới trong quân đội một trận khủng hoảng. Đồng thời, cái này mấy ngày kế tiếp, thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện có người mất tích tình huống. Về sau trải qua người báo cáo, đêm xuống, doanh địa ngoại vi trong màn đêm, có binh lính nhìn đến từng đôi xanh mơn mởn con ngươi sáng lên. Bởi vậy kết luận là một số đi đêm tính dã thu ở chung quanh bồi hồi. Mà những cái kia mất tích phù tang binh lính, chỉ sợ là thành những dã thú kia mồi đã ăn. liên tiếp tin dữ, cơ hồ là để cả mẹ tạ rủ tạ rổ hoàn toàn bỏ đi tiếp tục xâm lấn đi xuống suy nghĩ. Ở trong tối mắng một tiếng suối quẻ về sau, hắn chỉ muốn 7 ngày thời hạn nhanh đến, để cho mình mau chóng rời đi, đây quả thực gặp quỷ địa phương, hắn là thì liền một giây đều không muốn chờ lâu. Nhiệt đới thảo nguyên đặc thù khí hậu cùng hoàn cảnh, ngoài ý muốn trở thành nhằm vào kẻ xâm lấn vũ khí, để trận chiến đấu này so la tập trong dự đoán kết thúc nhanh hơn. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi la tập thu hoạch được thủ thành chiến thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi la tập thu hoạch được đạo cụ hắc thiết bảo dương 1. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi. Làm cái này liên tiếp hệ thống nhắc nhở vang lên thời điểm, la tập cùng Diệp Thanh Tuyển đã ngồi đi lên hướng thần phong thành xe ngựa. Tại thu đến hệ thống nhắc nhở về sau, quả quyết đã phủ lên miễn chiến bài la tập tựa như nhớ ra cái gì đó, sau đó liền đâm tiến mấy cái thảo luận tổ nhìn thoáng qua. Huynh đệ hội liên minh kênh cùng la tập chỗ thêm mấy cái thảo luận tổ giống như đều là tương đối bình tĩnh, có vẻ như không có việc lớn gì phát sinh. Đối với cái này, la tập cũng không nghĩ nhiều, nhốt liên minh mặt bảng về sau, liền đem chú ý lực chuyển rời đến trước mắt hành trình phía trên. Chương 1069, Bình Thành nêu lên sách. Dọc theo con đường này, đối với la tập tới nói, là bình tĩnh mà bận rộn. Mà đối với Diệp Thanh Tuyền tới nói, cơ bản có thể tổng kết vì 6 cái chữ, cái kia chính là lại kiếm buồn rồi một khoản. Nàng thương nghiệp văn minh đặc tính kỹ năng, là có thể cùng người chơi khác tiến hành mậu dịch. Cái này cả một cái thao tác, kỳ thật hoàn toàn có thể tại hệ thống mặt bảng bên trong hoàn thành, có thể nói là tương đương thuận tiện, vô luận là ở đâu nhi đều có thể tiến hành thao tác. Trước đó vạn giới văn minh đào thải xuống một nhóm kia quân dụng dụng cụ, đặt ở hắc thiết đẳng cấp bên trong cũng là tương đối tốt bán, được xưng tụng là hàng bán chạy, mấy đám xuất thủ về sau, Diệp Thanh Tuyển chỉ là văn minh điểm số thì kiếm lời hơn 4 triệu. Trừ cái đó ra, còn có các loại kiếm lời tiến đến khoáng thạch tư nguyên, lương thực tư nguyên cùng còn lại tư nguyên càng là số lượng đông đảo. Cần toàn bộ lưu lại, không cần thì lại chuyển tay bán đi. Đây chính là Diệp Thanh Tuyền nhất quán thao tác, rất có như vậy một loại vài phút mấy triệu trên dưới, khí chàng 1m8 thương nghiệp nữ vương tư thế. Cứ như vậy, thời gian lặng yên mà qua, nương theo lấy chói chang ngày mùa hè đến, la tập một đoàn người cũng là đối lập đúng giờ đã tới thần phong thành hành cung. Cung cũng sớm đã nhìn thói quen la tập so sánh. Nhìn lấy cái kia một đường lên tràn đầy ma huyễn sắc thái thụ ốc kiến trúc cùng tinh linh thành trì, Diệp Thanh Tuyển cái kia 1m8 nữ vương khí chàng trong nháy mắt biến mất cái không còn một mảnh, ghé vào trên cửa sổ xe nàng, cơ hồ nửa người đều duỗi ra đến bên ngoài, hưng phấn thì cùng cái tiểu nữ hài giống như, trong tay thì thiếu một bộ điện thoại di động để cho nàng cuồng chụp hình. Loại trạng thái này, tại nàng khoảng cách gần nhìn đến tinh linh cổ thụ thời điểm đạt tới đỉnh phong. Giống như linh cổ thụ loại cấp bậc này tự nhiên kỳ quan, trừ một chút ma huyễn điện ảnh cùng ma huyễn cố sự bên ngoài, là căn bản không có khả năng xuất hiện. Trong khoảnh khắc đó, gốc cây này siêu việt thường thức cùng hiện thực tinh linh cổ thụ, mang cho Diệp Thanh Tuyền hạng gì mãnh liệt rung động. Là hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Tương lai trong một đoạn thời gian, la tập cũng không có giống như ngày thường, vội vàng xử lý chính vụ, mà chính là mang theo Diệp Thanh Tuyển bốn phía du chơi tiếp. Không chỉ là thần phong thành, thì liền trục tinh thành tinh thần hồ, đều mang Diệp Thanh Tuyển đi qua dạo qua một vòng. Mà đối mặt bọn hắn hoàng đế bệ hạ không làm việc đàng hoàng, Lữ Dương cùng Diệp Hoa hai vị này trợ lý tự nhiên là có bận rộn. Bất quá cái này không thể nghi ngờ cũng đã chứng minh bọn họ ưu tú. Có thể nói là giúp la tập gánh vác rơi hơn phân nửa chính vụ, để cuộc sống của hắn cùng so với trước kia dễ dàng không ít. Hôm nay, la tập chính mang theo Diệp Thanh Tuyền giữa khu rừng du ngoạn, cái này bao trùm nghiêm chỉnh tòa hành tỉnh tinh linh xâm lâm, vốn là một mảnh tuyệt cảnh. Trong rừng xuyên thẳng qua đến dòng nước, lại phối hợp thêm cái này tự nhiên phong cảnh, càng là đẹp không sao tả xiết. Tắm rửa tại cái này một mảnh tự nhiên cảnh đẹp phía dưới, la tập bước chân thoáng chậm lại mấy phần, để cho mình rơi xuống đằng sau, sau đó nhẹ giọng hỏi. rốt cục xá được đi ra gặp ta rồi. Nghe nói như thế, tên kia đi theo La Tập sau lưng, mặc lấy một thân pháp sư trường bào, đem trọn cái khuôn mặt đều bao phủ tại rộng thùng thình mũ túi phía dưới bóng người run lên trong lòng. Bệ hạ thứ tội, những năm gần đây, ti chức học không thành, không còn mặt mũi đối bệ hạ. Học không thành sao? Lẩm bẩm câu nói này, La Tập hô thở phào một hơi. Nhưng ta nghe nói ngươi tu vi pháp thuật đã đạt tới trung giai pháp sư trình độ. Tại ta nhân tộc một đám thổ hệ pháp sư bên trong, ngươi tu vi pháp thuật đã là cao nhất, giới tử xuyên. Không sai, giờ này khắc này, đi theo La Tập sau lưng người này, chính là La Tập trên một đời hộ vệ trưởng, giới tử xuyên. Từ lần đó buôn lôi báo sự kiện về sau, hắn liền từ đi hộ vệ trưởng chức vụ, một mực đợi tại thần trong phong thành dốc lòng tu luyện. Ti chức hổ thẹn, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, ti chức còn tính không được trung giai pháp sư. Nghe nói như vậy La Tập, trong mắt nhất thời lóe qua một tia liễu nhiên. Hoàn toàn chính xác, vào tháng trước trong báo cáo, là có nâng lên giới tử xuyên thể nội pháp lực lượng cùng tinh thần lực cường độ đã đạt đến trung giai pháp sư cấp bậc, nhưng vấn đề ở chỗ hắn căn bản không có trung vị pháp thuật. Tại cái tiền đề này dưới, giới tử xuyên coi như đem làm hạ vị pháp thuật phi thạch thuật cùng thổ tường thuật làm đến lợi hại hơn nữa. Cũng rất khó tính toán làm một tên đúng nghĩa trung giai pháp sư. Nghĩ tới đây, chỉ nghe La Tập chậm rãi mở miệng. Trung vị pháp thuật sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp, lần này, ngươi trước hết cùng ta hồi Minh Kính Thành đi. Nghe nói như thế, giới tử xuyên tại một chút do dự về sau cung kính đáp. Ti chức tuân mệnh. Về sau, thời gian lặng yên trôi qua, đợi tại thần phong thành mấy ngày này, đối với La Tập tới nói là nhàn hạ. Có điều hắn vạn giới văn minh biên cảnh lại là cũng không thế nào nhàn hạ. Cơ hồ là kẹp lấy thời gian điểm xâm lấn, trong khoảng thời gian này tiếp liền phát sinh, có xâm lấn Diệp Thanh Tuyển, cũng có xâm lấn hắn. Bất quá uy hiếp không lớn, đều bị La Tập trú đóng ở biên cảnh đại quân tùy ý đánh lui. Nhưng La Tập lại là từ đó ngửi được một tia không tầm thường khí tức. Bởi vì, đơn giản là cái này một đám kẻ xâm lấn, tất cả đều là phủ tang người chơi. Trở về thần phong thành hành cung La Tập, trực tiếp cắt vào huynh đệ hội liên minh trong kênh nói chuyện. Cùng lần trước khác biệt chính là, lần này, liên minh trong kênh nói chuyện có thể nói là tương đương náo nhiệt. Đơn giản biết một chút tình huống La Tập, nhất thời phát một cái tin ra ngoài. Mọi người đều bị phù tang người chơi cấp xâm lấn sao. Nhìn đến cái tin tức này, lúc đó thì có một cái người chơi trực tiếp phát một chuỗi phù tang ngữ đi ra. Bất quá đối với phù tang ngữ, La Tập là một chữ đều xem không hiểu. Cuối cùng vẫn là đối phương một trận nói rõ, mới khiến cho La Tập hiểu rõ liêu tình huống. Bọn họ bị để mắt tới, những cái kia phù tang người chơi toàn bộ đến từ một cái phù tang liên minh. Mà cái kia liên minh tên, phiên dịch suốt ngày hướng ngữ, ý tứ đại khái cũng là bình thành nêu lên sách. Trong liên minh nhiều người như vậy, lọt vào cùng một cái phù tang liên minh thành viên xâm lấn, tin tức này tuyệt đối không tính là khó khăn điều tra, chỉ cần tốn chút công phu, ai cũng có thể tra được. Tin tức qua công bố, đối với mới vừa vặn kết thúc cùng G.O.G. liên minh mấy năm chiến tranh huynh đệ hội các người chơi tới nói, cái này một đợt hiển nhiên là không dễ chịu. Làm. Đám kia tiểu quỷ tử động thủ âm xoa xoa, tám thành là chuyên nhìn chằm chằm cái này một hối, muốn kiếm tiện nghi của chúng ta. Làm sao bây giờ? Phản kích sao? Làm sao phản kích? Ta hai năm này mới vừa vặn một lần nữa tích lũy lên binh lực, cái này mấy trận đánh, lại không đến không sai biệt lắm. Không phản kích. Chẳng lẽ liền bị bọn họ đánh như vậy lấy? Đám kia tiểu quỷ tử còn không phải lên mũi lên mặt. Thảo luận tổ bên trong, bởi vì chuyện này tranh luận không nghỉ, không phải là không muốn đánh, mà là trước kia trận kia liên minh chiến kết thúc mới qua như vậy chút thời gian, tất cả mọi người vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí đây. Từ đó đủ để nhìn ra, huynh đệ hội nội bộ cũng không phải là mỗi cái người chơi cũng giống như La Tập dạng này. Ứng phó thành thạo. Tuyệt đại bộ phận người chơi đều là bị gần nhất mấy đợt tác ý xâm lấn đánh tương đương khó chịu, tiếp tục như vậy nữa Cục thế tuy nhiên không đến mức sập bàn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ để vừa mới đã trải qua một trận đại chiến huynh đệ hội nguyên khí đại thương. Đối mặt loại tình huống này, trong liên minh cao tầng cùng quản lý nhân viên, hiển nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Rất nhanh, đến từ Kha Tu Văn nói chuyện riêng tin tức, liền đã phát đến La Tập trước mắt. Chương 1070, hướng tiền nhìn lên. Đây không thể nghi ngờ là một đầu phát cả nhóm tin tức, gọi là La Tập bọn họ này một đám trong liên minh tinh nhuệ thành viên, cắt vào thảo luận tổ thương thảo hội nghị, đến mức thời gian, là lấy trung lập khu vực làm cơ chuẩn một tuần sau giữa trưa 12 điểm. Không có sao chứ. Bây giờ đồng dạng làm huynh đệ hội một thành viên Diệp Thanh Tuyển, tự nhiên cũng là biết tình huống này, lúc này chính tựa tại La Tập bên người nàng, trên trán thoáng mang theo vài phần vẻ lo lắng. Đừng lo lắng, nói trắng ra là cũng là một đám kiếm tiện nghi ra hỏa thôi, chỉ cần cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem, đến lúc đó, đám kia phủ tăng người chơi một cách tự nhiên liền sẽ biết khó mà lui. Phát sinh loại chuyện này, La Tập chính mình hiển nhiên cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Một tuần sau, hắn ước lượng trước thời gian 5 phút đồng hồ, mở ra trong liên minh tinh nhuệ thảo luận tổ tin tức cửa sổ. Thảo luận tổ bên trong, có mấy cái thành viên chính ở nơi đó nói chuyện phiếm, đến mức bao nhiêu thành viên tại lặn xuống nước, vậy nhưng liền khó nói chắc, dù sao La Tập chính mình là cái kia lặn xuống nước trong đại quân một viên. Kha Tu Văn đúng giờ xuất hiện, tại điểm cái tên sau trực tiếp bắt đầu hội nghị. Cái này một toàn bộ quá trình bên trong, La Tập cơ bản cũng là toàn bộ hành trình lặn xuống nước, yên lặng nghe. Mà hội nghị nội dung, nói đến cũng là đơn giản, phản kích, là khẳng định phải phản kích. Tựa như trước đó nói như vậy, y theo phủ tang đám kia tiểu quỷ tử nước tiểu tính, ngươi nếu là không phản kích, bọn họ thì cho ngươi được đà lần tới. Nhưng là cái này phản kích quy mô khẳng định đại không đứng dậy. Trong liên minh, tuyệt đại bộ phận nền tầng người chơi căn bản là không có cái kia dư lực đi đánh vào xâm chiến. Cho nên cái này phản kích quy mô, thì đã định trước chỉ có thể đi tinh nhuệ lộ tuyến. Đối với tình huống này, mọi người không thể nghi ngờ là sớm có chuẩn bị tâm lý, bao quát La Tập ở bên trong, ai cũng không có cảm thấy bất ngờ. Về sau Kha Tu Văn lại nhanh chóng nhấc cái kia phủ tang liên minh bình thành nêu lên sách bên trong mấy cái nhân vật khó giải quyết. Đến mức cụ thể phân phối, cái này một đợt kỳ thật cũng không có gì tốt phân, đánh nổ một cái là một cái, mục đích chủ yếu ở chỗ để đối diện nếm đến lợi hại, sau đó biết khó mà lui. Bất quá vì lấy phòng ngừa vắng nhất, Kha Tu Văn vẫn là xác nhận một chút các phương trạng thái. Dự định chọn mấy người tuyển tạo thành trợ giúp tiểu đội, để tránh đến lúc đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn, liền viện binh đều không kéo được. Đối với cái này, La Tập tại thêm chút cân nhắc về sau, quả quyết vẫn là đứng ở xâm lấn trong tổ. Với hắn mà nói, đây chính là cái cơ hội, vừa tốt để hắn ra ngoài hung hăng soát hơn mấy sóng chinh phục điểm số, dù sao liên minh chiến thế nhưng là cái cơ hội tốt ta. Xảy ra chuyện cũng có liên minh đỉnh lấy. Chính thức động thủ bình tĩnh tại sau 3 tháng, khắc cảm thấy này thời gian rất dài, kỳ thật không hề dài, đánh một trận xâm lấn chiến, sau đó miễn chiến bài vừa treo, 2 tháng liền đi qua. Mà chi cho nên sẽ có thời gian này, một phương diện, đương nhiên là bởi vì mọi người cần chuẩn bị bố trí một phen, mà một phương diện khác, thì là bởi vì lúc này tình huống này, Phủ tang liên minh bên kia cũng chính là đang thử thăm dò, mò bọn họ nội tình. Nếu như đối phương nguyện ý có chừng có mực, như vậy vừa mới đánh xong một trận đại chiến huynh đệ hội tự nhiên cũng không nguyện ý phức tạp, nếu không, cái kia thì không có gì đáng nói. Trong thời gian này, La Tập tại phát hạ đếm đạo mệnh lệnh, bắt đầu điều động binh lực, để biên cảnh đóng giữ bộ đội bảo trì cảnh giác đồng thời. Chính mình cũng là mang theo Diệp Thanh Tuyển các nàng quay trở về Minh Kính Thành. Đừng lo lắng, cái này đối với ta mà nói, cũng là cái soát điểm số cơ hội, mấy cái phủ tăng người chơi mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Rõ ràng là trong điện, La Tập nhẹ nhàng đem mặt mang theo mấy phần thần sắc lo lắng Diệp Thanh Tuyển ôm vào trong ngực, trấn an lấy đối phương. Đúng rồi, tiếp đó, có kiện sự tình cần ngươi bận điệu. Sự tình gì? Tựa ở La Tập trong ngực, Diệp Thanh Tuyền nhẹ giọng hỏi. Ta dự định tại vạn giới văn minh bên trong, làm cái bóng đá giải đấu đi ra. La Tập nhẹ cười nói ra chuyện này. Nghe nói như vậy trong nháy mắt, Diệp Thanh Tuyền cái kia bén nhạy thương nghiệp khíu giác rất nhanh liền để cho nàng phản ứng lại. Bóng đá giải đấu thứ này, nói là cạnh tranh trận đấu hạng mục, nhưng này đến phía dưới ẩn dấu, lại là to lớn thương nghiệp kinh tế giá trị. Nói không được khá nghe một chút, bằng vào cái kia cái gọi là yêu quý. Không có khả năng để bóng đá trở thành thế giới cấp vận động, sở dĩ có thể vang dội đến tận đây, đó là bởi vì sau lưng vận doanh. Cái kia từng nhánh đội bóng hàng năm con số trên trời tiêu xài, nguyên một đám ngôi sao mấy triệu, mấy chục triệu, thậm chí hơn ước lương một năm là vì cái gì? Là bởi vì kinh tế giá trị A. Đây chính là một cái cự đại thương nghiệp hạng mục, muốn vận doanh tốt, cần đầy đủ thủ đoạn cùng tư bản. Mà bây giờ cái này vạn giới văn minh bên trong, lớn nhất tư cách này cùng thủ đoạn, thì là La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền. Tại cái tiền đề này dưới, Diệp Thanh Tuyền tại thương nghiệp lĩnh vực thủ đoạn viễn siêu La Tập, chuyện này, giao cho nàng là tuyệt đối khiến người ta yên tâm. Đồng thời, Diệp Thanh Tuyền chính mình cũng đối hạng mục này cho thấy mãnh liệt hứng thú. La Tập trực tiếp đem trước mắt vạn giới văn minh bên trong, bóng đá cái này một vận động bộ môn phát tình trạng phát triển cùng Diệp Thanh Tuyền nói chuyện. Trải qua thời gian dài như vậy lên men, lại thêm La Tập cố ý đẩy mạnh, bóng đá cái này vận động đã tại hắn vạn giới văn minh bên trong hoàn toàn thông dụng ra, thậm chí các tòa thành trì tại La Tập ra hiệu dưới, đều đại quy mô mới xây lên chính quy sân bóng. Đây không thể nghi ngờ là thuộc về La Tập tiền kỳ đầu tư, đem bóng đá cái này vận động giày vò đi ra, hắn có thể không có ý định chỉ bán mấy cái bóng đá kiếm tiền. Là thời điểm cái kia để hạng mục này sơ bộ thể hiện ra vốn có kinh tế ích lợi. Đối với cả một cái bóng đá giải đấu chế độ thi đấu, La Tập trực tiếp bên dưới một chuyến, đem một toàn bộ thế giới ly chế độ thi đấu cấp chuyển tới, chuyện sau đó, thì hết giao tất cả cho Diệp Thanh Tuyền. Sau đó không ra nửa tháng thời gian, thứ nhất bố cáo, trực tiếp tại cả một cái vạn giới văn minh nhấc lên sóng to gió lớn. Tổ kiến đội bóng tiến hành trận đấu, loại chuyện này đối với đã quen thuộc bóng đá cái này một hạng vận động nhân dân nhóm tới nói, đã là rất dễ lý giải, nhưng trọng điểm ở chỗ đằng sau. Bố cáo phía trên viết rõ ràng, tất cả phù hợp yêu cầu đội bóng, đều có thể tiến hành đăng ký, báo danh dự thi. Tại trận này tên là vượt cột bóng đá giải đấu bên trong, giết tiến top 16 đội bóng, cuối cùng coi như bị đào thải. Cũng có thể thu được 1 triệu dự thi phí. Mà giết tiến top 8 đội bóng, thì là có thể thu hoạch được 3 triệu. Quý quân đội bóng, tiền thưởng 10 triệu. Á quân đội bóng, tiền thưởng 20 triệu. Đến mức đội vô địch, thì là có thể thu được trọn vẹn 50 triệu tiền thưởng. Làm vạn giới văn minh lần đầu tổ chức World Cup giải đấu, cái này tiền thưởng số tiền đã cơ hồ điên cuồng. Hoàn toàn quán triệt thuất cút cái kia nhất quán hướng tiền nhìn lên tinh thần. Một cái kia cái đối với phổ thông nhân dân tới nói, nghĩ cũng không dám nghĩ giống như con số trên trời, cứ như vậy trần trụi bày tại trước mắt của bọn hắn, đem nhân dân nhóm tại thời khắc này triệt triệt để dẫn nổ. Các thành đầu tháng thời điểm, mới vừa vặn thiết lập đứng lên hiệp hội bóng đá tư vấn chỗ, cùng ngày thì bị vô số nhân dân trên bể. May mắn Diệp Thanh Tuyền đã sớm chuẩn bị, ngay từ đầu thì ở nơi đó sắp xếp xong xuôi đầy đủ nhân thủ duy trì trật tự, cái này mới không có náo ra loạn gì tới. Chương 1071, song tướng quyết đấu. Sang năm đầu xuân, chính thức mở ra báo danh. Đến mức chế độ thi đấu vấn đề, cân nhắc đến muốn đánh các loại thi đấu vòng tròn, còn muốn tại các thành ở giữa buôn ba nguyên nhân. Diệp Thanh Tuyền vẫn như cũ tiếp tục sử dụng ngật cột 4 năm một vòng cơ chế. Nhưng bất kể nói thế nào, vạn giới văn minh là có náo nhiệt. Từng tòa thành trì đường cái, tiệm cơm, trong trà lâu, cơ bản đi đâu nhi có thể nhìn đến hô to lấy thu thập đồng đội, tổ kiến đội bóng dự thi người. Không có cách, cái kia tiền thưởng quá mê người, vô địch không nói trước, đã tiến top 16 đều có thể có 1 triệu dự thi phi A. Ai có thể không tâm động? Cái này một rầm rộ, tự nhiên là trước tiên thì chuyển trình diện La Tập chỗ này. Đối với cái này sớm có dự liệu La Tập, đang nghe tin tức này về sau, vẫn như cũ là nhịn cười không được một tiếng. Hắn những con dân này nhóm, đem trận đấu này nghĩ quá đơn giản. Cái này đường đường chính chính trận đấu, cùng tùy tiện đá lấy chơi đùa có thể là hai chuyện khác nhau. Đồng thời, tổ kiến một chi đội bóng lại nào có dễ dàng như vậy. Trong này tiêu xài, chẳng mấy chốc sẽ theo thời gian thể hiện ra, không ít đội bóng, trong vòng 3 tháng đoán chừng liền phải tan vỡ. Nhưng ngay cả như vậy, cái này giới thứ nhất ước cuộc đội bóng số lượng, đoán chừng cũng sẽ tương đương khoa trương. Cái này vô hình môn hạng, ít nhất phải chờ đến giới thứ nhất ước cuộc sau khi đá xong mới có thể phát huy tác dụng, đợi đến lần tiếp theo ước cuộc, cái này bóng đội số lượng liền có thể ổn định lại. Trong thời gian này, vì không đến mức để bài này lần ướt cột quá mức nghiệp dư không dễ nhìn, Diệp Thanh Tuyền chính mình còn bỏ ra một khoản tiền, đầu tư một chi đội bóng đi xuống. Đến mức về sau làm như thế nào vận doanh sự tình, Diệp Thanh Tuyền mới là chuyên nghiệp, La Tập cũng mặc kệ, hắn hiện tại chú ý lực là hoàn toàn đặt ở chính mình mở rộng hơn người đếm sau súng trường bộ đội trên thân. Bây giờ súng trường bộ đội binh lực số lượng đã chính thức mở rộng đến 10.000. Tiếp xuống xâm lân chiến, muốn là không có gì ngoài ý muốn, hắn dự định cầm chi này nhân tộc súng trường bộ đội đi đánh. Y theo súng trường hiện tại uy lực cùng tầm bắn, gặp gỡ nhân loại bình thường văn minh, thu cắt ra, muốn đến là không tồn tại bao nhiêu khó khăn. Bất quá ở trước đó, còn phải đi trước kiểm nghiệm một phen bộ đội huấn luyện thành quả mới được. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập mang theo một đám hộ vệ, nhanh chóng chạy tới quân doanh. Nhưng không ngờ hôm nay trong quân doanh, đúng là ngoài ý muốn náo nhiệt. Chỉ thấy cái kia sân huấn luyện trung ương, hai đạo cưỡi tại trên lưng ngựa bóng người xa xa đối kháng. Trong đó một phương, là người khoác màu trắng bạc khinh giáp, tay cầm xuyên vân súng bạch trạch. Còn bên kia, thì là người khoác trọng giáp, tay cầm xích diễm đao Chu Tiễn. La Tập dưới tay cái này hai viên cấp 5 sao khác đỉnh phong manh tướng, đúng là toàn ở chỗ này, chiến trận này còn thật rất lớn a. Mặt tướng La Dũng, La Thành, tham kiến bệ hạ. Quân doanh bên trong, khi nhìn đến La Tập bóng người về sau, La Dũng cùng La Thành hai người vội vàng chạy đến hành lễ. Đối với cái này, La Tập tại ra hiệu hai người miễn lễ về sau, vọt thẳng lấy phân lập tại sân huấn luyện bên trong bạch trạch cùng Chu Tiễn ngửa ra ngửa cái cằm. Tình huống như thế nào? Đối mặt La Tập một tiếng này hỏi, La Thành xấu hổ cười một tiếng sau đáp. Hồi bẩm bệ hạ, là Chu Tiễn tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng, muốn cùng bạch trạch tướng quân luận bàn một phen, mặt tướng tâm lý vừa nghĩ, để hắn nếm chút giáo huấn cũng tốt, liền cho phép. Tại vạn giới văn minh trong quân, tự mình ẩu đả là cấm, nhưng quang minh chính đại luận bàn, lại là cho phép, dù sao có cạnh tranh mới có tiến bộ nha. Bởi vậy, đối với mình phó tướng tự tiện làm ra cử động, La Thành trong lòng mặc dù xấu hổ, nhưng lại không hoảng hốt. Đến mức bạch trạch vì cái gì ở chỗ này? Đó là bởi vì La Tập trước đó ban bố mệnh lệnh, để mỗi cái tướng lãnh định kỳ đến học tập ở Dô Ba Ngữ. Bạch Trạch hiển nhiên là vì cái này tới. Tại hiểu rõ cả một cái đầu đuôi sự tình về sau, La Tập trên mặt cũng là lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thân sắc. Chu Tiễn có phải hay không không biết trời cao đất rộng, cái này còn thật khó mà nói. Bởi vì La Tập rõ ràng, dưới trướng hắn cái này hai viên mãnh tướng, võ dũng đẳng cấp đều là đạt đến 5 ngôi sao cấp bậc. Vương Khải, ngươi cảm thấy trận này luận bàn, ai có thể càng hơn một bậc? Mặt đối với vấn đề này, liền xem như đứng tại khác một bên La Vân Tịch, đều là yên lặng dựng lên lỗ tai, hiển nhiên là rất muốn biết chính mình vị sư phụ này hội nói thế nào. Đối với cái này, chỉ thấy Vương Khải một mặt cười khổ lắc đầu. Hồi bẩm bệ hạ, Bạch Trạch tướng quân cùng Chu Tiễn tướng quân đều là thế gian này nhất đẳng manh tướng, vấn đề này, thật sự là làm khó ti trước. Chớ suy nghĩ quá nhiều, tùy tiện đoán xem chính là. Cái kia, ti chức liền đoán bạch trạch tướng quân càng hơn một bậc đi. Được, ha ha ha. Mà liền tại La Tập cùng Vương Khải đang khi nói chuyện công phu, phân lập tại trong tràng hai bóng người đã động. Bạch Trạch cùng Chu Tiễn cơ hồ là đồng thời rục ngựa trùng sắt tiến lên. Xuyên Vân súng nơi tay, Bạch Trạch nhân mã hợp nhất, chọn súng vào trận. Đối với cái này, Chu Tiễn vung lên xích diễm đao, dương đao cưỡi ngựa ở giữa, cũng là không cam lòng yếu thế giết tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ thấy cái kia vừa đối mặt ở giữa, Bạch Trạch càng nhanh một bậc, Chu Tiễn trong tay xích diễm đao mới vung lên một nửa, Bạch Trạch trong tay Xuyên Vân súng, liền đã hướng về cổ họng của hắn đâm tới. Chu Tiễn gặp sự kinh hãi, tại thời khắc này, hắn tí khải chi xuống một miếng khối bắp thịt đều là khoa trương bộc phát lên, liều mạng một cỗ bạo phát lực, cứng rắn xách xích diễm đao, nỗ lực cường cản Bạch Trạch một kích này. Nhưng không ngờ đúng lúc này, Bạch Trạch trên tay chiêu thức lại biến, một tay biến chiêu, đúng là giống như linh dương móc sừng đồng dạng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Trên mũi thương, một chút hàn mang nở rộ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Tiễn hai chân một chút kẹp chặt bụng ngựa, đồng thời cả người bỗng nhiên một cái ngựa ra sau, cả một cái phía sau lưng trực tiếp dán tại trên lưng ngựa, cứ thế mà tránh đi Bạch Trạch một phát này. Bất quá chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cái này thứ vừa đối mặt, Chu Tiễn đã rơi vào hạ phong. Xong cưới giao thoa, Bạch Trạch kéo một phát dây cương, quay người tái chiến. Mà cái kia Chu Tiễn thì là mượn đứng dậy tình thế, một cái hoành tảo thiên quân, hướng thẳng đến phía sau mình quét tới. Sắc bén đao thế, khiến đứng ở xung quanh quan chiến mọi người, đều cảm nhận được một trận không hiểu đâm nhói. Nhưng Bạch Trạch lại là hồn nhiên không sợ, trong tay Xuyên Vân súng lắc một cái, đoá đoá thương hoa nở rộ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn một tay tam liên âm, cơ hồ là trong nháy mắt toàn bộ rơi vào xích diễm đao đao nhận phía trên. Ba lần liên âm, lại chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ, cái này ra súng tốc độ nhanh đến loại tình trạng nào có thể nghĩ. Một khắc này, Chu Tiễn trong tay xích diễm đao phảng phất như là một đầu bị đột nhiên giữ lại vị trí hiểm yếu manh thu đồng dạng, cả một cái đao thế đều là cứ thế mà dừng một chút. Cũng chính là lần này, đứng tại La Tập sau lưng Vương Khải nhẹ nhàng nói một câu. Thắng bại phân. Quả thật đúng là không sai, về sau mấy hiệp bên trong, Chu Tiễn mặc dù dũng, nhưng lại hoàn toàn trốn không thoát Bạch Trạch một trượng xuống đây. Trận này luận bàn so La Tập trong dự đoán kết thúc còn phải nhanh hơn. Vẹn vẹn 9 cái hội hợp, Chu Tiễn liền chủ động thu đao nhận thua. Bạch Trạch tướng quân một tay thương thuật xuất thần nhập hóa, là mạt tướng bại, tâm phục khẩu phục. Tựa như Vương Khải nói như vậy, sớm tại hiệp thứ 2, thắng bại cũng đã phân. Về sau 7 cái hội hợp, Chu Tiễn có thể nói là đánh khó chịu dị thường. Loại kia cảm giác liền tựa như có sức lực lại không địa phương xứ đồng dạng, hắn tất cả chiêu thức, đều bị Bạch Trạch trong tay cái kia một cây Xuyên Vân súng ngăn chặn gắt gao. Đánh đến nước này, nếu là hắn còn không biết đối phương là tại thủ hạ lưu tình, vậy liền thật cái kia tìm một chỗ đập đầu chết được rồi. Mà đối với Chu Tiễn chủ động nhận thua, Bạch Trạch cũng là hướng về phía đối phương ôm cái quyền. Đa tạ. Chương 1072. Giá trị hồi ra vé. Đã đến đều tới, La Tập đợi cơ hội, tự nhiên là tránh không được để Bạch Trạch chỉ điểm một phen thương thuật của hắn. Dù sao thật nếu nói, hắn cái này một thân thương thuật, vốn là Bạch Trạch truyền thụ cho. Chỉ bất quá về sau Bạch Trạch bởi vì đông cảnh quân vụ, cơ bản cũng không có thời gian đến Minh Kính Thành, cho nên La Tập chỉ có thể chiếu vào nguyên lai cái kia một bộ một mực luyện. Nhưng ngay cả như vậy, hắn hôm nay, một thân thương thuật cũng được xưng tụng coi như không tệ, ỷ vào trang bị ưu thế, đối lên võ dụng 4 khỏa tinh manh tướng, đều có thể liều mạng một phen. Lại từ Bạch Trạch chỗ ấy chụp vào một tay thương pháp La Tập, có thể nói là vừa lòng thỏa ý. Liên kiểm duyệt súng trường bộ đội sự tình đều bị hắn quên hết đi. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, người cũng đã đi xa, lại quay trở lại đi. Luôn cảm giác trên mặt mũi có chút không nhịn được. Ngạch, được rồi, kiểm duyệt súng trường bộ đội sự tình thì qua mấy ngày rồi nói sau. Tại chính mình cho mình một cái thuyết pháp về sau, La Tập lại nhịn không được quay đầu hỏi Vương Khải một câu. Vương Khải, theo lý thuyết, Chu Tiễn thực lực cũng hẳn là đỉnh phong mới đúng, tuy nói ta cũng biết đỉnh phong mãnh tướng ở giữa cũng tồn tại thực lực sai biệt, nhưng hắn cùng Bạch Trạch ở giữa thực lực sai biệt có lớn như vậy sao? Đối với bọn hắn bệ hạ cái nghi vấn này, Vương Khải lo nghĩ về sau đáp. Bệ hạ lời nói này rất đúng, nhưng cũng không đúng, đỉnh phong mãnh tướng ở giữa, tự nhiên cũng là tồn tại thực lực sai biệt, nhưng mấu chốt nhất một chút cũng không ở chỗ này. Chu Tiễn tướng quân dũng quan toàn quân, điểm này mọi người đều biết, trên chiến trường sông pha chiến đấu lên, Bạch Trạch tướng quân chỉ sợ là muốn kém hơn một chút. Trận này một đối một luận bàn, Bạch Trạch tướng quân có thể thắng, đó là bởi vì Bạch Trạch tướng quân đã đem tự thân ra thương tốc độ cùng kỹ xảo ma luyện đến một loại cực hạn kỹ xảo, lại thêm cực hạn tốc độ, thế gian này mãnh tướng, nếu là đơn đấu, chỉ sợ là ít có người có thể tới địch nổi. Nghe nói như vậy La Tập trong mắt lóe lên một tia liễu nhiên, thì ra là thế, Bạch Trạch duy nhất nhược điểm, quả nhiên vẫn là hắn cái kia có ba khỏa tinh sức chịu đựng a. Nếu là ở đỉnh phong trạng thái phía dưới cùng địch nhân giao chiến, như vậy thiên phú của hắn, cũng là tốt nhất hình dung tử, võ thần. Thời gian lặng yên mà qua, thời gian 3 tháng, đối với vượt qua dài rằng giặc thời gian người chơi tới nói, cũng chính là nháy thời gian nháy mắt. Dung lực giãn ra một thoáng gân cốt, cái này một đợt, La Tập không có ý định tự mình xuất chinh. Nguyên nhân chủ yếu, tự nhiên là bởi vì Diệp Thanh Tuyền. Đứng tại giá trị phương diện cân nhắc, chính mình như thế ra sức một cái miễn phí đơn vị, không dùng thực đang đáng tiếc, từ hắn mang binh xuất chinh, 10.000 binh lực, vững vàng có thể đánh ra 15.000 hiệu quả. Mà lại hắn chả biết rõ các loại thói quen chiến thuật, coi như gặp phải đối diện người chơi đùa nghịch cái gì kỳ chiêu, hắn cơ bản cũng đều có thể ứng phó đến, vô luận là giá trị thực tế vẫn là chiến lược giá trị, vậy cũng là nhất đẳng cao. Nhưng nhìn lấy Diệp Thanh Tuyền cái kia một mặt lo lắng bộ dáng, La Tập cuối cùng vẫn lui một bước, lựa chọn thành thành thật thật đợi tại chính mình vạn giới văn minh bên trong. Đến mức cái này một đợt xâm lấn chiến chủ soái nhân tuyển, La Tập tại đi qua một phen cân nhắc về sau, lựa chọn Cao Văn. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, Cao Văn con hàng này rất đắt ta, xuất chinh quân phí muốn 130.000 đô, thì cái này một đơn vị. Bất quá cũng không có biện pháp, Cao Văn con hàng này mặc dù không có trực tiếp chiến đấu lực, nhưng là có chiến lược giá trị, vô luận là cường lực công thành bờ UFF, vẫn là người chơi cấp bậc nhu trí, đều đủ để hệ thống cho hắn lên giá. Chớ nói chi là Diệp Thanh Tuyền xem xét chính mình nguyện ý thành thành thật thật đợi tại Minh Kính Thành bên trong, thì cười ha hả mất đi 1.000.000 quân phí tới. Cái kia một đống lớn phù tang ngữ viết tên, La Tập cũng là một chữ đều xem không hiểu, tùy ý chọn cái bình thành nêu lên sách thành viên liền xâm lấn đi vào. Binh lực phối trí cái này một khối, trong lòng của hắn sớm liền đã có tính toán. Chủ soái Cao Văn, phối hợp 10.000 bộ thương binh, 1.000 đại thuật binh, 2.000 cung tiễn thủ, 1.500 khinh kỵ binh, 10 tôn đại pháo, 10 chiếc điệu tinh khoa học kỹ thuật sản xuất thấp phối bản tam cung sáng nỏ, lại thêm 1.000 đơn vị trợ giúp phụ trợ bộ đội cùng một đợt lương thảo vật tư. Muốn đến cái này một đợt hẳn là so sánh ổn. Cao Văn bên kia, La Tập không thể nghi ngờ là đã sớm cùng hắn đánh qua bắt chuyện, cho nên sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Trước đó chiến tranh toàn diện không tính, hắn tuy nhiên đã thật lâu không có đánh vào xâm chiến, nhưng dù sao thực chất bên trong vẫn là cái người chơi, bây giờ lần nữa xuất mã, cũng là biểu hiện 10 phần chấn định. Đương nhiên, càng nguyên nhân chủ yếu là La Tập cái này một đợt cấp binh lực của hắn phối trí tương đương mãnh liệt à, để hắn nắm chắc 10 phần. Bất quá tự tin thì tự tin, Cao Văn cũng không có muốn cho mình cuồng lập, đồng thời đọc sữa chính mình mấy ngụm hứng thú. Nhưng mặc dù là cái huyền học vấn đề, nhưng đối với mình mạng nhỏ từ trước đến nay xem trọng Cao Văn, là tuyệt đối sẽ không buông lòng chủ quan. Tại phái ra lính trinh sát, nhanh chóng xác nhận đối diện phù tang người chơi thành trì vị trí về sau, công thành chiến khai hỏa, chiến hỏa triệt để bốc cháy lên. Đối mặt cái này 10.000 danh liệt lấy xếp hàng sử bắn trận hình bộ thương binh, tính áp đảo lưới hỏa lực sốc lên một trường giết chóc mở màn. Mưa bom báo đạn bên trong, phù tang quân đội binh sĩ không ngừng ngã xuống, loại cảm giác này, quả thực tựa như là tại tiêu diệt một cái thổ dân bộ lạc đồng dạng nhẹ nhõm. Đối diện thủ thành tướng lãnh, tuy nhiên cũng muốn một số thủ đoạn ứng đối đi ra. Nhưng không biết sao làm công thành mới Cao Văn, hỏa lực thật sự là quá mức hung mãnh, lại thêm binh lực về số lượng áp chế, đối mặt dạng này của ngoanh lạm tạc, tại liên tục 3 ngày sau, vạn giới văn minh quân đội đạp lên thành tường cùng cổng thành phế tích, chính thức chiếm lĩnh cái này một tòa phù tăng người chơi biên cảnh thành trì. Phù tăng ngữ tên, hắn cũng xem không hiểu, có thể là la tập cái này một đợt chọn đến người chơi đích thật là yếu nhược nguyên nhân, dù sao Cao Văn cảm giác nhẹ nhõm thì cùng dạo chơi ngoại thành một dạng. Đồng thời, bởi vì phá thành hiệu suất quá cao nguyên nhân, nguyên bản định đánh một đợt thì lui Cao Văn, hiển nhiên là muốn tùy cơ ứng biến một chút. Xuất chinh quân phí đều giao đi ra, cái này một đợt xâm lấn, luôn luôn đến giá trị hồi giá vé mới được. Trực tiếp phái ra lính trinh sát đi xác nhận một chút tòa thành tiếp theo vị trí. Căn cứ phản hồi về tới tình báo, không sai biệt lắm 10 ngày lộ trình, tính toán thời gian, thành thạo. Như thế như vậy, cái này một đợt tư nguyên, Cao Văn tự nhiên là sẽ không bỏ qua, vạn giới văn minh đại quân quả quyết lần nữa đẩy mạnh lên. Kết quả cuối cùng là xâm lấn chiến một tháng thời hạn, Cao Văn dễ dàng liền phá tên kia phủ tang người chơi hai tòa thành trì, có thể nói là tính áp đảo thắng lợi, nội thành tư nguyên hết thể chuyển không, trừ cái đó ra, nhân khẩu cũng toàn bộ mang đi. Bọn họ vạn giới văn minh, bây giờ đang bận làm vùng phía Tây Đại khai phát đâu, lại được đào hồ nhân tạo, lại được dòng sông tan băng đạo dẫn nước, trừ cái đó ra, còn phải trải đường cái. Đại lượng mỏ quặng đều đã xác định vị trí, thiếu cũng là nhân lực, liền đợi đến người đi khai hoang. Giai đoạn này, đối với La Tập tới nói, giá rẻ sức lao động là càng nhiều càng tốt, Cao Văn chuyến này xâm lấn chiến, không chừng bắt được nhân khẩu mới là lớn nhất ích lợi, cái này một đợt nếu là không đem người miệng toàn bộ bắt về, quả thực có lỗi với bọn họ chính mình. Chương 1073, Thanh danh lan xa. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ thanh đồng bảo dương X1. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở, tuyên cáo Cao Văn chuyến này xuất chinh đại hoạch toàn thắng, không qua. Thanh đồng bảo dương. Cái này thắng được thật đúng là có đầy đủ nhẹ nhõm a. Nghe được hệ thống nhắc nhở La Tập, thuận tay xác nhận một chút chính mình chinh phục điểm số ích lợi, quả nhiên. Chinh phục điểm số kiếm lời cũng rất ít. Bất quá cái này một đợt cũng tỉnh không lô vốn. Làm chiến thắng mới, La Tập đã kiếm được hơn 700.000 văn minh điểm số, cùng một đống có không có tư nguyên. Đương nhiên, những thứ này đối với La Tập tới nói, đều không phải là giá trị cao nhất đồ vật. Cái này một đợt Cao Văn xuất chinh, lớn nhất ích lợi hẳn là cái kia bắt được trở về hơn 300.000 khuôn vác. Thu đến tiếp sau kỹ càng báo cáo về sau, La Tập trực tiếp bút lớn vung lên một cái, đem cái kia hơn 300.000 phù tang khuân vắc toàn bộ điều đi Tây Cảnh. Tây Cảnh bên kia, dựa theo ban đầu hiệu suất, muốn toàn bộ giày vò tốt, đoán chừng là phải hao phí 10 năm trở lên. Bây giờ cái này một đợt nhân lực một đập xuống, làm sao cũng có thể tăng lên một đợt hiệu suất mới đúng. Trừ cái đó ra, La Tập cũng chưa quên đem cái kia phủ tang người chơi tên tìm trang giấy nhớ kỹ, quá yếu, không có gì xoát đầu, lần sau quả quyết vẫn là đổi một cái đi. Lần này mặc dù nói không có lô vốn, nhưng đối với La Tập tới nói, chinh phục điểm số ích lợi là vô cùng trọng yếu. Thậm chí chỉ cần chinh phục điểm số ích lợi đầy đủ cao, phương diện khác ích lợi giảm xuống một số, hắn cũng có thể tiếp nhận, điểm này. Theo hắn lúc trước cuồng soát giật lưng mẹ lò đi, soát quên cả trời đất liền có thể nhìn ra. Mà lại đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, những cái kia tư nguyên cùng người miệng, còn lại phù tăng người chơi chỗ ấy cũng có à, hắn cần nếu có thể vì chính mình mang đến càng cao lợi nhuận chất lượng tốt mục tiêu. Đang nhanh chóng đem đầu tay phía trên một dãy chuyện phân phó song song về sau, La Tập treo lên miễn chiến bài. Sau đó bổ vào huynh đệ hội tinh nhuệ thảo luận trong tổ nhìn thoáng qua. Bọn họ động thủ thời gian, căn bản là không sai biệt lắm, cho nên một trận đánh xong thời gian cũng đều không khác mấy. Thảo luận trong tổ, đã có không ít người chơi đang tán gẫu. Theo đơn giản nói chuyện phiếm nội dung bên trong, La Tập cơ bản có thể xác nhận, bọn họ tất cả đều thắng. Tinh nhuệ thành viên, quả nhiên vẫn là có tinh nhuệ cấp thực lực. Mà cùng lúc đó, huynh đệ hội cái này một đợt phản kích, tự nhiên cũng là tại Phù Tăng Liên Minh Bình Thành nêu lên sách Liên Minh kênh bên trong mang theo một trận tiếng vọng. Trong đó, lọt vào xâm lấn, tạo thành rõ ràng tổn thất đám kia Phù Tăng người chơi, phản ứng không thể nghi ngờ là lớn nhất kịch liệt. Tên kia bị Cao Văn một đợt rời chống hai tòa thành trì tư nguyên, liền nhân khẩu đều toàn bộ cướp bóc đi Phù Tăng người chơi, hiển nhiên cũng là một cái trong số đó, thậm chí là tâm tình kích động nhất mấy cái kia. Bọn họ nguyên một đám, đều là tâm tình kích động tại liên minh trong kênh nói chuyện, nhấn mạnh những cái này xâm lấn bọn họ Trung Quốc người chơi uy hiếp, nói trắng ra là cũng là muốn mượn trong liên minh người chơi khác tay, giúp bọn hắn báo thù, ác độc mà trừng trị đối phương. Thuận tiện lên án mạnh mẽ trước đó chiến đấu, vì cái gì không người đến trợ giúp bọn họ chờ chút. Đối với loại chuyện này, Hắc Thiết đẳng cấp các người chơi, tâm lý đều hiểu vô cùng. Bọn này Phù Tăng người chơi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Không ai trợ giúp bọn họ, đó là bởi vì bọn họ cơ bản đều tại đánh xâm lấn chiến, vội vàng theo huynh đệ hội thành viên văn minh bên trong cướp bóc tư nguyên. Đến mức những cái kia cơ hồ đã có chút nói chuyện giật gân lời nói, ai cũng không có coi ra gì. Thậm chí còn có một cái trực tiếp phát một cái tin biểu thị. Tanaka, ngươi không khỏi cũng quá nhỏ nói thành to một chút ta. Lúc này liên minh chúng ta thế nhưng là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, chính là cái kia thừa thắng xông lên thời điểm, các ngươi thủ thành chiến thất bại, chỉ có thể nói rõ các ngươi quá yếu, có cái kia cái thời gian ở chỗ này phàn nàn, không bằng trở về suy nghĩ thật kỹ làm sao tăng lên thực lực của mình thế nào. Tương tự ngôn ngữ, trong nháy mắt đưa tới một mảnh đáp lời. Một phương diện nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Bình Thành nêu lên sách bên trong. Tuyệt đại bộ phận Phù Tăng người chơi đều đã tại xâm lấn chiến bên trong cướp bóc đến tư nguyên, nếm đến ngon ngọt. Mà một phương diện khác nguyên nhân, cái kia chính là cái này một đợt trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, bị huynh đệ hội một nhóm kia tinh nhuệ thành viên tùy ý chọn tuyển xâm lấn mấy cái Phù Tăng người chơi, thực lực hoàn toàn chính xác cũng không tính cường. Thậm chí có hai cái còn là vừa vặn theo thanh đồng đẳng cấp tấn thăng tới không đến 1-2 năm tân nhân. Lại thêm phản kích quy mô còn rất nhỏ, cũng liền mười mấy 20 người dáng vẻ, thật sự là rất khó gây nên cái gì coi trọng. Thế mà, ai cũng biết, trận chiến tranh này chỉ bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Vạn giới văn minh bên này, mùa vụ dần dần bắt đầu mùa đông, bất quá, La Tập xâm lấn chiến, nhưng như cũng là như hỏa như đổ tiến hành. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được xâm lấn chiến thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Hắc Thiết Bảo Dương X1. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi. Một bên nghe bên thai hệ thống nhắc nhở, một bên xác nhận lấy trận chiến này ích lợi La Tập không khỏi trà sát cái cảm. Cái này một đợt coi như không tệ. Y theo hắn thực lực hôm nay, xâm lấn chiến có thể nói là đánh thành thạo. Mà xâm lấn tiến đến Phù Tăng người chơi, thì là cơ bản bắt hắn biên cảnh 20.000 đại quân không thể làm gì. Nhưng nếu như muốn phái ra càng nhiều binh lực công đánh, liền phải cân nhắc quân phí cùng hoa không có lời vấn đề. Như thế như vậy, cái này một tới hai đi, La Tập khối này xương cứng danh tiếng, đã dần dần lan truyền đến Phù Tăng người chơi nhóm trong cơ thể. Thanh danh lan xa phía dưới, có chỗ tốt, tự nhiên cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt ở chỗ, không có điểm cân lượng người, bình thường không còn dám đến trêu chọc ngươi. Mà chỗ xấu thì là tại với mình hoàn toàn bị người cảnh giác, thậm chí còn có thể bị trọng điểm chiếu cố. Cứ như vậy, vạn giới văn minh bên trong, một mùa đông thời gian lặng yên mà qua. Trong khoảng thời gian này xuống tới, huynh đệ hội tinh nhuệ tổ liên tục phản kích tạo thành ảnh hưởng, đã là tại Bình Thành nêu lên sách liên minh nội bộ dần dần khuyết trương lớn. Nói thẳng thắn hơn cũng là bị đánh nhiều người, cái kia một cách tự nhiên liền sẽ có người coi trọng. Liên liên xuất thủ huynh đệ hội tinh nhuệ tổ các thành viên, nói ít cũng đã đánh đau hơn mấy chục cái Phù Tăng người chơi. Trong này, bọn họ mặc dù không đến mức nói là trăm trận trăm thắng, nhưng dựa theo Kha Tu Văn thống kê, bọn họ tinh nhuệ tạo thành viên cùng Bình Thành nêu lên sách thành viên xâm lấn chiến thắng dẫn, vẫn như cũ duy trì tại 83% độ cao. Đây đã là khá kinh người một cái tỷ số thắng. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, cái này một đợt trong khi hành động, La Tập đến bây giờ đều duy trì lấy toàn thắng chiến tích. Dần dần khuyết trương nguy hại lớn, để Bình Thành nêu lên sách cao tầng người chơi không thể không tranh thủ thời gian cử hành một lần hội nghị. Hội nghị nội dung rất đơn giản cũng là tiếp tục đánh cùng thu tay lại. Đối với muốn thu tay lại phía kia tới nói, sợ nhất sự tình thì là đối phương không muốn thu tay. Bởi vậy, cái này tựa như 10 phần đơn giản một vấn đề, vẫn như cũng là để một đám phù tang người chơi tranh luận không nghỉ. Mà một bên khác, huynh đệ hội quản lý tổ bên trong, đồng dạng là triển khai một vòng mới hội nghị. Chương 1074, quan trọng một tay. Tinh nhuệ tổ cái này mấy đợt phản kích, tiểu quỷ tử bên kia đã nếm đến lợi hại, đối diện không sai biệt lắm cái kia thảo luận một chút là rút lui là đánh vấn đề. Không sai, chúng ta cần quan trọng nhất kích, hung hăng buộc thôi học đối diện. Cho nên, nhân tuyển. Đối diện Bạch Ngân đẳng cấp người chơi cùng Minh Chủ đều không tùy tiện ra tay, chúng ta tốt nhất cũng đừng tùy tiện tham gia đi vào, dù sao trước đó mới cùng G.O.G. Liên minh liều mạng qua một trận, vạn nhất bị thăm dò nội tình, đối với chúng ta thì bất lợi. Vậy liền, theo Hắc Thiết đẳng cấp bên trong tuyển, nhìn lấy thảo luận tổ bên trong một mảnh tin tức, Mạnh Hiên trà sát cái cảm, sau đó trực tiếp phản đối Kha Tu Văn tên. Kha Tu Văn, tinh nhuệ tổ bên kia tình huống thế nào? Có hay không nhân tuyển thích hợp? Nhìn đến cái tin tức này, Kha Tu Văn do dự 2 giây, sau đó đánh ra một cái tên. La Tập. Nhìn đến cái tên này Mạnh Hiên, đại khái là có đoán trước, trên mặt thần sắc cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Mà quản lý tổ bên trong thành viên khác, thì hơi hơi nhíu mày. Đối với La Tập cái này thành viên, trước đó cùng G.O.G. liên minh chiến đấu, thật sự là hắn là biểu hiện rất tốt, điểm ấy ta thừa nhận, nhưng lần này tình huống không giống nhau lắm, ta quả nhiên vẫn là hy vọng có thể phái ra càng thêm ổn thỏa nhân tuyển. Mà lại, trước đó hắn mới cùng G.O.G. liên minh người chơi đánh qua một trận chiến tranh toàn diện, thương vong vấn đề cũng phải cân nhắc đi vào, hắn hiện tại chưa chắc có cái năng lực kia đi chấp hành nhiệm vụ lần này. Cái này hai cái tin phát ra, để không ít quản lý nhân viên đều là âm thầm gật đầu. Nếu là muốn một đợt buộc thôi học đối diện, cái kia tất nhiên là cần thể hiện ra đủ thực lực, đồng thời, đối thủ cũng tất nhiên là muốn lựa chọn đối diện cường thủ, tốt nhất là đem Bình Thành nêu lên sách mạnh nhất Hắc Thiết đẳng cấp người chơi cấp hung hăng đánh bại. Dạng này mới có thể tạo được hiệu quả. Mà bọn họ đối La Tập hiểu rõ dù sao còn thiếu, thực lực hẳn là có, nhưng tín nhiệm thứ này lại là cần thời gian bồi dưỡng, tỉ như bọn họ đối Kha Tu Văn thì vô cùng tín nhiệm. Đối với cái này, Kha Tu Văn chỉ là lẳng lặng lại phát một cái tin đi ra. Cho tới bây giờ, tinh nhuệ tổ hành động, La Tập còn duy trì toàn thắng chiến tích. Một cái tin phát xong, hắn ngay sau đó lại phát ra thứ hai, đầu thứ ba tin tức. Đồng thời căn cứ theo ta hiểu rõ, tinh nhuệ tổ tất cả thành viên bên trong, La Tập hẳn là trạng thái bảo trì tốt nhất. Lúc trước cùng G.O.G. liên minh chiến tranh toàn diện, hắn thương vong khẳng định là có. Thế nhưng chàng sau khi đánh xong, hắn vẫn tại tù dưỡng. Nói một cách khác, hắn nói ít cũng so trong liên minh thành viên khác nhiều tu dưỡng thời gian 2 năm. Đứng tại cái góc độ này đến xem, hắn không chừng khôi phục tốt nhất, ngược lại là người chọn lựa thích hợp nhất. Kha Tu Văn, tất nhiên là có một phen đạo lý, quyết định sau cùng quyền, vẫn như cũng là rơi xuống Minh Chủ Mạnh Hiên trong tay. Đối với vấn đề này, Mạnh Hiên không thể nghi ngờ là có chút đau đầu. Lần này tình huống, đích thật là cùng lần trước có chỗ khác biệt. Lần trước, mặc dù là lấy La Tập cái kia một trận chiến tranh toàn diện làm trung tâm, chế định lên trọn vẹn kế hoạch, nhưng trên thực tế trận kia chiến tranh toàn diện coi như không thắng, bọn họ cũng có thể nhờ vào đó xáo trộn G.O.G. liên minh tiết ấu, sau đó tại cái khác trong chiến đấu thành lập ưu thế. Nói một cách khác, còn chưa đủ lấy trực tiếp quyết định liên minh chiến tranh thắng bại. Tranh thức để cái kia cuộc chiến tranh phân ra thắng bại, chung quy là Mạnh Hiên cùng đối diện minh chủ cái kia một trận chiến đấu. Mà lần này, lại là khác biệt, đây là mấu chốt nhất nhất chiến. Một khi bị thua, để Bình Thành nêu lên sách đám kia tiểu quỷ tử biết bọn họ đã là miệng cọp gan thỏ, cái kia thế công tất nhiên sẽ còn tiếp tục, mặc dù không đến mức để huynh đệ hội hủy diệt, nhưng thụ trọng thương, nguyên khí đại thương, vậy khẳng định là tránh không khỏi. Trọng yếu như vậy một bước, cho dù là Mạnh Hiên, cũng không đến mức mù tin vị này Minh Vương miệng hạ hậu bối, tùy tiện làm ra một cái quyết định. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Mạnh Hiên hai đầu lông mày cũng nhịn không được nhíu lại. Trong thời gian này, quản lý thảo luận tổ bên trong cũng là hoàn toàn yên tĩnh, hiển nhiên tất cả mọi người đang chờ bọn hắn minh chủ cho ra đáp án. Loại trạng thái này kéo dài thời gian rất lâu, cùng trước kia Mạnh Hiên cái kia nhất quán quả quyết thái độ so sánh, lần này là do dự quá lâu, từ đó đủ để nhìn ra Mạnh Hiên là xoắn suýt đến loại tình trạng nào. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao liên lụy quá lớn, huynh đệ hội thế nhưng là hắn nhiều năm tâm huyết, bây giờ thật vất vả mới phát triển đến nước này, nếu là ở cái này trong lúc mấu chốt một bước thực sự sai, đến lúc đó nói không chừng thì lại nổi lên không thể. Trải qua một trận nghĩ sâu tính kỹ về sau, Mạnh Hiên cấp ra một đáp án, làm hai tay chuẩn bị, để là tập xuất chiến, đồng thời Kha Tu Văn ngươi cũng tới. Hai trận đều thắng, vậy dĩ nhiên là không hề nghi ngờ có thể buộc thôi học đối diện, coi như một thắng một thua, cũng có thể tạo được uy hiếp hiệu quả. Đám kia tiểu quỷ tử nói trắng ra là cũng là muốn kiếm tiện nghi, tiến công quyết tâm cũng không phải là đặc biệt lớn, chỉ cần để bọn hắn ý thức được không tốt đánh về sau, mười phần hội như vậy rút lui. Mạnh Hiên lời nói này vừa phát ra đến, không thể nghi ngờ là đạt được một đám thành viên đồng ý. Biện pháp này hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, hai tay chuẩn bị, song trọng bảo hiểm, đích thật là càng thêm ổn thỏa một chút. Mọi người ở đây nghĩ như vậy thời điểm, Mạnh Hiên vậy được sự tình quả quyết một mặt lần nữa bày ra đi ra. Kha Tu Văn, đối diện hắc thiết đẳng cấp chơi trong nhà, cái nào hai cái mạnh nhất? Hai cái liên minh giao thủ cũng có một thời gian, tình báo công tác không thể nghi ngờ cũng đang trong quá trình tiến hành. Mặt đối với vấn đề này, Kha Tu Văn tương đương dứt khoát phát ra hai cái phù tàng ngữ tên, nếu là phiên dịch suốt ngày hướng ngữ, hẳn là Oda Kazu cùng Tạ Kẻ Đạ Rổ Sải Tờ Dự. Nhìn lấy hai cái danh tự này, Mạnh Hiên hỏi lần nữa, cái nào càng mạnh một số? Đối với vấn đề này, Kha Tu Văn ngược lại là suy nghĩ một chút, sau đó biểu thị. Mạnh hơn lời nói, hẳn là cái này Tạ Kẻ Đạ Rổ Sải Tờ Dự. Vậy thì tốt, Kha Tu Văn, ngươi đi đối phó cái kia Oda cả dư. Mạnh Hiên lời nói này không chút do dự, Kha Tu Văn tại hơi sững sờ về sau rất nhanh phản ứng lại. Không chỉ có là hắn, thì liền quản lý thảo luận tổ bên trong thành viên khác, cũng toàn bộ kịp phản ứng. Mạnh Hiên mặc dù là dự định làm hai tay chuẩn bị, nhưng ở cái kia đồng thời, bố trí lên, lại là vì tranh giành cái kia một thắng. Đơn giản tới nói, hắn muốn để Kha Tu Văn đi lấy phía dưới năm chắc càng lớn một tháng, dạng này thì có giữ gốc. Mà La Tập bên kia, cũng chỉ có thể để hắn đi bước lên một mạo hiểm. Nếu là có thể thắng, song song thắng lợi, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Mà cho dù bại, cũng có Kha Tu Văn một tháng chống đỡ, không đến mức để đối diện tiểu quỷ tử quá mức càng rỡ, cục diện cũng sẽ không như vậy băng rơi. Đối với cái này bố trí, mọi người đều là biểu thị đồng ý, thì liền Kha Tu Văn đều không tiện nói gì, chỉ bất quá, vấn đề này với hắn mà nói có chút lung túng. Cái kia La Tập bên kia. Đại khái là đoán được Kha Tu Văn ý nghĩ, Mạnh Hiên trực tiếp biểu thị. La Tập bên kia ta tự mình cùng hắn đi nói. Tuy nói là muốn cầm La Tập đi bước lên một mạo hiểm, nhưng người ta dù sao cũng là Minh Vương miệng hạ hậu bối. Ép buộc là không thể nào, cái này một đợt, Mạnh Hiên là đã làm tốt ra một chút huyết chuẩn bị tâm tư, đồng thời cũng coi là đối nó một điểm đền bù tổn thất đi. Chương 1075, hai cái người biết chuyện. La Tập là cái người biết chuyện, đối với bọn hắn huynh đệ hội minh chủ lần nữa tìm tới hắn sự kiện này, trong lòng của hắn căn bản là có đoán trước. Bây giờ tiểu quỷ tử bên kia cũng thế, hắn nhìn thấu triệt. Cho nên hắn biết, lúc này thời điểm tất nhiên cần phải có người đi ra đẩy lên một thanh, để cho đối diện đám kia ưa thích kiếm tiện nghi tiểu quỷ tử ngoan ngoãn xéo đi. Hoàng kim đẳng cấp minh chủ, bạch ngân đẳng cấp các đại lão, cơ bản là sẽ không dễ dàng xuất thủ, bởi vì đối diện cũng không có xuất thủ, tất cả mọi người không muốn đem sự tình làm đến quá phức tạp. Bởi như vậy, vậy cũng chỉ có thể theo hắc thiết đẳng cấp bên trong tìm người. Mà cái này hắc thiết đẳng cấp bên trong, hiển nhiên là cần lấy ra cường thủ, hung hăng đánh bại đối diện cường thủ, dùng cái này biểu dương vũ lực, mới có thể đạt tới buộc thôi học hiệu quả. Huynh đệ hội hắc thiết đẳng cấp cường thủ, toàn ở tinh nhuệ thảo luận trong tổ, không khéo, chính hắn cũng ở bên trong. Lại thêm hắn tại đoạn thời gian trước trong chiến đấu, một mực duy trì lấy toàn thắng chiến tích, phía trên nếu là hỏi tới, Kha Tu Văn tất nhiên sẽ nâng lên tên của hắn, kể từ đó, để hắn xuất thủ tỷ lệ thì tương đương cao. Bất quá sự kiện này, đối với La Tập tới nói là chuyện tốt, nhưng cùng lúc lại là một chuyện xấu. La Tập đối các quốc gia người chơi cũng không tồn tại cái gì thành kiến, có thể tại cái này hắc thiết đẳng cấp bên trong đứng vững được bước chân, đều là có điểm người có bản lĩnh. Mà có thể tại một cái hắc thiết đẳng cấp trong liên minh hàng tiến cường thủ hàng ngũ người chơi, tất nhiên là cái nhân vật khó giải quyết. Cũng như thế một cái nhân vật khó giải quyết đánh, hắn cũng muốn gánh chịu không nhỏ mạo hiểm. Cho nên đây là một chuyện xấu. Mà địa phương tốt ở chỗ, muốn cho hắn đi bước lên nguy hiểm này, minh chủ làm sao cũng nên ý tứ mới được. Nói đến thẳng thắn hơn, hắn đã làm tốt đòi hỏi nhiều chuẩn bị. Thế mà để La Tập không có nghĩ tới là, bọn họ minh chủ càng là cái người biết chuyện. Vừa lên đến, tại nói rõ ý đồ đến về sau, trực tiếp biểu thị lấy hai kiện hoàng kim cấp đạo cụ làm thù lao. Đối với sống không biết bao nhiêu năm hoàng kim đẳng cấp người chơi tới nói, chỉ cần không phải mặt đen rối tinh rối mù, hoàng kim cấp đạo cụ là nhất định có thể tích lũy lên một đợt. Đồng thời càng quan trọng hơn là, bọn họ đã phát triển đến rất đằng sau, cho nên một số lạc hậu hoàng kim cấp đạo cụ, đối bọn hắn tới nói cơ bản đã không trọng yếu, dùng để làm cao đoan thẻ đánh bạc cũng không tệ. Nhưng ngươi vẫn như cũ không cách nào phủ nhận, cái này thẻ đánh bạc rất mê người. Minh chủ, có thể hay không nói cho ta biết trước cái kia làm thù lao hai kiện hoàng kim cấp đạo cụ là cái gì? La Tập ý tứ rất rõ ràng, hoàng kim cấp đạo cụ có nhiều lắm. Nếu là thù lao, vậy thì phải rõ ràng một chút. Mạnh Hiên tự nhiên là rõ ràng tầng này ý tứ, sau đó hắn liền hỏi ngược một câu. Người muốn cái gì? Mặt đối với vấn đề này, La Tập cười khẽ hai tiếng, sau đó lại lần cho ra hồi phục. Minh chủ ngươi nhìn lấy cấp đi, nếu như ta cảm thấy phù hợp, sự kiện này ta liền đáp ứng. Gặp phải loại chuyện này, phiền toái nhất tình huống là cái gì? Cái kia chính là ngươi nhìn lấy cấp, ta cảm thấy phù hợp, việc này liền thành. Đây là phiền toái nhất tình huống. Ngươi muốn là cầm mấy món không được tốt lắm đồ vật đi ra, đối diện không hài lòng, đồng thời cũng cảm thấy ngươi không có thành ý, vậy chuyện này liền xong rồi. Đối với làm cần muốn xuất ra đồ vật phía kia tới nói, quá bị động. Cái này tại để Mạnh Hiên cảm thấy trở nên đau đầu đồng thời. Cũng là nhịn không được cảm thán phía trên một câu tiểu tử này lá gan rất lớn, đổi thành còn lại hắc thiết đẳng cấp người chơi, chưa chắc có cái kia lá gan cùng hắn đùa nghịch chiêu này. Nhưng đằng sau nghĩ lại, có tòa kia chỗ dựa vào, có điểm ấy lá gan cũng không kỳ quái. Đồng thời hắn không thể không thừa nhận là tập cách làm là có đạo lý. Giống hắn loại này hoàng kim cấp đẳng cấp người chơi, vốn liếng đương nhiên là có. Nhưng còn chưa tới không thiếu gì cả cấp độ, liền xem như Minh Vương Miện Hạ cũng không dám nói mình có thể xuất ra tất cả hoàng kim cấp đạo cụ tới. Tại tình huống này dưới, đối phương vạn nhất báo ra một kiện hắn không có đạo cụ, cũng là phiền phức. Nghĩ tới đây, Mạnh Hiên không khỏi mở ra chính mình hệ thống nhà kho. Sau đó tại đi qua một trận nghĩ sâu tính kỹ suy nghĩ về sau. Lấy ra hắn cảm thấy coi như thích hợp ba kiện hoàng kim cấp đạo cụ, để La Tập tùy ý tuyển trong đó hai kiện. Kiện thứ nhất là một bản hoàng kim cấp chính vụ xử lý sách kỹ năng, không hề nghi ngờ, đây là một bản tại bất luận cái gì thời đại đều thông dụng sách kỹ năng, giá trị không thể nghi ngờ. Kiện thứ hai là một chương hoàng kim cấp tiền kỳ máy hơi nước bản thiết kế, máy hơi nước cũng chia là mấy loại, đây là tối nguyên thủy cái kia một loại, nhưng Mạnh Hiên biết, muốn tấn thăng bạch ngân đẳng cấp, máy hơi nước là nhất định, mà lại thứ này chính mình dạy vò rất phiền phức, cho nên hắn thấy, cái này phần bản thiết kế, đối với La Tập tới nói tuyệt đối là có sức hấp dẫn. Mà kiện thứ ba, thì là một chương hoàng kim cấp quá sơn pháo bản thiết kế, đại pháo cùng đại bác loại hình từ ngữ, là đúng cái này vũ khí gọi chung, đến mức các loại dọc theo người ra ngoài chi nhánh, là về sau mới có. Quá sơn pháo, lộ ra không sai chính là một cái trong số đó. Tại Mạnh Hiên bên này, quá sơn pháo đã sớm đào thải, nhưng đối với hắc thiết đẳng cấp người chơi tới nói, giá trị tuyệt đối là nhỏ không được. Cùng tiên kỳ đại pháo so sánh, quá sơn pháo đặc điểm ở chỗ nhẹ nhàng, giống vùng núi, đồi núi loại này đối với đại hình dụng cụ tới nói rất khó di động, thậm chí căn bản đẩy không đi lên địa hình, quá sơn pháo có thể đẩy lên đi. Đây cũng là vũ khí này vì cái gì gọi quá sơn pháo nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, uy lực phương diện là khẳng định sẽ giảm ít một chút, dù sao đường kính nhỏ đi, nhưng cái này vẫn như cũ không có thể phủ nhận quá sơn pháo giá trị. Không thể không nói, Mạnh Hiên thật biết chọn, cái này tam kiện đồ vật đối với hắn đều rất có sức hấp dẫn, hoàn toàn cũng là cân nhắc đến tình huống của hắn. Chuyên môn chọn lấy 3 kiện thứ mà hắn cần đi ra để hắn tuyển. Đối với cái này, La Tập tự nhiên là tránh không được một trận xoắn xuýt. Sau cùng hắn vẫn là lựa chọn hoàng kim cấp chính vụ xử lý sách kỹ năng cùng hoàng kim cấp tiền kỳ máy hơi nước bản thiết kế. Đến mức quá sơn pháo đại khái lối suy nghĩ, La Tập là rõ ràng, quay đầu lấy hải nhân, địa tinh cùng bọn hắn nhân loại tam tộc kỹ thuật lực. Muốn làm ra đến cũng không khó khăn, nhiều lắm là cũng là thiếu cái hoàng kim cấp bờ UFF, dùng nhiều điểm tài liệu, hiệu suất cũng thấp một đoạn chính là. Nhưng tướng tương đối, máy hơi nước cái đồ chơi này, nhưng là phiền phức nhiều, có thể có hoàng kim cấp bản thiết kế, tuyệt đối có thể cho hắn tiết kiệm rất nhiều khí lực. Tuyển định về sau, Mạnh Hiên ngoài dự liệu dứt khoát, hắn cũng còn không làm việc đâu. Đối phương liền đã trước tiên đem hai kiện hoàng kim cấp đạo cụ trực tiếp giao dịch tới. Đối với cái này, La Tập tự nhiên là không có không thu đạo lý. Chờ hắn nhận lấy về sau, Mạnh Hiên mới nói tiếp lên lần này kế hoạch chi tiết. Hắn đem mình làm hai tay chuẩn bị sự tình, toàn bộ nói cho La Tập, duy nhất không có nói rõ, chỉ sợ sẽ là tạ kẻ đạ rổ sẽ tật muốn so cái kia ODA cả dư mạnh hơn. Chính mình đem phần thắng đặt ở Kha Tu Văn trên thân chuyện này. Mà chuyện này, về sau đoán chừng cũng sẽ không có người cùng La Tập nói. La Tập chính mình cũng không có gì cái gọi là, hắn thấy, lấy tiền làm việc, đồ vật ta nhận, sự tình ta giúp ngươi làm rơi, thì đơn giản như vậy. Đến mức cái kia tạ kẻ đạ rổ sẽ tớ đến cùng là đệ nhất cường vẫn là mạnh thứ hai, hắn kỳ thật cũng không có ý kiến gì.